Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 530, Tùy Quốc Loạn bắt đầu. Mười mấy tướng sĩ ngầm hiểu. Từ chiến hạm ở giữa lấy ra xiềng xích, sau đó nhìn nhau, vận khởi đan điền tất cả năng lượng, đem xiềng xích hướng về phía đạo tông chỗ ném tới. Ba đạp. Linh Tĩnh thậm chí mười mấy đạo tông đệ tử tự tay từ giữa không trung một đoạt, tiếp nhận xiềng xích, mang theo một loại giãy giụa không cam lòng tâm tình, đem xiềng xích đeo tại trên tay, mà cũng chính là cái này đội trong nháy mắt. Chuyện gì xảy ra? Ta chân nguyên lực. A, hơn 10 tiếng thất kinh khẽ hô, làm đội xiềng xích sau đó, xiềng xích ở giữa, một cỗ huyền ảo quang mang lóe lên, trực tiếp hướng về đạo tông đệ tử đan điền lưu tới, hóa thành một đạo gông xiềng. Đem đan điền vững vàng khóa lại, bất kỳ cái gì một phần chân nguyên cũng sẽ không tiếp tục chảy ra. Nguyên bản quanh thân đầy chân nguyên lực chính bọn họ, cũng là chợt một cái đạp nước, từ trên bầu trời hướng về dưới nước ngã xuống rơi, đạp nước vài tiếng, nguyên bản cao cao tại thượng đạo tông đệ tử, lạnh lẽo cục quạnh bất khả xâm phạm Linh Tĩnh, lúc này đều ngã xuống trong nước biến thành một cái ướt sũng. Cực kỳ mất thể diện, đã quên nói cho các ngươi biết. Ta đại hán gông xiềng chính là lấy phá giáp mũi tên tài liệu chế tạo, càng là khắc lục phong linh trận pháp trong đó, trừ phi các ngươi đạt được võ tông cảnh, bằng không đừng muốn tránh thoát cái này gông xiềng ràng buộc. Nhìn trong nước đạp nước đạo tông nhất hỏa nhân, Cam Ninh mang theo một loại tiếu ý, nói bổ sung, trận pháp lực, cái này Hán quốc lẽ nào sở hữu thất truyền đã lâu trận pháp. Ma Thao biểu tình lộ ra một vẻ kinh hãi, đem bắt tù binh mang đi. Cam Ninh âm thầm dùng huyết khế thạch câu thông nói, lên tiếng trả lời, liền có mười mấy con ngạc long chiến kỵ xuất động, lặn xuống nước, đi tới đạo tông đoàn người trong nước giãy giụa địa phương. Vác rơi xuống nước đạo tông đám người, ở Ma Thao còn không có phản ứng đúng lúc, liền trượt đến trăm thước có hơn, truyencuatuivn, nghe ý tứ của ngươi, chắc là sẽ không mang gông xiềng đầu hàng. Toàn quân nghe lệnh, bắn cung. Cam Ninh tức giận vừa quát. Sát ý kia hiện, không vân vân, ta nguyện ý đầu hàng, ta nguyện ý đội gông xiềng. Thời khắc mấu chốt, Ma Thao bỗng nhiên mở miệng kêu ngừng. Bản tướng còn tưởng rằng ngươi cứng bao nhiêu khí đâu, làm nửa ngày vẫn là một cái hạng người ham sống sợ chết. Cam Ninh chẳng đáng giễu cợt nói. Đối với này nói, Ma Thao chỉ có thể siết quả đấm, đè nặng đáy lòng oán hận, không dám có chút vi phạm. Sau đó ngoan ngoãn đeo lên gông xiềng, chân nguyên bị phong. Lọt vào trong biển, xâm phạm hai tông đệ tử, không có gì ngoài bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết bên ngoài. Toàn bộ bị bắt, đại hán thủy quân, đại hoạch toàn thắng, lúc này đã đêm khuya giờ tí, mà Lạc Dương, Tùy Quốc trong triều đình, cũng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Tùy Dạng Đế Dương Quảng ngồi trên lồng trên mặt ghế, một thân thao nhưng tức giận dâng trào, Tùy Chi thần tử quỷ đầy một điện, sợ hãi khí tức dung mãn thích toàn bộ trong hoàng cung bên ngoài. Vùng Duyên Hải Đại Thành, Kiến An Thành, Trung Tâm Đại Thành, Lâm Xuyên Thành, dựa vào Kinh Đại Thành, Lạc Khẩu Thành, vùng Trung Nguyên Dầu Thành, Từ Châu Thành còn có thật nhiều chấm không nói. Các ngươi nói cho chấm, cái kia gọi Hán Quốc đến tột cùng là đồ chơi gì? Vì sao bọn họ có năng lực ở ta Đại Tùy nội địa bên trong tới lui tự nhiên? Giết ta mấy trăm ngàn Đại Tùy tướng sĩ dường như giết chó lợn. Vì sao ta Đại Tùy nhiều như vậy tốt đẹp đại tướng cũng không thể đem cái này Hán Quốc xóa đi. Ngược lại bị Hán Quốc giết chết. Nằm ở Dương Châu, tọa ủng 50 vạn đại quân Vũ Văn Hóa Cập, đồng thời sở hữu một thân cường đại võ đạo thực lực. Có thể nhưng vì cái gì dĩ nhiên cũng không để lại vậy không đếm rõ số lượng ngàn chi trùng Hán Quốc. Ngược lại bị tàn sát số lượng hàng trăm ngàn tướng sĩ. Còn có, cái kia nhô ra ảnh các vậy là cái gì mánh khóe? Vì sao xuất hiện lâu như vậy, giết ta Đại Tùy nhiều như vậy quan viên, tin tức mới truyền đến chấm trong lỗ tai tới. Dương Quảng Thanh âm lộ ra khó hiểu lãnh sát, kiềm nén, lửa giận, bệ hạ bớt giận, Tùy Quốc quần thần đầu rán đất, quỳ rạp trên đất, sợ hãi vô hạn, không người nào dám nhiều hơn một phần động tác tới, nhờ vào lần này là thật xảy ra chuyện lớn, hơn 10 tòa ở Tùy Quốc cũng là có danh tiếng giàu có đại thành. Có ở đây không đến thời gian một tháng bên trong. Thủ quân toàn diệt, quan viên chết hết, tài nguyên toàn bộ đoạt, không có gì ngoài vài chục tòa có danh tiếng đại thành bên ngoài. Còn có trên trăm ngôi thành nhỏ bị tên là Hán chiến loạn vạ lây. Đồng dạng, thủ quân chết, quan viên vong, tài nguyên bị hoàn toàn cướp đoạt. Nói chung, chỉ cần cùng Tùy Quốc có liên quan tất cả, không phải chết chính là vong, không phải tan biến chính là phá hủy, khiến cho Tùy Quốc tổn thất đạt tới khó có thể tính toán chữ số. Nếu muốn đem các loại thành trì trùng kiến, Tùy Quốc hố chỉ sợ đều phải bị rơi hết. Cái này tuyệt diệt lục sát cử chỉ, hoàn toàn chính là đang đánh Dương Quảng mặt a. Mà đối mặt cái này Hán Quốc, Dương Quảng dù cho sai tinh nhuệ đại quân, thậm chí là mệnh lệnh Vũ Văn Hóa cập phái quân nghênh chiến, có thể kết quả lại là lệnh, khiến Dương Quảng nộ càng thêm nộ. 500.000 đại quân tinh nhuệ chống lại mấy nghìn Hán quân, nhìn chắc thắng thế cục. Kết quả đây, Vũ Văn Hóa cập, Vũ Văn Thành Đô, bản thân bị trọng thương, 50 vạn đại quân bị không hiểu đánh tan, hao tổn gần như hàng mấy trăm ngàn, tổn thất nặng nề. Nếu như chỉ là bực này hao binh tổn tướng, Đại Thành đánh mất cử chỉ liền làm cho Dương Quảng phẫn nộ như sấm. Như vậy chân chính lệnh, khiến Dương Quảng phẫn nộ là, một cái tên là ảnh các thế lực làm càng thêm khác người. Cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, hắn Tùy Quốc cảnh nội hết thảy điểm ra hiện, ban bố một đạo làm cả vùng Trung Nguyên đại địa cũng vì đó kinh hãi tin tức. Ba đại tông môn lừa gạt thế nhân, bóp méo võ đạo bí điển, cũng không phải võ tông cảnh mới có thể lĩnh ngộ vũ hồn thần thông. Chỉ cần đăng lâm vũ hồn cảnh là được. Chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, tin tức này liền ở nơi này ảnh các truyền bá xuống, truyền khắp toàn bộ vùng Trung Nguyên đại địa, làm cho vốn là cuồn cuộn sóng ngầm Tùy Quốc lâm vào một loại lung lay sắp đổ, cao ốc đem ngã tràng diện. Nhưng chân chính lệnh, khiến Dương Quảng, khiến cho toàn bộ Tùy Quốc không có nghĩ tới là, ảnh các bước tiếp theo, mới là chân chính lệnh, khiến Tùy Quốc tòa cao ốc này trở nên đổ nát khuynh đảo. Ở ảnh các quang minh chính đại xuất hiện tản tin tức phía sau, bỗng nhiên mà nhưng, ảnh các người đối với các nơi mỗi bên thành Tùy Quốc quan viên, Tùy Quốc thủ tướng động thủ, làm cho Tùy Quốc ở các nơi trật tự đổ nát, mất đi, cũng đúng là như vậy. Tùy Quốc khổng lồ lãnh thổ một nước bên trong, lâm vào một loại sắp sửa bạo phát hỗn loạn khúc nhạc rào. Tiền Vương, bớt giận, ha ha ha, các người muốn chấm làm sao bớt giận. Trước đây Lưu Cầu bị cái này Hán Quốc đoạt đi thời điểm, các người muốn chấm bớt giận, làm chấm phái 10 vạn đại quân đông chinh Lưu Cầu mà toàn quân bị diệt thời điểm, các người cũng để cho chấm bớt giận. Nhưng hôm nay đâu, đáng chết này Hán Quốc đều đánh tới chấm nội địa tới. Hô phong hoán vũ, tiếp tục như vậy nữa, chấm đại tùy liền muốn mất, các người làm cho chấm làm sao bớt giận. Nói cho chấm, các người nói cho chấm à. Dương Quảng rít gào quát, giọng nói đã là phẫn nộ, lại là tuyệt vọng, báo, khởi bẩm bệ hạ, không xong. Thái Nguyên Lý Uyên truyền đến cấp báo, Bắc Cảnh đột quyết, phát hiện ta đại tùy nội bộ bất ổn, hiện phát binh 800.000 xuôi nam, công ta đại tùy, Lý Uyên đại nhân không địch lại, mời bệ hạ phái binh tương trợ. Một cái Tùy Quốc sĩ binh vọt vào đại điện, cái gì, đột quyết công ta đại tùy. Dương Quảng từ Long Y đứng lên, vẻ mặt chưa bao giờ có ngưng trọng. Chương 531, Tùy Quốc bảo loạn, cái gì, đột quyết công ta đại tùy. Dương Quảng từ Long Y đứng lên, vẻ mặt chưa bao giờ có ngưng trọng, biểu tình giãy giụa, sau một lúc lâu, lại bất lực than ngồi xuống. Hán Quốc chi loạn, đảo loạn ta đại tùy nội địa, đột quyết chi loạn, dị tộc xâm lấn. Thật chẳng lẽ là chính là trời muốn vong ta đại tùy. Báo, nhưng vẫn chỉ là mới vừa chìm đắm một hồi, lại một tiếng run rẩy nguy tấu tiếng truyền vào, lại là một cái tùy binh chạy vào trong điện, báo bẩm báo bệ hạ, không xong, Cao Câu Ly động binh 300.000, với mấy ngày trước công ta đại tùy, hiện Kháo Sơn Vương Dương Lâm đang dẫn dắt bộ hạ đại quân ngăn cản. Tùy binh quỳ sát đầy đất, hoảng sợ nói, Cao Câu Ly xâm lấn. Dương Quảng trọng sắc mặt đã không biết lấy cái gì để hình dung. Báo bẩm báo bệ hạ, không xong, thổ cốc hồn náo động, chảm sát ta đại tùy chú quốc quan viên, hưng binh 300.000, công ta đại tùy a. Chuyện xấu một hồi tiếp một hồi, đang bị đại hán quấy rối nội bộ sau đó, cùng Tùy Quốc kêu la biên cảnh, Tam Quốc đồng thời động binh, tổng cộng binh mã đạt tới hơn 1 triệu, đồng thời công tùy, loại trong giặc ngoài. Vào giờ khắc này đã trải qua sơ bộ bộc phát ra. Tam Quốc xâm lấn, các ngươi cho chấm nói một chút, chấm nên làm thế nào cho phải. Giờ khắc này, Dương Quảng đã không có phía trước vậy nổi giận, giọng nói ở giữa lộ ra ngưng trọng, khổ sáp, còn có một loại bất lực. Khởi bẩm bệ hạ, bất quá 163 là ba cái dị vực Man Di mà thôi. tổng cộng binh mã cũng bất quá hơn 1 triệu. Ta đại tùy chính là đường đường Trung Quốc Thượng Quốc, tổng binh lực cộng lại vượt lên trước 4 triệu. Bệ hạ lúc này chỉ cần phái xuống thánh chỉ, mệnh các trấn chư hầu thống suất binh mã, đi vào ứng chiến, một lần hành động diệt cái này man di thế lực. Một cái võ thần dậm chân ra, cung kính bẩm báo nói, đúng đúng đúng, Sử Vạn Tuế, ngươi nói đúng, xác thực là chấm bị cái này chết tiệt Hán quốc đảo loạn tâm. Lúc này mới bị cái này 3 cái man di quốc độ dọa cho đầu óc mê muội. Nhanh, lập tức nghĩ chỉ, cho các trấn chư hầu, lập tức điểm binh điểm tướng, chuẩn bị nghênh chiến 3 đại man di. Nếu như lần này bình định tam quốc man di, Sử Vạn Tuế ngươi không thể bỏ qua công lao. Dương Quảng mặt mang ý mừng, kích động nói, đa tạ bệ hạ, đây là vi thần vì bệ hạ thuần phục gốc rể phân. Sử Vạn Tuế kích động nói, báo, nhưng còn không có lệnh, khiến Dương Quảng mừng rỡ lâu lắm. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại là từng tiếng dồn dập tiếng hét lớn, mấy cái tùy binh vọt vào đại điện, hoảng sợ thất thố, báo bẩm báo bệ hạ, Lâm Xuyên quận, Kiến An quận, Dương Châu quận, Ngõa Cương, bạo phát lưu dân bạo loạn, vô số thành trì thất thủ, bị loạn dân chiếm giữ, các nơi quan viên thỉnh cầu bệ hạ phái binh trấn áp A, B, C, E, D, báo Giang Lăng quận thủ Tiêu Tiễn cử binh phản loạn, phản ta đại tùy, báo Kim Thành quận thủ Tiết cử binh phản loạn, chiếm ta đại tùy thành trì vô số, báo đốc Tạo Vận Hà đại đô đốc Lý Mật dẫn dắt lưu dân phản loạn, phản A, báo Đỗ Phục Huy, Lưu Vũ Chu phản loạn, ngoại sự một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng không ngừng. Họa ngoại xâm mới bắt đầu, chân chính nội hoạn cũng rốt cục đã tới, tùy quốc các nơi bộc phát ra hưng binh loạn triều, phản loạn, Dương Quảng mới vừa khôi phục một chút sắc mặt, trong chớp mắt trầm xuống, đồng thời so trước đó càng âm trầm, vô liêm sỉ, nghịch tặc A, Tiêu Tiễn, Tiết Cử, Lý Mật, mỗi một người đều phản trẫm, bọn họ từng cái ăn trẫm cho bổng lộc, lại cũng dám phản trẫm, Dương Quảng biểu tình trở nên vặn vẹo, bệ hạ bớt giận. Điện hạ tùy thần, trừ cái này một câu bên ngoài, đã không còn dám nhiều lời bất luận cái gì. Dương Quảng nổi giận, giờ này khắc này, một ngày bọn họ nói sai một câu, chính là chết, phản bội chấm, ngỗ nghịch chấm một cái cũng sẽ không buông qua. Tốt, khắp thiên hạ đều phản bội chấm. Tốt, chấm đại tùy không phải có thể dài lâu, như vậy chấm liền làm cho khắp thiên hạ vì đại tùy chôn cùng. Dương Quảng diện mục trở nên vặn vẹo không gì sánh được. Lo lắng tấn tốc biến, truyền chỉ cho Lý Uyên, truyền chỉ cho Vũ Văn Hóa Cập, truyền chỉ cho Dương Lâm, truyền chỉ cho Dương Tố, gọi bọn hắn tất cả đều triệt binh trở về Lạc Dương. Dương Quảng lạnh lùng nói, không mang theo chút nào cảm tình, tiếng nói vừa dứt, trên điện tất cả tùy thân đều là biểu tình biến đổi. Vô biên hoảng sợ, bệ hạ rút lui biên cương quân, chẳng phải là chính là đem dị tộc để vào ta vùng Trung Nguyên. Lấy dị tộc đối với ta người Trung Nguyên cừu thị, kia đối với dân chúng bình thường chẳng phải là tai họa ngập đầu. Dị tộc nhập cảnh, ta vùng Trung Nguyên đại địa đã đem rơi vào vạn kiếp bất phục a. Bệ hạ hành động này cũng là muốn cùng những cái này loạn thần đồng quy vu tận a. Hết thảy tùy thần đều là sắc mặt kinh hãi, nhưng đều là không dám nhiều lời. Mà cùng lúc đó, ẩn giấu ở vùng Trung Nguyên núi đồi trùng điệp, người thường căn bản khó có thể đạt tới cực điểm. 3 đại tông môn bên trong. Bởi ảnh tắc tán phát tin tức, vào giờ phút này 3 đại tông môn cũng đều lâm vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm. Nén, bản đang bế quan 3 đại tông sư cao thủ, nói tông đạo rõ ràng, ma tông ma đồ, Phật tông Phật chiếu, đều là phá quan mà ra. Đạo tông chỗ, Thiên Sơn đỉnh, một mảnh kim bích huy hoàng cung điện san sát, tựa như sừng sững ở đại tự nhiên quỷ phủ thần công. Tổ sư ở trên. Đệ tử bất đắc dĩ làm cho tổ sư phá quan mà ra. Cũng xin tổ sư thứ tội, ở đạo tông nghị sự bên trong đại điện đứng thẳng trên 100 thân lấy đạo bào. Từng cái đều là võ đạo khí tức khoe khoang đạo tông đệ tử. Được rồi, không cần nói nhiều, nói cho bổn tọa, vùng Trung Nguyên đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đạo Minh ngồi đàng hoàng ở đại điện chủ tọa, một đôi dường như hữu thần duệ nhãn nhìn quét đường dưới. Như thực chất võ đạo uy nghiêm bày ra, khiến cho mọi người đều là từ đáy lòng kính nể, xem kỳ diện nhãn, hạc phát đồng nhan, nếu như chỉ là bình thản liếc mắt phiết quá, chính là cái loại này tiêu chuẩn đắc đạo cao nhân hình tượng. Một cái tên là ảnh các thế lực, tại Trung Nguyên đại điện tản một tin tức, vũ hồn cảnh liền có thể lĩnh ngộ vũ hồn thần thông. Cũng không phải cần võ tông cảnh, Một cái đạo tông đệ tử cung kính nói, nghe vậy, đạo minh có vẻ lạnh nhạt, diện mục bỗng nhiên nhíu chặt. Giữa hai lông mày lộ ra một cỗ nhạt nộ. Sau đó thì sao? Chẳng lẽ vùng Trung Nguyên ở trên võ đạo môn phái tin lời như vậy? Đạo minh lên tiếng hỏi, hồi bẩm tổ sư, cái kia tên là Ảnh Các thế lực không chỉ có đem tin tức này truyền bá, càng đem ngưng tụ vũ hồn bí kỹ cho truyền bá vài phần rất nhiều võ đạo môn phái làm thực nghiệm. Phát hiện vũ hồn cảnh lĩnh ngộ vũ hồn thần thông cũng không phải vô căn cứ. Sở cho nên hiện nay vùng Trung Nguyên tất cả võ đạo thế lực đều muốn ta ba đại tông môn coi là cái đinh trong mắt, trách tội chúng ta truyền bá võ đạo pháp môn là giả. Một cái lớn tuổi đạo tông đệ tử nói, nơi này, đạo minh sắc mặt đã hàn yếu băng xương. Sai lầm, đạo minh lạnh giọng vừa quát, thao nhưng võ đạo khí thế từ thân thể bên trong bão hiện. Oanh, rầm rầm, toàn bộ đại điện bị cổ khí thế này bao phủ, phía dưới chừng trăm cái đạo tông đệ tử, dù cho đều là vũ hồn cảnh cao thủ, nhưng ở cổ khí thế này dưới đều có vẻ nhỏ bé không gì sánh được. Võ đạo tiến giai, chính là bổn tọa cùng ma tông, Phật tông hai đại tông sư đồng thời tham thảo mà ra. Cái này con kiến hôi một dạng thế lực cũng dám tự mình đoán bừa. Bịa đặt, dẫm đạp ta ba đại tông môn danh dự, quả thật tử tội. Nói một, bổn tọa mệnh ngươi là được phái người xuống núi, đem cái này cái gọi là Ảnh Các nhổ tận gốc, dẫm đạp ta tông môn danh dự, nên trảm. Đạo minh trong lời nói lộ ra vô tận lãnh ý. Chương 532, Đại Hán hai cái mục tiêu. Tổ sư yên tâm, cái kia Ảnh Các tuyệt đối trốn không thoát ta đạo tông lửa giận. Một cái đạo tông đệ tử bảo đảm nói, lần trước bổn tọa phái Linh Tĩnh bọn họ xuống núi đi trước lưu cầu sự tình như thế nào? Có thể tra thăm chút gì trở lại chưa? Đạo minh thỏa mãn gật đầu một cái, lần nữa trầm giọng hỏi, cái này, nghe được vấn đề này, điện hạ đạo tông đệ tử đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, biểu tình mang theo một loại giãy giụa, tựa hồ cũng không nghĩ ra tiếng, đừng cho bổn tọa ấp úng, nói mau, chuyện gì xảy ra? Đạo minh mặt lạnh đông lại một cái, quát, ở hơn 10 ngày trước, Linh Tĩnh các nàng cùng ta tông môn mất đi liên lạc. Đến nay còn không có tin tức, chúng ta cũng hoài nghi, Linh Tĩnh bọn họ nhất định là tao ngộ rồi bất chắc. Một cái đạo tông đệ tử giãy giụa nói rằng, ở đương kim thiên hạ, ai dám động đến ta đạo tông đệ tử, các người xác định Linh Tĩnh là tao ngộ rồi bất chắc, mà không phải gặp những thứ khác chuyện gì. Đạo minh sắc mặt âm trầm nói, hồi bẩm tổ sư, ở Linh Tĩnh mất đi liên hệ phía sau, chúng ta cũng phái nhân mã đi trước lưu cầu, nhưng đều không ngoại lệ. Cũng là như Linh Tĩnh vậy, mất đi liên hệ, cho nên ta đoán, nhất định là lưu cầu bên trên chính là cái kia thế lực ra tay với bọn họ. Đạo tông đệ tử báo cáo, lưu cầu không phải tùy quốc triều đình khống chế sao? Như thế nào lại xuất hiện còn lại thế lực? Nói có hiểu hay không mà hỏi. Hồi bẩm tổ sư, ở hơn 3 tháng trước, cũng chính là tổ sư nói thiên địa pháp tắc ở lưu cầu xuất hiện dị thường ba động thời điểm. Lưu cầu xuất hiện một cái tên là Hán Quốc, thế lực. Bọn họ từ tùy quốc thủ bên trên cướp lấy lưu cầu. Trước sau lục sát tùy quốc sĩ binh vô số, mà lúc này tùy quốc rơi vào nội loạn, tất cả đều là cái kia Hán Quốc tiến nhập tùy quốc nội địa. Loạn rảo giết lung tung gây nên, đạo tông đệ tử bẩm báo nói, thiên địa pháp tắc rung động thời điểm xuất hiện. Hán Quốc, Ảnh Các, Hán Quốc, hai người này có thể hay không có liên quan gì đâu. Võ đạo bí mật, há là bọn ngươi con kiến hôi có thể suy đoán. Vũ hồn cảnh lĩnh ngộ thần thông thì như thế nào? Cái này cái thế giới chỉ có thể ở ta ba đại tông sư trưởng khống dưới tiến bộ. Bổn tọa tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì đánh vỡ cái này cái kế hoạch tồn tại. Đạo minh sắc mặt không khỏi lâm vào vắng lặng tinh thần. Truyền dụ cho ma tông, Phật tông, đã nói bổn tọa ước hai đại tông sư tới Thiên Sơn một hồi. Thương thảo đại sự, khác, lại phái trước người hướng lưu cầu tìm tòi, như nếu vẫn bặt vô âm tín. Trở về bẩm báo bổn tọa, đột nhiên lúc, bổn tọa tự mình đi một chuyến, chìm đắm sau khi, đạo minh lên tiếng nói, tôn tổ sư chỉ dụ, đạo tông đệ tử cung kính nói, Đại Hán, lưu cầu quận thành, Đại Hán đế quốc lính tiên phong hàng lâm giới này đã có gần như 3 tháng có thừa. 3 tháng, đoạt lưu cầu, đảo loạn tùy quốc nội địa, khiến cho bên trong loạn kinh hiện, đã từng còn có thể chống đỡ cái vài chục năm tùy quốc vào thời khắc này đã phơi bày núi đồi đổ nát. Tư thế, tùy theo, Đại Hán tiến công tùy quốc, trưởng khống giới này thời gian đã đến. Lưu cầu quận thành, nguyên bản trị sở chỗ, hiện tại Đại Hán Lâm thời triều đình, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Lưu Biển uy nghiêm túc mục ngồi ngay ngắn chủ tọa chi thượng. Hạ phương, đi tới giới này một chúng thần tử, cung kính bái phục, chư khanh bình thân. Lưu Biển uy nghiêm khoát tay, tạ bệ hạ long ân. Quần thần cung kính đứng dậy, cổ hủ, chấm an bài chuyện của ngươi. Làm thế nào? Lưu Biển ánh mắt vừa rơi xuống, bình tĩnh hỏi, hồi bẩm bệ hạ, thần phát động ảnh các trải rộng vùng Trung Nguyên lực lượng. Đem chuyện liên quan đến vũ hồn thần thông việc truyền khắp vùng Trung Nguyên. Đồng thời, ám mệnh ảnh các chúng ngoại trừ giết tùy quốc ở các nơi quan viên. Tướng lĩnh, cũng âm thầm thao túng tùy quốc lưu dân, xây dựng nổi nghĩa phản tùy thế lực. Hiện nay tùy quốc nhất định đã là một mảnh loạn tưởng. Cổ hủ chán sung mãn thích âm lãnh chi mang, đã từng kinh sợ chủ giới độc sĩ tên tại giới này lần nữa bày ra sát huy. Tốt, hơn 3 tháng, ta Đại Hán chính thức mở ra chinh phục giới này cơ hội tới. Lưu Biển uy dung ánh sáng tốc biến. Vô tận đế hoàng trinh phạt oai nhộn nhạo, bọn thần cung nghe bệ hạ thánh dụ, chinh phục giới này, 10 đại võ hồn đại thần kích động nói, lần này trinh phạt không giống với quá khứ. Lưu Biển nhìn quét quần thần, cất cao giọng nói, đệ nhất, ta Đại Hán đang nằm ở vương triều cao phẩm đỉnh phong, nằm ở đột phá giai cấp, cần đầy đủ số mệnh lại có thể phá khai bình chướng. Vương triều vì phàm, hoàng triều vì linh, một ngày đạt được hoàng triều. Ta Đại Hán tướng sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Đột nhiên lúc, ta Đại Hán thực lực sẽ lấy long trời lở đất tới nói rõ biến hóa. Vận triều nói đến, nhất giai một tầng trời, vương triều chỉ là vận triều chi bắt đầu. Vận triều cường đại cũng đã thể hiện đại bộ phận, chỉ khi nào phá giai đạt được hoàng triều, này tương hội lại nghênh đón long trời lở đất biến hóa. Quốc vận tăng vọt là một mặt, còn có rất cường đại chỉ có đợi chân chính đạp lâm sau đó. Mới có thể rõ ràng biết được. Không, đệ nhị, Đại Hán chủ giới lúc này nằm ở đê võ đỉnh phong thế giới. Trong khoảng cách võ chỉ thiếu chút nữa xa. Đồng dạng, bọn ta cần phải nhanh chóng bình định giới này. Dung giới này chi bổn nguyên, thúc đẩy Đại Hán chủ giới phá vỡ mà vào Trung Vũ. Đột nhiên lúc, thế giới tấn chức, bọn ta tương hội tại vận triều phá vỡ mà vào hoàng triều phía sau. Lại chịu một lần tăng tiến, bọn thần toàn lực ứng phó. Hơi lớn Hán tận diệt chưa địch, nghe thế hai cái kinh thiên động địa đại tin tức, quần thần biểu hiện càng nhiệt liệt, tiến giai hoàng triều, cần số mệnh cần phải nhanh chóng tàn sát thế lực, tăng trì hạ con dân lại có thể đạt thành, mà giới này võ nói tông môn phần thuộc một trong những thế lực. Số mệnh nồng hậu, đột nhiên lúc ta Đại Hán công phạt, cũng có thể đem không phải thần phục ta Đại Hán chi tông môn đều hủy diệt. Đoạt bên ngoài số mệnh, tu bổ ta Đại Hán. Lưu Biển uy thanh nói, bệ hạ, ba đại tông môn sừng sững giới này đã lâu, không biết diệt bên ngoài tông môn số mệnh, có thể đủ ta Đại Hán tấn chức. Triệu Vân lên tiếng nói, ba đại tông môn đều chính là giới này nghìn năm tông môn. Tông môn ở giữa cao thủ võ đạo vô số, mỗi một tông môn số mệnh đều có thể so với tùy quốc. Chỉ cần hủy diệt nhất tông, liền đem giúp ta Đại Hán phá vỡ mà vào hoàng triều. Lưu Biển chìm đắm suy nghĩ một hồi. Huy Thanh nói, bây giờ Đại Hán quốc vận Kim Long đã đạt đến hơn 380 trượng. Chỉ kém chính là vài chục trượng là được phá vỡ mà vào 400 trượng. Cũng chính là phá vỡ mà vào hoàng triều thời khắc, ba đại tông môn tùy ý nhất tông số mệnh cũng đã là đầy đủ. Khởi bẩm bệ hạ, mấy ngày trước có ma, nói hai tông đệ tử phạm ta Lưu Cầu Hải Vực, lại tru diệt sau mười mấy ngày, vẫn bắt được mười mấy người, có hay không truyền đòi lên điện. Từ trong miệng dò thám biết bên ngoài tông môn nội tình. Viên Thiệu lên tiếng nói, chuẩn. Lưu Biển đế bào vung lên, tuân chỉ. Viên Thiệu cung kính lĩnh chỉ, dậm chân đi ra đại điện. Một hồi phía sau, mười mấy cái tinh nhuệ tướng sĩ áp giải bị bắt giữ hai tông đệ tử bước chân vào đại điện. Khởi bẩm bệ hạ, hai tông bắt tù binh mang tới. Viên Thiệu khom người nói. Lưu Biển uy nghiêm gật đầu, bí mật mang theo vô cùng đế hoàng quay ánh mắt hướng về điện hạ đảo qua. Vừa mát, ma đạo đệ tử 5 người, đạo tông đệ tử 15 người, đều là tay mang Đại Hán công bộ đặc chế xiềng xích. Một loạt đứng thẳng ở điện hạ, đang dùng một loại cực kỳ ánh mắt cừu hận nhìn Lưu Biển. Mỗi trên người một người đều mang mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Chương 533, Tam Tông thực lực đang bị bắt phía trước. Bọn họ từng cái đều là thuộc về vùng Trung Nguyên Thiên Chi Kiêu Tử. Ba đại tông môn đệ tử, không người nào là địa vị tôn sùng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trở thành tù nhân, vẫn là một cái bọn họ chưa từng nghe qua thế lực. Bọn họ cho là vùng thiếu văn minh man di. Mỗi niệm này, bọn họ khuất nhục liền là không thể nói. Hán quốc hoàng đế, ngươi nghĩ tất cũng biết thân phận của chúng ta. Nói thẳng a, ngươi đến cùng muốn thế nào? Linh Tĩnh cũng không phục ngày đó tư thế hiên ngang. Nàng bây giờ búi tóc gãy, tóc tai bù xù, đạo bào biến thành điều điều khối vụn, mê người bơ hung bại lộ, để cho có vẻ hơi chật vật, lớn mật. Đại Hán thiên tử ở chỗ này, còn không quỳ xuống hành lễ. Lữ Bố gầm lên một tiếng, bàng bạc lục sát sát khí áp hướng đám này bị bắt đệ tử. Nhiều năm chinh phạt đại chiến, bây giờ Lữ Bố trên người chất chứa sát khí đã đạt đến khó có thể dùng lời diễn tả được tình trạng. Lao ra gian, toàn bộ đại điện đều biến thành một mảnh kim qua thiết mã biển máu. Phốp, mười mấy hai tông đệ tử thân hình một cái rút lui. Bị sát khí này sở áp, trong miệng tiên huyết không nhịn được phun ra. Bây giờ bọn họ bị trong tay gia trì trận pháp gông xiềng ràng buộc. Hết thảy thực lực đều bị trói buộc, vì vậy khó có thể chịu đựng bực này hung thần sát khí. Quỳ xuống, phụ trách các tướng sĩ một người một cước 13, không chút lưu tình hướng phía những tù binh này đá tới. Phát thông, chỉ là một cước dưới, mười mấy bắt tù binh đều là hai chân nặng nề quỳ trên đất. Chỉ có hai cái, cũng chính là Ma Thao cùng Linh Tĩnh, quật cường đứng, vẻ mặt bất khuất. Ta đường đường Ma Tông đại sư huynh, muốn giết ta có thể, muốn ta quỵ, tuyệt đối không thể. Ma Thao oán hận nói rằng, lôi ra, chém. Lưu Biện lãnh liếc liếc mắt, tùy ý ngăn, tuân chỉ. Hai cái tướng sĩ ứng với chỉ mà phát động, trực tiếp nhấc lên cái này Ma Thao hướng về ngoài điện chạy đi. Chuyện gì xảy ra? Không phải là như vậy. Ma Thao oán hận biểu tình ngưng một cái, đột hiển một loại hoảng sợ. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Lưu Biện tổng hội cho hắn đứng phía sau Ma Tông một chút mặt mũi a. Nhưng một màn kế tiếp, trực tiếp liền muốn chém hắn. Điều này thật lạnh, khiến hắn không nghĩ tới. Đừng đừng, không nên, ta quỵ, không nên a. Chính như lúc đầu bị Đại Hán thủy quân vây quanh như vậy. Mới đầu là cương ngạnh cực kỳ, có thể muốn chết, liền sợ cầu xin tha thứ. Sợ chết trộm độ, biến sắc mặt cực nhanh làm cho dưới tay hắn Ma Tông đệ tử cũng vì đó sửng sốt. Nhưng lần này, Lưu Biện cũng không phải là cam ninh các loại, chờ, không thể làm chủ tướng lĩnh, mà là Đại Hán đế quốc chí cao vô thượng thiên tử. Ngươi muốn như nào? Đối với Ma Thao thê thảm lớn tiếng kêu, Lưu Biện đưa như không nghe thấy, mà là đưa mắt về phía Linh Tĩnh. Ngươi muốn như thế nào? Linh Tĩnh đáy lòng mang theo một điểm sợ hãi, biểu tình trống không có tan vỡ. Nàng không có học Ma Thao lại đi lấy cái gì ba đại tông môn đi uy hiếp trước mắt đế hoàng. Bởi vì nàng đã nhìn ra, cái này Hán quốc từ đế hoàng, cho tới thông thường sĩ binh, căn bản không có một cái sợ hãi ba đại tông môn tên. Chấm muốn như thế nào? Lưu Biện băng lãnh cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, tựa như đang đáp lời Lưu Biện ánh mắt. A, một tiếng thê lương tuyệt hơi thở kêu thảm thiết, Ma Tông thế hệ trẻ đại đệ tử, chết, hắn bọn họ dĩ nhiên thực sự dám giết đại sư huynh. Ma Thao, đến giờ phút này, nghe thế kêu thảm thiết, điện chúng hết thảy bắt tù binh đều là đáy lòng trầm xuống. Hiện ra vô hạn hoảng sợ, lại không cảm thấy có bất luận cái gì thế lực con bài chưa lật có thể có tư cách nói. Đệ nhất, cho chấm quỳ xuống, leo đến chấm trước mặt tới. Lưu Biện hướng về phía Linh Tĩnh nói rằng, giọng nói chân thật đáng tin, giống như mệnh lệnh, đối với cái này chủng tự cho là đúng nữ nhân. Lưu Biện cho tới bây giờ cũng sẽ không nói cái gì tình cảm. Muốn từ trong lòng đánh tan, đến tiếp sau mới tốt làm, người người chính là giết ta đi. Linh Tĩnh biểu tình đông lại một cái, tuyệt vọng nói, người thật sự cho rằng chấm không dám. Lưu Biện đáy mắt hiện lên một hí ngược. Đế bào vung lên, bàn tay xòe ra, một cổ lực lượng vô hình trực tiếp bắt ra Linh Tĩnh. Chộp được trước người, ngươi cho rằng rơi vào chấm trên tay, chết sẽ là chuyện đơn giản như vậy sao? Lưu Biện bàn tay to nắm bắt Linh Tĩnh cầm, ánh mắt quét cướp, tràn đầy quét làm chi dục. Ngươi ngươi muốn làm gì? Linh Tĩnh chỉ cảm thấy thân thể mỗi địa phương đều bị một loại thực chất tứ lược ánh mắt đảo qua. Để cho nàng cả người tê dại, chấm muốn làm gì? Ha ha! Dung mạo ngươi cũng là có vài phần tư sắc, không biết. Lưu Biện trong ánh mắt tràn đầy trêu đùa, ánh mắt chung quanh nhìn quét không ngừng. Ngươi giết ta, có gan liền giết ta, không muốn như vậy làm nhục ta. Linh Tĩnh oán hận nói rằng, bực này thời khắc, nàng cũng sẽ không đi thử nghiệm cái gì cắn lưỡi tự sát. Lấy nàng thực lực bực này, dù cho tu vi bị phong, cũng không phải cắn lưỡi tự sát có thể tự sát. Đồ Thiêm thống khổ, đưa người đạo tông hết thảy thực lực, hết thảy nội tình nói ra, chấm có thể tha cho ngươi một mạng. Lưu Biện trầm giọng nói, nghe cái này Hán Quốc hoàng đế ý tứ, lẽ nào hắn nhớ đối với tông môn động thủ? Không phải, không phải, không phải, cái này nhất định là giả tượng, lấy tông môn thực lực, trong thiên hạ người nào dám đối phó, cái này Hán Quốc hoàng đế nhất định không dám, nhưng là hắn vì sao phải biết nói tông môn nội tình? Linh Tĩnh đáy lòng tâm tư không ngừng, hoảng sợ không thôi, đạo tông ở chỗ này có 15 cái đệ tử, chấm cho ngươi 15 giây suy nghĩ, quá một giây, chấm giết một người, thẳng đến ngươi tương đạo tông nội tình nói ra trở nên. Lưu Biện đế bào mở ra, phía dưới tướng sĩ cung kính lĩnh mệnh, rút ra lợi nhận, một, Lưu Biện thanh âm bắt đầu, hai, cũng chính là một tiếng vang này bắt đầu, két thử, một cái tướng sĩ trực tiếp vũ động lợi nhận, ngã xuống giết một cái đạo tông đệ tử, ba, lại đầu một người rơi xuống đất, bất quá hai giây gian, hai cái vũ hồn cảnh đạo tông đệ tử đầu người rơi xuống đất. Không phải không quan tâm ta nói, ta đều nói, 490, chúng ta đạo tông ở vào Thiên Sơn Đỉnh, người mạnh nhất là tổ sư Đạo Minh, thực lực chính là võ tông cảnh, ở tổ sư dưới có hơn 300 cái vũ hồn cảnh. Bao quát chúng ta những thứ này, mà ở vũ hồn cảnh phía dưới, tiên thiên cảnh thì là lấy vạn chúng tới tính toán. Ta đạo tông thậm chí ba đại tông môn đều là tích trữ ở vùng Trung Nguyên nghìn năm hàng loạt. Môn phái đệ tử lấy mấy vạn tới tính toán, bước vào tiên thiên đều là nhập môn đệ tử, còn có thật nhiều không có bước vào tiên thiên thì là ta đạo tông ngoại môn đệ tử. Linh Tĩnh mang theo sợ vỡ mật hoảng sợ, đem biết một tia ý tức nói ra, các ngươi ma tông nội tình thực lực đâu? Lưu Biện ánh mắt khẽ rơi vào bốn cái ma tông đệ tử trên người, hồi bẩm bệ hạ. Chúng ta ma tông ở vào vùng Trung Nguyên Hoa Sơn đỉnh chóp. Thực lực cùng đạo tông chênh lệch không bao nhiêu, ngoại trừ tông chủ võ tông cảnh vô thượng thực lực, vũ hồn cảnh cao thủ cũng có hơn 300 cái, tiên thiên cảnh nhiều không kể xiết. Đối mặt Lưu Biện hỏi, ma tông đệ tử căn bản không dám có bất kỳ làm trái. Run rẩy nguy trả lời, xem như vậy, các ngươi ba đại tông môn thực lực nằm ở lực lượng ngang nhau. Tiên thiên tạm thời có thể không nhìn. Nhưng mỗi một tông môn đều có hơn 300 cái vũ hồn cảnh. Điều này thật không kém a. Lưu Biện thần tình vi ngưng, mà theo Lưu Biện bỗng nhiên trầm ngâm, toàn bộ đại điện trở nên một mảnh vắng lặng. Linh Tĩnh cái này mười mấy hai tông đệ tử đều là đại khí không dám loạn thở gấp một khẩu. Bởi vì làm hỏi xong lời của bọn họ, kế tiếp chính là quyết định bọn họ sống hay chết thời điểm. Chương 534, chủ giới phái quân tại loại này chìm đắm mà bầu không khí ngột ngạt rằng co một hồi. Lâu phía sau, tạm thời dẫn bọn họ đi, nghiêm mật tạm giam, Lưu Biện uy nghiêm thanh âm ở đại điện vang lên, cuối cùng cũng tránh được một kiếp. Hai tông đệ tử đều là đại thả lỏng một hơi thở. Đã từng thân là cao cao tại thượng tam tông đệ tử. Loại này thấp thỏm nguy cơ sinh tử để cho bọn họ hoảng sợ tột cùng. Đối mặt cái này Hán Quốc hoàng đế kiềm nén, cho dù là bọn họ đối mặt bọn hắn võ đạo cấp bậc tông sư tổ sư cũng chưa từng có. Tuân chỉ. Mười mấy cái tướng sĩ đem hai tông đệ tử đặt bắt đầu. Sẽ chết ở thi thể viên đất kéo cách. Bệ hạ, những người này đã không có giá trị. Giữ lại có ích lợi gì? Lữ bố nghi ngờ hỏi. Phụng tiên, mọi việc không muốn chỉ nhìn bề ngoài. Giới này tam tông âm thầm khống chế giới này nhiều năm. Thế lực khổng lồ, vũ hồn cảnh cao thủ rất nhiều. Nếu như dốc hết toàn lực, tuyệt đối không phải ta đại hán tại giới này lực lượng có thể đối kháng. Được từ đồ chi. Mà quan trọng nhất là, chấm cách võ tông cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, nhu cầu cấp bách một cái võ tông cảnh cao thủ tới cùng chấm đối chiến. Đột phá cái này trọng giới hạn, Lưu Biện trên người tạo nên trùng tiêu võ đạo khí thế. Bệ hạ muốn đột phá võ tông cảnh, quần thần đều là vô cùng kích động, bọn thần trước chúc bệ hạ đột 967 phá giới hạn. Đặt chân võ tông cảnh, quần thần cung kính bái phục đầy đất, cung chúc đạo. Muốn cùng võ tông cảnh đánh một trận, tất nhiên muốn đem dự định rơi vào ba đại tông môn bên trên. Những thứ này đạo tông, ma tông đệ tử vừa lúc sung mãn làm mồi câu, hấp dẫn bên ngoài tông phái cao thủ đến đây cứu giúp. Đột nhiên lúc, nhất cấp bắt nhất cấp, thẳng đến kinh động kỳ tổ sư xuất tay, chính là chấm đột phá võ tông cảnh thời khắc. Lưu Biện ngạo nghễ nói, bệ hạ thánh minh, quần thần cao tụng nói, khởi bẩm bệ hạ. Bây giờ tấn công về phía vùng Trung Nguyên thời cơ đem đến. Không biết còn có thể từ chủ giới sai bao nhiêu binh mã tới đây. Tuân Úc cung kính hỏi, hệ thống, kiểm tra giới này tiến trình cải biến tiến độ. Lưu Biện chìm đắm não hải, câu thông hệ thống nói, keng, chúc mừng ký chủ cải biến giới này tiến trình, giết Trương Tu Đà, giết, đảo loạn tùy quốc, thưởng cho tích phân 1,5 triệu. Có lẽ đại hán chủ thế giới sai quân đội 85 vạn. Hệ thống keng minh nói, trải qua thời gian 2 tháng này đảo loạn, từ Kiến An Đà khởi, rồi đến Lâm Xuyên, giết Trương Tu Đà 4 cái vũ hồn cảnh, lại tứ lược lục sát tùy quân mấy trăm ngàn tính toán. Rồi đến ảnh các đồng thời phát động, đánh chết tùy quốc quan viên vô số, mang tới cải biến là làm cho tùy quốc long trời lở đất. Lúc đầu lấy tùy nước số mệnh, cách bồn hội hỗn loạn chí ít còn cần mấy năm bên trên. Nhưng hiện tại ở Đại Hán một mảnh đảo loạn dưới, trực tiếp rơi vào hỗn loạn, trực tiếp rơi vào bôn hội, đột quyết xâm lấn, cao câu ly xâm lấn, thổ cốc hồn xâm lấn, tùy lãnh thổ một nước bên trong chư hầu khởi binh phản kháng. Các lộ bách tính bắt đầu nghĩa quân vô số. Đại Hán hành động này đã tại trình độ lớn nhất bên trên cải biến giới này tiến trình. Còn có thể từ chủ giới sai đại quân 85 vạn. Lưu Biện ánh mắt nhìn quét một vòng, uy thanh như sấm, 85 vạn đại quân, trắng tai. Nghe thế đại quân chữ số, ở quần thần biết Lưu Biện sắp sửa sau khi đột phá. Một lần nữa kích động, hàng lâm giới này hơn 3 tháng, Đại Hán tổng cộng đại quân bất quá 10 vạn, dù cho ở Lưu Cầu bản thổ chiêu mộ giới này sĩ binh, cũng nhiều nhất gần 200 ngàn, ở nơi này khổng lồ trên thế giới cũng là rất thưa thớt. Mà lại từ chủ giới sai 85 vạn, Đại Hán quần thần đem sẽ không bởi vì cái này dưới trướng binh lính rất thưa thớt mà có trói buộc. Đại Hán chân chính cao chót vót thời khắc, sắp sửa đi tới, truyền chấm thánh dụ, tứ giới nghe tuyên, như thòng lui tới công lược thế giới giống nhau, ở chủ giới chọn tối cường chi binh ưu tiên sai giới này. Mặt khác, Hoàng gia học viện ở giữa có rất nhiều tốt đẹp văn võ hạt giống tốt, nhưng bởi vì thiếu khuyết thực chiến, còn chưa thành thục, lần này sai ưu tiên từ học viện chọn học tử, cho ta Đại Hán bồi dưỡng tương lai văn võ đại tướng. Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần tuân chỉ, quần thần cung kính lĩnh chỉ, Đại Hán chủ giới, tứ giới trung tâm nhất, Đại Hán đế đều lạc dương, triều hội trên đại điện, Đại Hán đế phía sau điêu thuyền, Bắc cung hoàng hậu Long Tuyết Nhi, Đông cung hoàng hậu Chân Mật, uy nghiêm đứng ở thuộc về Đại Hán vô thượng thiên tử trước ghế rồng. Ba phía sau, Đại Hán đế quốc nữ chủ nhân, hôm nay đều là tụ tập ở này, ở đại điện ở giữa. Đại Hán chủ giới mấy trăm văn bê đệ đệ e võ đều là khuôn mặt nghiêm túc tụ tập. Bệ hạ có chỉ, bình định tùy đường dị giới thời cơ đã đến, đem từ tứ giới sai 85 vạn đại quân, chọn mạnh mẽ mà định ra. Hoàng Trung, Thái Sử Từ, Trương Liêu nghe chỉ, điêu thuyền mặc phượng bào, Đại Hán đế phía sau, Đại Hán nữ chủ nhân uy nghi vô tận bày ra, thần ở, ba đại thượng tướng lên tiếng trả lời mà ra, võ đạo đem uy tư bày ra. Trong vòng 3 ngày, đem ta Đại Hán ngũ đại quân đoàn tối cường tướng sĩ chọn mà ra. 85 vạn đại quân, phải từng cái đều là binh bên trong chi binh. Điêu thuyền uy nghi vô hạn, thần tuân chỉ, tam tướng quỳ sát tiếp chỉ. Chu Du, Mã Siêu, Tôn Sách, Trương Tú, Tuân Du, các người Đại Hán chúng thần đều theo quân xuất chinh. Điêu thuyền lần nữa phân phó nói, bọn thần tiếp chỉ, bị gọi đến tên chư thần đều là vẻ mặt kinh hỉ. Quỳ lát đầy đất, lần này đại chiến, bệ hạ đặc biệt ý chỉ, Hoàng gia học viện ở giữa có rất nhiều thiên phú xuất chúng học tử. Thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, Viên Ngỗi nghe chỉ, triều hội tán đi phía sau, người chạy Hoàng gia học viện một chuyến, truyền bệ hạ ý chỉ với Tư Mã viện trưởng, khiến cho bên ngoài chọn tốt đẹp học tử, theo đại quân khóa giới xuất chinh. Điêu thuyền ra lệnh, lão thần tuân chỉ, Viên Ngỗi cung kính lĩnh chỉ, cuối cùng, lần này khóa giới đại chiến. Bổn cung đem cùng đại quân cùng nhau xuất chinh, đột nhiên lúc, bốn đại thế giới triều chính việc đều có hai vị muội muội chủ trì. Lưu tại giới này chư thần phải nghe hai vị em gái ý chỉ. Tổng đốc tứ giới, điêu thuyền ra lệnh, đột nhiên lúc, làm phiền hai vị muội muội. Điêu thuyền ánh mắt rơi ở bên cạnh Long Tuyết Nhi, Chân Mật trên người, tỷ tỷ yên tâm, có chúng ta ở, tứ giới vô ưu, Long Tuyết Nhi bảo đảm nói, tốt. Như vậy chư vị đại thần liền đe chỉ ý của bệ hạ đi làm a. Tan triều, theo Lưu Biện ý chỉ hàng lâm triều đình, ở chư nhiều đại thần vận chuyển dưới, chủ giới các nơi đều ở đây có thứ tự vận chuyển ở giữa. Đại Hán Lạc Dương, Hoàng gia học viện bên trong, phanh, phanh, phanh, đinh tai nhức óc đồng la tiếng, truyền khắp to lớn học viện, triệu tập tiếng chiêng vang, có xảy ra chuyện lớn. Học viện tính bằng đơn vị hàng nghìn học tử nghe thấy đồng la vang lên phía sau, không hẹn mà cùng, đều là để tay xuống bên trong làm sự tình, tranh tiên hướng về học viện đại quảng trường chạy đi. Học viện triệu tập tiếng chiêng vang, nhất định là xảy ra chuyện lớn. Đang học viện xây viện thứ nhất, triệu tập la chỉ vang lên 3 lần, nhưng 3 lần đều không ngoại lệ, đều là đại hán thiên tử Lưu Biện tới học viện. Học tử yết kiến, hoàng gia học viện chư vị học viên, đại hỷ sự tới. Hoàng gia học viện viện trưởng, Thủy Kính tiên sinh, Tư Mã Huy đứng thẳng ở trên đài cao. Dưới đài cao, vạn chúng học tử tụ tập, ánh mắt đều là mang theo chờ mong, kích động. Bệ hạ dẫn dắt đại quân ngự giá thân chinh. Hôm nay, bệ hạ truyền quay lại thánh chỉ, sai đại quân khóa giới đại chiến, mà ta hoàng gia học viện may mắn. Bệ hạ đặc chỉ, đem từ ta học viện làm trung tuyển chọn tốt đẹp học tử. Theo quân xuất chinh, canh thứ 3 đến. Mệt Cathers, chương 535, 100 học tử, bệ hạ có chỉ, sẽ tại ta hoàng gia học viện ở giữa chọn ưu tú lương học tử. Theo đại quân khóa giới xuất chinh, lịch lãm học thức, Tư Mã Hoa phủ chứ hồ tu, lãng nói rằng, thanh âm truyền khắp toàn bộ bên trong quảng trường bên ngoài. Ở hôm nay đại hán đế quốc, văn giả tập võ, võ giả học văn, Tư Mã Huy thân là đại hán hoàng gia đình có tiếng là học giỏi viện viện trường. Văn thao học thức đã đạt đến thượng đẳng nhất tầng thứ, mà thân là đại hán cao cấp nhất học phủ viện trường. Có đại hán đế quốc đứng đầu nhất tiền trợ cấp, tự nhiên mà vậy, sở hữu phong phú nhất tài nguyên. Hôm nay Tư Mã Huy, tu vi cũng là vũ hồn bên trên, tự nhiên thanh âm to, bệ hạ hàng chỉ, ta hoàng gia học viện sẽ phái khiến tốt đẹp học tử theo quân xuất chinh. Ha ha ha, đây chính là vạn phần khó được kiến công lập nghiệp cơ hội a. Ta có thể nghe nói khóa giới chinh chiến danh ngạch phi thường khó có được. Dù cho triều đình nhị phẩm trở lên đại quan cũng không chiếm được. Không nghĩ tới hôm nay đến phiên chúng ta những thứ này còn bạch thân học tử. Bệ hạ muôn năm, bệ hạ vầng vạn tuế a. Làm nghe được cái này đại tin tức, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Vạn chúng học tử đều là xôi trào không ngớt. Tùy quân xuất chinh, lịch lãm thân mình, có thể tiến nhập hoàng gia học viện nghỉ tập đều không phải là đồ ngu. Mỗi người đều có thể nhìn ra đây là một cái cơ hội. Đương kim thiên tử cho các học sinh cơ hội, cũng là một khảo nghiệm. Có thể nghĩ đến, lần này xuất chinh ở giữa, nếu như theo quân xuất chinh học tử lập được đại công, tiền đồ tương lai chính là bừng sáng, đem phải nhận được triều đình trọng dụng. Bệ hạ coi trọng chúng ta hoàng gia học viện, cho học viện chúng ta to lớn như thế vinh dự, cũng là cho chúng ta học tử thiên đại cơ hội, chúng ta vạn vạn không thể bỏ qua. Tùy trung vũ thế giới, địa vực khổng lồ, tồn tại địch nhân thế lực vô số, từng cái đều là phi thường cường đại, viễn siêu với đã từng địch nhân, mặc dù có đế quốc văn võ đại thần vì bệ hạ thuần phục xuất lực, nhưng có các ngươi trong đó tốt đẹp học tử theo quân xuất chinh. Nói không chừng cũng có thể bang bệ hạ, bang đế quốc đãng diệt cường địch, đang tuyển ra theo quân học tử phía trước, Tư Mã Hay cũng là cho các học sinh nỗ lực lên cổ động. Viện trưởng, xin hỏi lần này sẽ phái khiến bao nhiêu học tử theo quân xuất chinh? Một cái âm thanh kích động ở vạn chúng học tử ở giữa vang lên. Ngược lại, cũng chính là câu này hấp dẫn không số học tử. Đúng vậy, viện trưởng ngươi nói nhanh lên lần này cần phái bao nhiêu người đi qua a? Tất cả học tử đều là vội vàng muốn biết, dù sao học viện có gần như vạn chúng học tử, mà xuất chinh tuyệt đối không thể có thể đều phái qua. Người nhiều cháu ít a? Ha ha, nhìn dưới các học sinh nóng bỏng, Tư Mã Huy cũng không tức giận, chìm đắm sau khi, phủ chứ hồ tu, dựng lên một ngón tay, 100 người, lần này học viện chúng ta sẽ phái 100 người tùy quân xuất chinh. Mới 100 người a? Ai, khẳng định không có ta phần, là nha, chúng ta học thức, tu vi tại loại này tiểu học trong viện tuy là tính được là cường đại, nhưng ở cái này cường giả như Vân Hoàng gia học viện cũng là không hiện với người. Bình thường thần kỳ, cái này theo quân xuất chinh. Đáng diệt địch nhân vinh dự khẳng định không có chúng ta phần. Nghe tới cái này chỉ có 100 người chữ số, tuyệt đại bộ phân học tử đều là lộ ra vẻ thất vọng. Lần này an bài theo quân xuất chinh công việc, bản viện trưởng sẽ an bài năm rồi ngày xưa đang học viện biểu hiện tốt đẹp, học thức thao lược tốt đẹp, tu vi võ đạo cường đại học tử. Tư Mã Huy lãng nhàng lấy ánh mắt ở phía dưới học tử ở giữa nhìn quét, sau đó từ trong lòng móc ra một cái quyển trục. Nhạc Phi, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Tư Mã Ý, Pháp Chính, Từ Triệu, Văn Đạo Sinh, Quan Bình, Quan Hưng, Trương Bao, Triệu Thống, Lữ Linh Khỉ, niệm đến tên người, mời đứng ở dưới đài tới. Tư Mã Huy trung khí 10 phần đem danh sách niệm xong. Phần danh sách này chính là từ bọn họ học viện cao tầng. Lấy Tư Mã Huy làm chủ đạo, còn có còn lại danh sĩ, Trịnh Huyền, Bàng Đức Công đám người cùng nhau thương thảo, căn cứ quá khứ ở học viện biểu hiện, cùng với văn thao vũ lược mà định ra dưới. Đa tạ viện trường, bị điểm đến tên 100 người, đều là mang theo vẻ mặt kích động ý mừng, dậm chân đi tới dưới đài cao, học viện bài danh vị trí đầu não Nhạc Phi, lại phía dưới chính là triều đình chư nhiều đại thần công tử. Khuê nữ, lần này học viện chọn theo quân xuất chinh người quả nhiên là theo lẽ công bằng công chính a. Cái này 100 người không có một là bình thường hạng người. Cơ bản đều là chúng ta quen tai trong tâm khảm a. Không sai, lúc đầu ta còn muốn lấy biết có cái gì tấm màn đen. Nháo lên một hồi đâu, xem ra cũng là không cần. Học viện cực kỳ công chính, 100 người xuất chinh, ta chịu phục, nhìn cái này 100 người. 99% học tử tuy là bởi vì không có bị có một chút mà thất vọng. Nhưng đối với nhân viên này an bài cũng không có quá nhiều là chống cự. Lần xuất chinh này tùy đường trung vũ thế giới, mặc dù nói là bệ hạ đặc chỉ đến rèn luyện bọn ngươi. Thế nhưng trong đó cũng tất nhiên tràn đầy rất nhiều nguy cơ. Hơi không cẩn thận liền có thể mệnh tang hoàng tuyền. Bản viện trưởng tuy nói có định danh quyền, nhưng theo quân xuất chinh hay không vẫn là dựa vào chính các ngươi quyết định. Hiện tại bản viện trưởng cho các ngươi 10 hơi thời gian suy nghĩ. Nếu như không muốn ném tới tính mệnh, trực tiếp ly khai đội ngũ. Một khắc cuối cùng, Tư Mã Huy cũng là không có đem tất cả mọi người định chết, mà là đem quyền lựa chọn giao cho các học sinh chính mình. Không, thân là Đại Hán đế quốc con dân, không có sợ chết thứ hèn nhát. Bọn ta nguyện làm bệ hạ, hơi lớn Hán chịu chết thuần phục, dẹp yên chư địch. 100 học tử, mỗi người đều mang không lay động tín niệm. Quát ầm lên, cái này 100 người, hầu như toàn bộ đều là lệ thuộc Đại Hán văn võ tướng môn hậu duệ. Số ít cũng đều là nhận hết Trung quân tư tưởng mà lớn lên người Hán. Từ nhỏ đến lớn, Trung quân, ái quốc, tư tưởng liền vì bọn họ sinh mệnh đệ nhất, không. Giờ khắc này, vinh dự nhất khắc, nếu như bọn họ từ khước, bọn họ sẽ bị cả cái Đại Hán đế quốc, 4 cái thế giới con dân sở chế nhạo, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Cha mẹ của bọn họ cũng sắp một đời hổ thẹn. Tốt, tốt, các ngươi không hổ là ta Hoàng gia học viện học tử. Dũng cảm, can đảm, trung quân, ái quốc, ta Tư Mã Huy, ta Hoàng gia học viện đạo sư lấy các ngươi làm vinh. Tương lai, ta Đại Hán con dân đều sẽ lấy các ngươi làm vinh. Sau 3 ngày, chủ giới đại quân xuất chinh. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ có 3 ngày thời gian chuẩn bị. 3 ngày nay, bản viện trưởng giấy phép đặc biệt các ngươi sở hữu ra vào học viện quyền lợi. 100 người, không một lui bước, Tư Mã Huy cũng là vô cùng kích động. Đa tạ viện trưởng, 100 học tử ôm quyền khom người. Cảm kích nói, hanh, mẫu hậu thật là xấu. Phụ hoàng tệ hơn, đều từ chủ giới sai đại quân. Còn từ học viện điều phái nhân mã, cư nhiên đều không gọi ta. Không phải mang ta đi chung đi qua. Ở trong đám người, một cái tử y thân ảnh kiều tiểu. Ngoác miệng ra ba, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là một bộ bất mãn dáng vẻ. Chính là Đại Hán đế quốc bên trong, nhất chọc người thương yêu tiểu công chúa, Lưu Oánh, lúc đầu cho rằng cái này Hoàng gia học viện chơi rất khá. Có thể một người từng trải người sợ ta, hơn nữa mỗi ngày cũng đều có 2 cái theo đuôi theo ta. Rất khó chịu, không được, ta đều hơn 3 tháng chưa từng thấy qua phụ hoàng, có thể tưởng tượng hắn, ta phải nghĩ một cái biện pháp, cùng đi. Gặp mặt phụ hoàng, nếu không, lão buồn bực ở học viện này bên trong cũng không phải một cái biện pháp. Lưu Oánh bĩu môi, thầm nghĩ, chương 536, binh động tùy đường thế giới. Đại Hán, Vĩnh Hán thành cảng, ở Đại Hán chủ giới vì Lưu Biện một tờ thánh dụ mà toàn lực vận chuyển gian. Tùy đường thế giới 200.000 binh mã cũng là điên cuồng điều động. 200.000 binh mã, 10 vạn khoa giới mà đến bản thổ tướng sĩ. Đế quốc ở 4 đại thế giới ngàn vạn mà tính coi là tướng sĩ ở giữa. Tinh thiêu tế tuyển tối cường tướng sĩ, còn có 10 vạn thì là ở lưu cầu bên trên chiêu mộ tân binh, đại bộ phận đều là người thường tòng quân mà đến. Mặc dù đang trong lúc này võ thế giới ở giữa, dân chúng bình thường thực lực đều không kém gì đã từng đê võ thế giới cao thủ tồn tại. Nhưng dù sao mỗi cái thế giới mạnh yếu bất đồng, những thứ này cũng chỉ là tân binh, chưa trải qua không thực chiến. Bắt đầu không được bao lớn tác dụng, Nhưng đối với những thứ này tân binh, Lưu Biện cùng với dưới trướng cũng có tác dụng lớn. Đại Hán cường quân công thành chiếm đất, những thứ này bản thổ chiêu mộ tân binh liền phụ trách trấn thủ đoạt cướp thành. Ở Vĩnh Hán ngoài thành, 180.000 đại quân đã tụ tập, hung thần khát máu, chỉ long nộ tiếng gầm thét, bá vương long bá đạo phi phàm, bạo long dữ tợn, tấn mãnh long lợi trảo, rực long phi thiên chiếm đất, đều là trấn thủ giới này chi thiên địa, mà ở mỗi một đầu khủng long bên trên, đều tích chữ ở uy nghiêm túc mục Đại Hán tướng sĩ. Đây cũng là từ Đại Hán chủ giới khoa giới mà đến oai hùng xương cánh tay. Tướng sĩ oai hùng phối hợp khủng long hung thần, vô cùng uy túc sát khí nhộn nhạo với ở chân trời. Còn nữa, ở chỉ long chiến cưỡi bên cạnh, còn có thật nhiều tân binh bộ tốt, đao giáp xâm nghiêm, hắc giáp chỉnh tề mà san sát. Tuy là bọn họ tòng quân Đại Hán chỉ là khu khu 1-2 tháng, nhưng trải qua Đại Hán lính già lão tướng huấn luyện, truyền thụ cao thâm vũ kỹ, trọng huấn luyện, chỉnh quân dung, bọn họ bây giờ mặt ngoài biểu hiện ra khí chất đã hoàn toàn không kém gì tinh duệ sĩ binh. Chỉ long chiến kỵ, hơn nữa thông thường bộ binh bộ tốt, không có gì ngoài 20.000 Lưu thủ Lưu cầu hậu vương sĩ binh. Đại Hán hiện nay tại giới này hết thảy binh mã đều đã tụ tập ở này. Chư vị tướng sĩ, các ngươi có thể chuẩn bị xong trong tay lợi nhận, đáng diệt cường địch, đền đáp bệ hạ, dạng chân với một đầu lớn đại rực long chi bên trên. Thượng tướng Triệu Vân uy thanh thệ sư, hồi bẩm tướng quân, bọn ta đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể vì bệ hạ, hơi lớn hán mà chiến, đáng diệt tất cả, 180.000 tướng sĩ, cuồng loạn giận dữ hét, quân uy, sĩ khí như hồng mà trùng tiêu, tốt, tốt, các tướng sĩ, bọn người đều bị bệ hạ ký thác kỳ vọng chi xương cánh tay, bọn người nhất định cắt không thể làm cho bệ hạ thất vọng. Hiện tại, bản tướng truyền bệ hạ thánh dụ, toàn quân xuất phát, giết đi vùng Trung Nguyên, đem vùng Trung Nguyên, đem giới này mỗi một tấc thổ địa, nhét vào ta Đại Hán đế quốc thống trị bên trong. Triệu Vân uy thanh gầm lên, oanh, oanh, Đại Hán uy vũ, uy vũ, 180.000 tướng sĩ nâng cao trong tay lợi nhận. Lạc giọng hét lớn, bệ hạ, thần điểm binh hoàn tất, cũng xin bệ hạ bảo cho biết. Triệu Vân quay người lại, cung kính nhìn bầu trời phía chân trời, ở trên đỉnh đầu hắn, Lưu Biện sừng sững cự long uy tư vô cùng hiện ra. Chấm xương cánh tay, chấm các tướng sĩ, các ngươi nhiệt huyết, các ngươi trung thành, chấm đều thấy ở trong mắt. Lần xuất chinh này vùng Trung Nguyên, nhất định sẽ có vạn phần nguy cơ. Chấm chỉ muốn nói một câu, lần này đi bao nhiêu người, nhất định liền muốn tận lực lượng lớn nhất trở về bao nhiêu người. Dù cho không thể trở về tới, các ngươi cũng không cần phải lo lắng, các ngươi vợ con phụ mẫu, Đại Hán triều đình sẽ chăm sóc trọn đời, chấm tuyệt đối sẽ không làm cho trung hồn không công vì chấm vải máu. Lưu Biện uy nghiêm thân thể bên trong, đế hoàng oai trùng tiêu mà hiện, đang nói ra, dường như trời xanh đối sinh linh cam đoan, muôn năm, bệ hạ muôn năm, bọn thần nguyện làm bệ hạ bất chấp gian nguy, thề sống chết không chối từ, hết thảy tướng sĩ đều tràn đầy nồng nặc trung thành. Điên cuồng hét lớn, tướng sĩ đã đều đã chuẩn bị xong, cái kia chấm tuyên bố, đại quân lập tức khởi hành. Triệu Vân nghe chỉ, Lưu Biện uy thanh vừa quát, thần ở, Triệu Vân khống chế rực long, cung kính đi tới, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh 5.000 rực long chiến kỵ, 5.000 tấn mãnh long chiến kỵ, 5.000 bạch hổ chiến kỵ vì lính tiên phong, lấy tốc độ nhanh nhất, cướp đoạt Kiến An quận, lập tức khởi hành, Lưu Biện nói. Thần nhất định không cho bệ hạ thất vọng. Triệu Vân ôm quyền khom người, nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về dưới 5.000 rực long chiến kỵ, 5.000 tấn mãnh long chiến kỵ, 5.000 bạch hổ chiến kỵ lệnh, khiến, nói, rực long chiến kỵ nghe lệnh, nhanh chóng lên không, tấn mãnh long, bạch hổ chiến kỵ nghe lệnh, nhanh chóng lên thuyền, tuân mệnh. Hơn 10.000 tiếng uy vũ tiếng đáp lại, xôn xao, quân lệnh bắt đầu, 5.000 rực long đồng thời mà phát động. Long rực vung triển khai, trong nháy mắt, phương viên đều là cuồng phong sậu khởi, gió lốc gào thét, trong chớp mắt, 5.000 uy vũ lãnh duệ chiến kỵ thăng lên hơn 100 thước trên bầu trời. Phía dưới, 5.000 tấn mãnh long, 5.000 bạch hổ cũng là đồng thời mở ra động tác. Chỉnh tề, mại có lực long bộ, hướng về cảng chạy đi, tấn mãnh long cũng không có cánh, muốn vượt qua cái này nghìn dặm chi diêu hải vực chỉ có thể mượn thủy quân tàu chở quân. Không chỉ có như vậy, phía dưới 170.000 đại quân đều cần phải mượn thủy quân tàu chở quân sắc bén. 180.000 đại quân muốn toàn bộ đến vùng Trung Nguyên bờ bên kia. Cũng là cần mấy ngày lại có thể. Đây cũng là Lưu Biện vì sao không đợi chủ giới đại quân tập kết sau đó mới động binh nguyên nhân. Bởi vì Lưu Biện muốn trực tiếp đánh vào bờ bên kia phía sau. Trực tiếp mở ra không gian chi môn, làm cho đại quân lao ra. Lữ Bố nghe chỉ, Lưu Biện nói, thần ở, Lữ Bố điều khiển long mà ra. Chấm mệnh ngươi phân trước sau an bài các tướng sĩ lên thuyền. Không được sai lầm, Lưu Biện nói, bệ hạ yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Lữ Bố cung kính nói, Tiêu Giao Tử, Lý Vô Nhai, Tả Từ, Nam Hoa, Tuân Úc, Cổ Hủ Tào Tháo nghe chỉ. Lưu Biện ánh mắt uy nghiêm nhìn quét, thần ở, bảy người lên tiếng trả lời mà ra. Chấm lệnh, khiến, các ngươi theo chấm tọa trấn phía sau trung quân, một có dị động, có thể tùy thời gấp rút tiếp viện. Lưu Biện nói, bọn thần tuân chỉ, bảy người cung kính đáp ứng. Cứ như vậy, ở Lưu Biện một phen bố trí, Đại Hán tại giới này 180.000 đại quân chính thức mở ra công phạt vùng Trung Nguyên. Mở màn, đợi 85 vạn đại quân hàng lâm trở về, này tương hội là 100 vạn đại quân, bá công vùng Trung Nguyên, tùy quốc Thái Nguyên quận, cùng đột quyết tiếp giáp thành trì chỗ, tùy quốc một đại chư hầu. Lý Uyên dắt binh hơn 30 vạn, đang nằm ở thành này bên trong, Thái Nguyên trị sở, nghị sự đường tốt bên trong. Phanh, một tiếng đồ sứ tiếng vỡ vụn, ở nghị sự đường vang dội dựng lên. Sai lầm, thực sự là sai lầm tột cùng. Hôn quân a, hắn dĩ nhiên muốn như vậy. Hắn đây không phải là đem ta vùng Trung Nguyên trên nhi nữ đều tới trong hố lửa đẩy. Đem ta vùng Trung Nguyên đẩy về phía vạn kiếp bất phục a. Ở nghị sự đường chủ chỗ ngồi, cả người Hán phục người đàn ông trung niên, vẻ mặt phẫn nộ tái nhợt, bóp lấy tay một quyển trong đó quyển trục, nắm tay nắm chặt, mà ở trước người Hán, một cái chén trà đã bể bã vụn, người này chính là trưởng khống Thái Nguyên, trưởng khống hơn 30 vạn đại quân chư hầu. Lý Uyên, phụ thân, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Lạc Dương truyền về tin tức xấu, bệ hạ không chịu phái binh tới viện? Ở Lý Uyên chỗ ở đường dưới, ba cái rào rạt quý tộc khí độ thanh niên nhân đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía trên Lý Uyên. Mời các huynh đệ nhiều hơn truy định chống đỡ. Vô cùng cảm kích, chương 537, Thái Nguyên động tĩnh. Ha ha, nếu như là không phải phái binh, vì phụ cũng sẽ không như thế lớn khí. Dương Quảng, cái kia hôn quân, hắn lại muốn ta từ Thái Nguyên rút quân, thả đột quyết dị tộc vào vùng Trung Nguyên. Hắn lẽ nào cũng không biết đột quyết dị tộc đáng sợ sao? Một ngày để vào vùng Trung Nguyên, ta vùng Trung Nguyên bên trong bách tính sẽ rơi vào không ngừng nghỉ tuyệt cảnh. Dân chúng lầm than, oan hồn ai điếu, mà ta Lý Uyên cũng sẽ trở thành toàn bộ vùng Trung Nguyên tội nhân. Bị hậu thế chỉ vào mũi thóa mạ tội nhân. Lý Uyên khổ sở cười, giữa hai lông mày lộ ra một loại nồng nặc thất vọng. Cái này Dương Quảng là điên rồi sao? Dẫn dị tộc vào vùng Trung Nguyên, đây chính là đem ta vùng Trung Nguyên đều tới trong hố lửa đẩy a. Nghe được Lý Uyên lời nói, điện hạ ba người thanh niên đều là biểu tình sửng sốt. Rơi vào khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi. Vùng Trung Nguyên ra dị tộc chi hung thần, chi vô tình, nhìn kỹ người Trung Nguyên là lợn cầu. Mỗi khi đánh vào vùng Trung Nguyên, nhất định là một hồi tinh phong huyết vũ. Chuyện như thế, đừng nói là thành niên đại nhân, cho dù là tiểu hài tử đều có thể nghe thấy. Có thể Dương Quảng cư nhiên hạ cái này coi trời bằng vung ý chỉ. Nếu như thiên hạ biết, nhất định là người người kêu đánh. Thế dân, tình cảnh này, người cảm thấy vi phụ nên như thế nào? Khổ sắp cười phía sau, Lý Uyên đưa mắt đầu hàng điện hạ ba người thanh niên người thứ hai. Một thân vẻ mặt tuấn giật, mà không quá chừng 20 tuổi, nhưng biểu tình lại là một loại ổn định khí chất, càng bất phàm, mà ở cái này mới vừa 1713 hỏi phía sau. Cầm đầu người thanh niên kia đều là đáy mắt hiện lên một luồng lãnh mang. Nhưng ở thoáng qua liền đặt ở đáy mắt ở chỗ sâu trong. Hồi bẩm phụ thân, hài nhi có một lời không biết có nên nói hay không. Lý Thế Dân bình tĩnh đứng lên, trên mặt mang một trang nghiêm, nói đi. Lý Uyên ngưng thần nhìn chòng chọc một hồi, dường như có thể nghĩ đến Lý Thế Dân đem muốn nói gì. Đáy mắt giãy giụa suy nghĩ sau khi nói, Dương Quảng vô đạo, càng là vì bản thân tư dục, trọng phú thuế, ngư vạn dân, khiến cho toàn bộ vùng Trung Nguyên đại địa dân chúng lầm than. Vô số dân chúng bụng đói kêu vang, vô số dân chúng không nhà để về, bởi vì Dương Quảng vô đạo mà vô tội chết đi bách tính lấy vạn tới tính toán. Vô số dân chúng vì sinh tồn, không thể không khởi nghĩa vũ trang, phản kháng vô đạo hôn quân, vô số chư hầu biết rõ hôn quân vô đạo, không thể không cử binh phản kháng. Mà bây giờ, Dương Quảng ý đồ đem hung hãn dị tộc để vào vùng Trung Nguyên. Hành động này chính là mạo thiên hạ cùng lắm trở nên cùng lắm vì vùng Trung Nguyên bách tính, vùng Trung Nguyên sĩ tử, vùng Trung Nguyên chư hầu biết được phía sau, nhất định là người người oán giận, người người đều muốn chu diệt này vô đạo hôn quân. Ta Lý gia thời đại Trung Lương, chung với Tùy Thất, vẫn nơm nớp lo sợ lập binh Thái Nguyên, chống đỡ dị tộc, nhưng hôm nay Dương Quảng dưới này không chống cự thả dị tộc vào vùng Trung Nguyên bda chi ý chỉ. Xác thực để cho ta Lý gia thanh danh không còn nữa. Nếu như chân chính rút quân, ta Lý gia đem biết trở thành thiên hạ bách tính, thiên hạ chư hầu người người kêu đánh tồn tại, ta Lý gia cũng sẽ chịu đủ thóa mạ mà chết. Vì vậy, ta Lý gia tuyệt đối không thể tuần hoàn lần này ý chỉ rút quân, bằng không ta Lý gia đem tan biến. Lý Thế Dân thần tình chính xác, mang theo mãnh liệt phê phán ý, nghiêm giọng nói, ai Thế Dân, ngươi nói đúng, nhưng là không phải rút quân, vì phụ thì như thế nào làm, muốn kháng chỉ bất tuân sao? Lý Uyên nhãn thần mang theo giấy dụ ý, bởi vì Lý Uyên biết, ngoại trừ rút quân bên ngoài, kháng chỉ bất tuân bên ngoài, còn có một con đường, đó chính là khởi nghĩa vũ trang, phản kháng bạo quân, thế nhưng hắn không dám quyết định, phụ thân, tình huống hôm nay cùng với không phải kháng chỉ bất tuân đơn giản như vậy. Một ngày chúng ta rút quân, thả đột quyết vào vùng Trung Nguyên tứ lược, nhất định chịu đủ thiên hạ nhằm vào, dù cho liền ta Lý gia dưới trướng sĩ tốt cũng đều sẽ bằng vào ta Lý gia chơ chén. Đến lúc đó ta Lý gia liền cách diệt vong không xa. Cho nên, Hải Nhi đề nghị, ta Lý gia thuần phục thiên hạ còn lại chư hầu, khởi nghĩa vũ trang, phản kháng bạo quân. Lý Thế Dân đáy mắt hiện lên một đạo tinh mang, bình tĩnh nói rằng, cái gì, Thế Dân, ngươi là muốn vi phụ tạo phản sao? Ta Lý gia thời đại Trung Lương, một ngày tạo phản, đây cũng là nhìn kỹ ta Lý gia hơi lớn bất trung a. Lý Uyên giãy dụa nói, phụ thân, hiện tại ngươi phải suy nghĩ kỹ một điểm, ta Lý gia trung quân không phải đối với Dương Quảng duy nhất trung, mà là đối với vùng Trung Nguyên thiên hạ ước vạn vạn dân chúng trung. Lần này Dương Quảng cử chỉ đã chạm tới vùng Trung Nguyên dân chúng để hạn, càng là ta Lý gia để hạn, ta Lý gia gặp phải cũng chỉ có khởi nghĩa vũ trang con đường này duy nhất sinh lộ. Hành động này khiến CSE cực đại, dù cho ta Lý gia lật tổ liệt tông đã biết, cũng tuyệt đối sẽ không trách tội. Cho nên Hải Nhi khẩn cầu phụ thân, vì ta Lý gia, vì vùng Trung Nguyên thiên hạ ước vạn vạn bách tính, dẫn dắt ta Lý gia, dẫn dắt ta Lý gia dưới trướng 300,000 bách tính khởi nghĩa vũ trang, phản kháng bạo quân. Lý Thế Dân nghiêm túc nói, bỗng nhiên một cái quỳ rạp xuống đất, tuy là ta rất đáng ghét cái này Lý Thế Dân, nhưng hắn nói khởi nghĩa vũ trang chưa chắc không phải một cái lối ra. Nếu như phụ thân khởi nghĩa vũ trang cùng cái này thiên hạ chư hầu trục lộc, tương lai nhất thống vùng Trung Nguyên này, ta liền là đương kim thiên tử, tương lai thiên tử. Đến lúc đó Lý Thế Dân cái này một cái thứ xuất đem vĩnh viễn bị ta đè lên đầu. Điện hạ cầm đầu tên thanh niên kia, cũng chính là Lý Uyên con lớn nhất Lý Kiến Thành, đáy mắt hiện lên một đạo tinh mang. Tam đệ, nghĩ, Lý Kiến Thành cho bên người tên thanh niên kia, cũng là Lý Nguyên Tát đánh một cái ánh mắt. Phụ thân, Hải Nhi cũng cho rằng nhị đệ nói có lý, bây giờ ta Lý gia đối mặt chỉ có hai con đường. Một là bị ức vạn vạn bách tính nước bọt mà chết. Hai là nắm thiên hạ đại nghĩa, khởi nghĩa vũ trang, phản kháng bạo quân. Hải Nhi khẩn cầu bệ hạ khởi nghĩa vũ trang, phản kháng bạo quân. Nói, Lý Kiến Thành cũng là quỳ rạp xuống đất, xin sò, Hải Nhi cho rằng hai vị huynh trưởng nói có lý, khẩn cầu phụ thân phản bạo quân, khởi nghĩa vũ trang. Lý Nguyên Cát cũng là quỳ trên mặt đất, cái này, người người các ngươi. Lý Uyên biểu tình càng phát giãy giụa, ai mà thôi, Dương Quảng, a Dương Quảng, cũng không ta Lý Uyên bất trung, cũng không ta Lý gia bất trung, thật sự là ngươi quá làm cho ta Lý Uyên thất vọng, quá làm cho thiên hạ ức vạn vạn bách tính thất vọng rồi. Vì thiên hạ bách tính, ta Lý Uyên là không thể không phản ngươi a. Lý Uyên ai thán một tiếng, trong mắt giãy giụa quang mang nhất định. Thế Dân, truyền vi phụ mệnh lệnh, đem Dương Quảng phái tới sứ thần chém, cũng bố cáo thiên hạ, Dương Quảng được không đạo chi sự tình, muốn đem bờ cõi bên ngoài man di dị tộc để vào vùng Trung Nguyên, hại ta vùng Trung Nguyên bách tính. Ta Lý Uyên thề sống chết bất khuất, khởi nghĩa vũ trang, phản kháng bạo quân, cùng tồn tại thề, tuyệt đối sẽ không làm cho đột quyết phá vỡ mà vào ta vùng Trung Nguyên. Lý Uyên khốp tiếng uống đến. Hải Nhi tuân mệnh, Lý Thế Dân kích động đáp ứng. Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát trong mắt cũng đều là mừng rỡ vô tận. Mà ở Lý Uyên định ra phản kháng Dương Quảng, khởi nghĩa vũ trang đồng thời, ở Cao Câu Ly biên cảnh, Thổ Cốc Hồn biên cảnh, cùng với Lạc Dương phía dưới Vũ Văn Hóa Cập cũng đều là dồn dập bỏ vào Dương Quảng triệu lệnh. Hai người trước, làm họ Dương, tự nhiên là Dương Quảng vẫn lấy làm tâm phúc tồn tại. Đối với Dương Quảng mệnh lệnh tuy có chống cự, có thể cũng không có cãi lời, nhưng người sau Vũ Văn Hóa Cập cũng là trực tiếp đem Ngủ Đông đã lâu dã tâm phá tan lộ. Cùng Lý Uyên một dạng mà chết, chém Dương Quảng sứ giả, công nhiên phản loạn, trên danh nghĩa khởi nghĩa vũ trang. Chương 538, ba đại tông sư tề tụ lúc ngày trôi qua. Ở nương theo thiên hạ chư hầu, rất nhiều bình dân khởi nghĩa vũ trang thời điểm, lại có hai chuyện đại sự chấn kinh rồi vùng Trung Nguyên đại địa. Làm cho tùy quốc rơi vào dung chuyển đem ngã cao ốc nền lần nữa bôn hồi. Thái Nguyên quận thủ, trấn thủ biên cương, chống đỡ đột quyết dị tộc vài chục năm Lý Uyên cử binh dựng lên. Phản kháng tùy đình, thảo phạt hôn quân, Dương Châu quận thủ, 500.000 binh mã đại tướng, Vũ Văn Hóa Cập tuyên bố cử binh, thảo phạt hôn quân, phóng tầm mắt nhìn tới. Hai cái này ủng binh mấy trăm ngàn chư hầu tại Trung Nguyên cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đồng thời phản loạn tùy đình cũng thật làm cho cả vùng Trung Nguyên đều mở rộng tầm mắt. Mà tùy theo, hai đại chư hầu thế lực tuyên bố bố cáo phía sau. Làm cho khắp thiên hạ đều biết vì sao. Hôn quân Dương Quảng ý đồ rút quân biên cảnh, theo đuổi dị tộc đánh vào vùng Trung Nguyên. Mà ở sau đó, Dương Lâm, Dương Tố trước sau từ Cao Câu Ly, Thổ Cốc Hồn rút quân, cũng ấn chứng điểm này. Tin tức truyền ra, thiên hạ đều kinh hãi. Vốn đang đối với tùy đình có nhất niệm chi hướng bách tính, đều là phản bội, tràn đầy đối với tùy đình, đối với Dương Quảng sự phẫn nộ, nương theo đến từ tùy quốc các nơi hỗn loạn tăng lên, vô số khởi nghĩa vũ trang, vô số phản kháng kinh hiện, dị tộc hung thần, vùng Trung Nguyên đều biết, Dương Quảng đi này cùng lắm nói, thiên hạ nhất định hợp nhau tấn công, thiên sơn đỉnh, trăm trượng trên bầu trời, ba đạo lóe lên lưu quang thân ảnh ở trăm trượng trên bầu trời. Vờn quanh thành tam giác, hai mặt đối lập nhau, ba bóng người bên trên, từng cái đều phóng thích vô cùng võ đạo khí thế, làm cho trên bầu trời khí lưu cũng vì đó chấn động. Gạn đục khơi trong, ngày nay thiên hạ loạn tượng, hai vị tông sư có biết rồi hả? Đạo tông tông chủ, Đạo Minh lạnh lùng nói, tự nhiên sẽ hiểu, bất quá cũng tránh hảo như vậy. Cả người hắc bào, một thân hắc sắc ma khí khoe khoang nam tử khốc tiếng vừa quát. Người này là Ma Tông tông chủ, Ma Đồ, nghe tên, lại biết bên ngoài Ma Tông chi chủ thân phận, liền nhất định biết hắn không phải hiền lành. Tục truyền, ở trước đây Ma Tông mới thành lập chi tế, Ma Đồ đột phá võ tông cảnh lúc, đang ở từng trải so với hiện nay càng phải hỗn loạn thời kỳ. Khi đó, hắn lấy lực một người tàn sát mấy trăm ngàn kế sinh mệnh, lấy giết kiểm chứng võ, lúc này mới đột phá võ tông cảnh, có thể nói. Ma Đồ hoàn toàn chính là dẫm ở đống người chết bên trên bò dậy. Thiên hạ hỗn loạn, bách tính danh bất liêu xanh, nên ngã Phật Tông xuống núi, thích lấy Phật Pháp phổ độ vạn dân ở tại Thủy Hòa. Ở Đạo Minh cùng Ma Đồ bên cạnh thân, cả người phi kim hồng cà sa, cầm trong tay thiền trượng, vẻ mặt lòng dạ từ bi bộ dạng, chính là Phật Tông Tông chủ, võ tông cảnh cường giả. Phật chiếu, người chuyện này từ bi bộ dạng ở trước mặt chúng ta liền không cần phải giả bộ đâu. Người nào không biết ngươi Phật Tông cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm, làm sự tình chỉ sợ so với ta Ma Tông đều nhiều hơn. Vừa nghe Phật Chiếu nói, Ma Đồ chính là trào phúng cười nhạt. Ma Đồ, ngươi là đang gây hấn với bổn tọa sao? Phật Chiếu biểu tình biến đổi, thân thể buông ra võ đạo khí thế vô tận tăng thêm. Bổn tọa sợ ngươi sao? Những năm gần đây, người này cầu thí Phật Tông từ lấy từ bi, ở võ đạo giang hồ làm hết làm ác việc, cư nhiên đều bị ta Ma Tông cho gánh tội. Điểm này, ngươi không cần cho bổn tọa một lời giải thích sao? Ma Đồ chau mày một cái, nói, tự cổ chính tà bất lưỡng lập, trên giang hồ đối với ngươi Ma Tông ấn tượng là được rõ ràng. Không cần giải thích, Phật Chiếu hừ lạnh nói, xem ra hôm nay ngươi thị phi muốn cùng ta chống lại một cuộc. Ma Đồ trên người ma khí biểu dương, tay nhắc tới. Khẽ động, một thanh hung uy tràn trề ma đao kinh hiện, cùng Phật Chiếu trong tay từ thiền trượng khí tức đối lập nhau. Mắt thấy hai người khí thế lẫn nhau tập trung, một hồi võ tông cảnh đại chiến khoáng thế phải đánh vang. Được rồi, ngày hôm nay bổn tọa tìm các ngươi tới cũng không phải là tới tham đám các ngươi đánh nhau, mà là trong thảo luận nguyên loạn tượng, hai người các ngươi muốn đánh thì chờ một chút ngày hôm nay qua đi lại đánh. Bằng không đem bổn tọa Thiên Sơn phá hủy, bổn tọa không nên tháo các ngươi tông môn không thể. Đạo Minh ngăn ở muốn đánh trước người hai người, lạnh lùng nói, hanh, nhìn Đạo Minh mặt mũi của, lần này tạm thời quên đi, bổn tọa cũng xem ở Đạo Minh mặt mũi của, quên đi, hai người dường như cũng không có ý định đấu võ, lẫn nhau lạnh rên một tiếng, đình chỉ cái này khẩn trương khí thế, vùng trung nguyên loạn tượng khải, đích thật là ta ba đại tông môn tranh đoạt thiên hạ khí vận thời cơ đã đến. Nhưng là các ngươi nhưng không có thấy rõ một điểm, Đạo Minh lên tiếng nói, điểm nào nhất, ma đồ, Phật chiếu ánh mắt đều nhìn về Đạo Minh, bọn ta tu vi đã võ tông, thực lực có thể thông thiên nghe thấy, có lẽ số trời vận chuyển biết được tương lai sự kiện. Trước đây tùy quốc sơ xây bắt đầu, đến bây giờ cũng bất quá mười mấy năm thời gian, lúc đầu lấy số trời chi định hướng, tùy ký ức còn mà còn có mấy năm quốc vận có thể tồn. Nhưng bây giờ, tùy ký ức cư nhiên liền cao ốc khuynh đảo, hai vị tông sư, đối với lần này các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cực kỳ khả nghi sao? Đạo Minh thanh âm du trầm giọng nói, điểm này bổn tọa cũng nghĩ tới, đã từng tiêu hao chân nguyên câu thông với thiên một số. Nhưng chẳng biết tại sao, số trời cũng là hỗn loạn tưng bừng, quá khứ có thể được số trời chỉ điểm, mưu định chúng sinh, nhưng lúc này đây lại dường như người mù sờ voi, không biết số trời a. Phật chiếu mang theo vẻ mặt ngưng túc, nói rằng, Phật lẽ ra điểm này không phải có thể phủ nhận, bổn tọa đã từng tiêu hao chân nguyên câu thông số trời. Nhưng là đều là hoàn toàn mông lung, một mảnh sương mù, đặc, hoàn toàn không có làm ban đầu vậy rõ ràng, cũng không biết đây là nguyên nhân gì. Ma đồ tán đồng gật đầu một cái, hai vị tông sư, từ bổn tọa xuất quan bắt đầu, vẫn phái đệ tử tra xét, bây giờ ta đã có một cái 89/10 suy đoán. Đạo Minh lên tiếng nói, cái gì suy đoán, ma đồ hai người hỏi tới, bổn tọa ngày muốn đêm muốn, phát hiện bây giờ tùy quốc trước giờ mấy năm tan vỡ, sẽ cùng số trời trở nên hỗn loạn mông lung, đều có một điểm giống nhau, đó chính là sinh ra một cái không rõ thế lực đi tới. Số trời hỗn lúc rối loạn, chính trực bọn ta bế quan lúc, cũng chính là hơn 3 tháng trước, các ngươi còn nhớ được ở Đông Hải phạm vi cường liệt pháp tắc ba động. Đạo Minh trang nghiêm hỏi ngược lại, tự nhiên nhớ kỹ, cái kia pháp tắc ba động không gì sánh được cường liệt. Dù cho trước đây ta đột phá võ tông cảnh lúc, cũng chưa từng có vậy mãnh liệt ba động, ma đồ hai người lần lượt gật đầu, tại nơi pháp tắc ba động sau khi xuất hiện, bổn tọa lui phạm vi nhỏ. Đem xác định vị trí là Liêu Cầu, cũng cho rằng trên đó là có cái gì gặp gỡ xuất hiện. Liền phái đệ tử trong tông đi vào tra xét, nhưng vừa nhưng là, cho tới bây giờ, bổn tọa phái đi ra ngoài tông môn đệ tử đều hoàn toàn yểu vô âm tấn. Đạo Minh nói, bổn tọa cũng từng phái đệ tử là đi trước Liêu Cầu tra xét. Cùng ngươi tông đệ tử độc nhất vô nhị, mất đi tin tức, chẳng biết tại sao, mà đồ cũng là nói. Thì ra hai người các ngươi đều phái đệ tử đi xuống núi Liêu Cầu. Phật chiếu nhưng khác với Đạo Minh hai người, bổn tọa tuy là phái đệ tử xuống núi, nhưng là không có phái đi Liêu Cầu, mà là liền tại Trung Nguyên đại địa, thế nhưng cũng là lệnh, khiến bổn tọa bất khả tư nghị là, ta tông mười mấy vũ hồn cảnh cao thủ, cư nhiên đang đối mặt một cái tên là Hán Quốc thế lực phía sau. Hầu như toàn quân bị diệt, cuối cùng chỉ có hai người đệ tử chạy về. Mà cái Hán Quốc, bổn tọa sống nhiều năm như vậy, có thể là chưa từng có nghe qua. Phật chiếu vẻ mặt suy nghĩ, ép các huynh đệ xin nhiều đặt chống đỡ, khen thưởng chống đỡ, vô cùng cảm kích. Chương 539, công phạt bắt đầu. Phật chiếu, ngươi trong lời nói vừa vặn là bổn tọa nghiên cứu điểm mấu chốt chỗ. Đạo Minh bỗng nhiên sắc mặt hiện lên lãnh nói, cái gì điểm mấu chốt? Chẳng lẽ là cái kia Hán Quốc? Phật chiếu kinh ngạc nói, không sai. Đối với số trời hỗn loạn, tùy ký ức quốc vận tiêu hao hầu như không còn, gần tan vỡ, bổn tọa từ đầu tới đuôi liên lạc một lần, phát hiện đều cùng cái tên này vì Hán Quốc thế lực có quan hệ. Các người cũng biết, hơn 3 tháng trước, Đông Hải phương hướng xuất hiện mãnh liệt pháp tắc ba động địa điểm. Chiếm giữ Liêu Cầu, lục sát 10 vạn tùy quân thế lực chính là cái này Hán Quốc. Mà đem tùy quốc đảo loạn, chung quanh ngược sát tùy quốc sĩ binh. Quan viên cũng chính là cái này Hán Quốc làm, cuối cùng, đem chúng ta định ra võ đạo tiến trình, không phải võ tông cảnh không phải có thể lĩnh ngộ vũ hồn thần thông sự tình truyền khắp thiên hạ. là một cái tên là ảnh các thế lực làm, nhưng bổn tọa suy đi nghĩ lại, phái người tìm hiểu, kết quả phát hiện một cái đáng sợ hơn chân tướng, cái này ảnh các cũng là cùng cái kia Hán quốc có liên hệ. Hơn nữa chỉ sợ cái này cái gọi là ảnh các chính là thuộc về Hán quốc thế lực. Đạo Minh sắc mặt dị thường nghiêm trọng, Hán quốc, đây tột cùng là một cái gì thế lực? Vì sao hình như là bỗng nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào? Nghe tiếng, ma đồ, Phật chiếu đều lâm vào tâm tư ở giữa. Cũng đúng lúc này, rầm rầm rầm, xa xa đông phương phía chân trời, ở ba đại tông sư cao thủ cảm quan ở giữa, vang lên một tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm. Một tiếng này nổ vang, tựa như giới này toàn bộ phía chân trời cũng vì đó kinh đáng. Nồng nặc pháp tắc chi lực sao động, có thể nói thiên uy hàng lâm, dị tượng hàng lâm, nhưng dị tượng bực này, chỉ có số ít mấy người có thể cảm nhận được. Cũng chính là hội tụ cùng nhau ba đại tông sư, lại là pháp tắc ba động. Chẳng lẽ cũng vậy cái kia Hán quốc làm ra? Ba người nhìn thoáng qua, từng cái trong mắt đều là mang theo nồng nặc kinh dị. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Phật chiếu đáy mắt hiện lên một luồng nghi ngờ. Thẳng thắn ba người chúng ta liên hợp cùng nhau, hướng về đông lướt đi, định có thể tìm tới cái kia sản sinh pháp tắc ba động khởi nguồn. Ma đồ nói rằng, không thể, cái này pháp tắc ba động chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Lấy bọn ta thực lực căn bản khó có thể đem định vị. Như hôm nay một số hỗn loạn, chúng ta cũng vô pháp mượn dùng số trời lực, lấy ba người chúng ta, chỉ sợ cũng là biển rộng tìm kim, khó có thể tìm được cái kia sản sinh ba động địa phương. Đạo Minh nói rằng, chúng ta đây nên làm thế nào cho phải? Pháp tắc kịch liệt ba động sản sinh một lần có thể coi như ngẫu nhiên. Nhưng khoảng cách này bất quá hơn ba tháng, lại có sản sinh ba động, trong này nhất định có kỳ quặc, nói không chừng cũng là chúng ta cơ duyên chỗ. Ma đồ lên tiếng nói, như ta thấy, bọn ta vẫn là mỗi bên trở về tông môn bố trí. Nếu như cái này pháp tắc ba động thực sự là cái kia cái gọi là Hán quốc làm ra, sau này cũng tự có định số, ta xem cái này Hán quốc dã tâm không nhỏ, chỉ sợ cũng là nổi lên trục lộc vùng Trung Nguyên tâm. Phật chiếu nói, hừ hừ, vùng Trung Nguyên đại địa, chỉ có ta ba đại tông môn có thể trưởng khống, nơi nào đến phiên kia cầu thi Hán quốc một cái không biết đến từ đâu man di thế lực. Ma đồ lạnh lùng tức giận hừ nói, hai vị tông sư cắt không thể phớt lờ, ta xem cái này Hán quốc có thể lấy bỗng nhiên toát ra tư thế, rất nhanh đem tùy quốc khiến cho hỗn loạn như thế, thực lực cũng tất nhiên không kém. Như vậy đi, ba người chúng ta mỗi người trở về tông, phái đệ tử phụ tá mỗi người chọn minh chủ, chúng ta ba tông tranh đấu tạm không nói đến, nếu như gặp phải cái này cái gọi là Hán quốc, nhất định dùng cừu địch khải đối lập nhau, bọn người cảm thấy được không? Nói Minh thần sắc nghiêm túc nói, ân, cứ như vậy đi. Ma đồ không sao cả khoát tay áo, lợi dụng lưu quang tư thế, hướng về viễn phương bay vút đi, chớp mắt biến mất, mà xem biểu hiện này cũng rõ ràng, hắn cũng không có tương Đạo Minh đề nghị để ở trong lòng. Như vậy, bổn tọa cũng trở về tông an bài, Phật chiếu nắm một cái Phật lễ, cũng là bay vút ly khai. Đạo Minh ngưng mắt nhìn hai người bay vút mà cách thân ảnh, đáy mắt một đạo lãnh mang hiện lên, không nghe bổn tọa nói, chịu việc ở trước mắt, các ngươi sơ suất, đợi ngày sau cùng Hán quốc đối lập nhau lúc, nhất định sẽ hối hận. Chính là tốc biến thiên địa pháp tắc ba động địa điểm. Thời gian lui về phía sau rút lui một canh giờ, vùng Trung Nguyên vùng đất đông phương chỗ, Kiến An quận, Thượng tướng Triệu Vân lĩnh Lưu Biện Thánh dụ, xuất lĩnh 15,000 lính tiên phong đoạt bờ tiến công tập kích. Tại chỗ có tàu chở quân nửa ngày đổi vận phía sau. 15,000 chiến kỵ trước sau leo lên Kiến An quận chỗ lục địa. Toàn quân nghe lệnh, vì bệ hạ, hơi lớn Hán, cướp đoạt quận thành, làm 15,000 chiến kỵ đại quân chỉnh tề trưng bày quân sự sau đó. Thượng tướng Triệu Vân một tiếng sát lệnh, khiến toàn quân xuất phát, hướng về Kiến An quận thành giết đi đi qua. Sát sát, 15,000 tướng sĩ hung thần gào thét. Dực long cuồn cuộn tận chân trời, trên đất bằng, tấn mãnh long, bạch hổ hợp thành hung thần oai. Đem cả vùng đều âm vang đạp di chuyển, lấy nghiền ép tư thế nhằm phía Kiến An quận thành. Kiến An quận, nguyên bản thân là vùng duyên hải đại thành đệ nhất, vốn nên là bao la hùng vĩ uy vũ thành lâu. Một tháng trước, đại hán 5.000 rực long tàn phá trà đạp dưới, đã trở thành một vùng phế tích, mà một tháng trôi qua, vẫn là một mảnh hỗn độn hủy diệt thảm trạng. Bất quá cùng một tháng trước có chỗ bất đồng là, ở vốn là phế tích thành lâu trước, lại dâng lên rất nhiều cự lều cỏ, cung nỏ lầu, liên thành một mảnh, tạo thành một đạo đơn giản công sự phòng ngự. Đạp đạp, đạp đạp, ầm vang rung trời đạp di chuyển tiếng truyền vang giữa thiên địa. Ở vào thành lâu công sự phòng ngự chính giữa người, kiến an quận thành bên trong người, đều là một mảnh sợ hãi, một mảnh bất an, mọi người nhanh, nhanh lên một chút chuẩn bị, bắt đầu làm việc sự tình, bố phòng ngự, tùy quân lại muốn công tới. Lúc này đây tùy quân số lượng chỉ sợ so trước đó muốn phải nhiều hơn mười mấy lần. Nhưng chúng ta nhất định phải kiên trì, Đại Hán Thiên Tử nói qua, Đại Hán còn có thể nặng hơn mới trở về, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải kiên trì các loại, chờ, Đại Hán Đế Quốc một lần nữa giá lâm, đạp di chuyển vang dội qua đi, kiến an thành lâu trước đơn sơ công sự phòng ngự bên trong. Toàn là đầu người lắc lư, thuận mắt nhìn một cái, dĩ nhiên không phải tùy quân, mà là một đám mặc đơn sơ phá giáp, dân chúng bình thường quần áo và đồ dùng hàng ngày bách tính. Bọn họ là ở trước đây Đại Hán công hãm kiến an thành phía sau. Không hề rời đi thành này, mà là tại tốt tốt thành này khởi nghĩa vũ trang dân chúng. Nhìn kỹ lại, cái này công sự phòng ngự bên trong, có chừng lấy gần 6.000 nhiều dân binh, mỗi người trên tay đều kiềm giữ lấy binh khí. Nhắc tới cũng xảo, trước đây Đại Hán tướng trong thành hết thảy tùy quân giết chết phía sau. Lưu lại đao giáp, giáp trụ, bị bách tính đoạt được. Vừa lúc biến thành trước mắt bắt đầu nghĩa quân phòng thân lợi khí, cung tiến thủ chuẩn bị. Ở nơi này bắt đầu nghĩa quân công sự phòng ngự bên trong, một tái làn da ngăm đen, dáng dấp cùng than củi một dạng nam tử, cầm trong tay đôi kích, đảm nhiệm chỉ huy. Người này chính là trong thành bắt đầu nghĩa quân đầu lĩnh, Quý Chỉ Cung, tuân mệnh. Hơn 1.000 cái cầm trong tay cung tên bắt đầu nghĩa dân binh nâng lên cung nỏ, rất xa, nhắm vào phía trước. Cảnh tượng như vậy, nhìn cũng là sát khí như vân, nhưng cùng Chánh Quy đại quân vừa so sánh với, hiển nhiên thiếu ít một chút chân chính quân đội duệ sát khí. Cũng không có Chánh Quy đại quân như vậy uy vũ khí thế. Quất Chỉ thống lĩnh, không đúng, dường như không phải tùy quốc quân đội. Ngươi xem, chương 540, Thiên Tử Hàng Lâm. Quất Chỉ thống lĩnh, không đúng, dường như không phải tùy quốc quân đội. Ngươi xem phía trước duyên oanh minh lôi đình đạp tiếng động bắt đầu. Một mảnh đen kịt hùng quân cuốn tới, đột nhiên, một cái lanh mắt bắt đầu nghĩa dân binh dường như phát hiện cái gì. Bộ mặt biểu tình mang theo một loại kinh dị, thậm chí có thể nói được là kinh hỉ. Không đúng, tùy quốc binh mã của triều đình đều là lấy hồng giáp. Nhưng này đột kích đại quân cũng không giống như là hồng giáp. Quý Chỉ Cung mở to hai mắt, nhìn xa còn ở cây em bên ngoài, chỉ có thể nhìn được mông lung hư ảnh xâm phạm quân đội. Giống giống. Quân đoàn chưa tới, giống giận truyền đến, cây em ra quân đoàn lấy cấp tốc hướng về đẩy mạnh. Trên bầu trời rực long chiến kỵ, tốc độ càng là kinh người, 5.000 đạo hắc sắc lưu quang điên cuồng hướng về tuyến đầu hư không đâm vào. Phá phủ đánh hụt, Quất Chỉ thống lĩnh, ngươi xem, trên bầu trời bay không phải Đại Hán rực long chiến kỵ sao? Lại là một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu to, đối với, tuyệt đối là rực long chiến kỵ, đương kim thiên hạ. Cho dù là ba đại tông môn cũng không có khống chế man thú thông thiên kỹ năng. Chỉ có Đại Hán mới có a. Hết thảy bắt đầu nghĩa dân binh đều là kích động nhìn bầu trời. Đại Hán quân đoàn điên 427 điên cuồng bước tiến. Vốn là cây em khoảng cách gấp gáp rút ngắn, làm lao tới đến khoảng cách trước thành bất quá 300,400 m, rất xa, trước thành tất cả bắt đầu nghĩa dân binh đều có thể nhìn đến mấy chuôi đường hoàng phấn chấn hắc. Long hoàng kỳ, đón gió lay động, vô cùng hoàng đạo oai bày ra, mà khi thấy hắc long hoàng kỳ giờ khắc này, không ngoài dự liệu, tất cả bắt đầu nghĩa dân binh đều là hiểu rõ ra. Công lược đánh tới cũng không phải là tùy quốc quân đội, mà là thuộc về Đại Hán Thiên Quân, kiến an thành mấy trăm ngàn bách tính đều hướng tới Đại Hán Đế Quốc. Đại Hán hắc long hoàng kỳ, Đại Hán Thiên Tử trở về, các huynh đệ, bỏ vũ khí xuống. Chúng ta cùng đi hoan nghênh Đại Hán Thiên Quân đến, Quý Chỉ Cung kích động hô, trong tay nắm chặt đôi kích cũng là trầm tĩnh lại, sải bước đi ra công sự phòng ngự, ở Quý Chỉ Cung khẽ động phía sau, còn lại dân binh cũng là dồn dập bỏ vũ khí xuống. Cùng Quý Chỉ Cung giống nhau, không phòng bị chút nào đi ra công sự, tướng quân, phía trước cũng không giống như là tùy quốc quân đội, mà là kiến an thành khởi nghĩa bách tính, trên bầu trời rực long phát hiện trước thành tình huống. Vội vàng bẩm báo Triệu Vân, chậm lại tốc độ hành quân, dò rõ những người dân này đối với ta Đại Hán có hay không vô hại. Triệu Vân uy nghiêm lệnh, khiến, nói, tuân mệnh, mười mấy Dực Long chiến kỵ vui vẻ lĩnh mệnh, từ chỉnh tề Dực Long chiến trận ở giữa lao ra, hướng về trước thành Bách Tính phi vút đi. Đại Hán đế quốc, hoan nghênh trở về, Đại Hán đế quốc, hoan nghênh trở về, Kiến An thành toàn thành Bách Tính, hoan nghênh Đại Hán đế quốc đi tới. Khi bầu trời bay tới mười mấy con hung thần Dực Long, dưới bắt đầu nghĩa dân binh không có bất kỳ sợ hãi, dồn dập giơ hai tay lên, hoan nghênh hô to, mười mấy con Dực Long chiến kỵ ở trước thành bay vút một vòng phía sau, cũng sơ bộ dò rõ tình huống. Hồi bẩm tướng quân, trước thành khởi nghĩa Bách Tính đối với ta Đại Hán cũng không địch ý, cũng vui mừng nghênh ta Đại Hán thiên quân đi tới. Dực Long chiến kỵ như thực chất báo cáo, xem ra trước đây bệ hạ cướp đoạt tùy quốc, cấp cho vàng bạc với dân chúng bình thường mưu lược quả thực hiệu quả phi thường. Quá khứ một tháng, cái này dân chúng trong thành tâm vẫn là hướng về ta Đại Hán. Nhắc tới Lưu Biện, Triệu Vân đáy mắt lóe lên nồng nặc kính ý. Toàn quân nghe lệnh, ngưng hẳn chiến trận, đình chỉ công kích, có thứ tự đi đến Kiến An trước thành. Hiểu rõ tình huống phía sau, Triệu Vân lúc này truyền lệnh toàn quân. Một hồi phía sau, làm Triệu Vân xuất lĩnh lính tiên phong, tổng cộng 15,000 đại quân sừng sững ở thành Thiên Nam. 6.000 khởi nghĩa Bách Tính tuyến đầu, tốt uy vũ quân dung, thật là cường đại man thú. Thì ra Đại Hán không ngừng Dực Long chiến kỵ một loại vương bài quân đội. Trong truyền thuyết Bách Thú Chi Vương, Bạch Hổ, còn có đây càng vì hung tàn man thú. Đây chính là Đại Hán đế quốc thiên quân, mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Dù cho không cần cùng những thứ này man thú đấu võ, chỉ là nhìn ta đều cảm thấy thầm được hoảng sợ a. Loại này đại quân đối với trả cho chúng ta chỉ sợ cần xung phong một cái, chúng ta cũng sẽ bị toàn diệt. Nhìn cái này uy dung vô hạn Đại Hán chiến kỵ, trước thành tất cả bắt đầu nghĩa dân binh đều là âm thầm xá lưỡi không ngớt. BDEZ, người phương nào là bắt đầu nghĩa quân thống suất? Làm Triệu Vân đi tới đại quân tuyến đầu, uy nghiêm ánh mắt ở 6.000 dân binh bên trong nhìn quét. Đối mặt cái này chân chân tránh tránh bắt nguồn ở chính quy Đại Hán thiên quân uy nghiêm, Triệu Vân ánh mắt rảo qua, hết thảy dân binh đều là âm thầm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt. Kiến An thành bắt đầu nghĩa quân thống lĩnh, Quý Chỉ Cung, hoan nghênh Đại Hán thiên quân đi tới, đặc biệt xuất 6.000 bắt đầu nghĩa quân chờ đợi ở đây. Ta Kiến An bắt đầu nghĩa quân đều nguyện sẵn sàng góp sức với Đại Hán đế quốc dưới trướng, hơi lớn Hán lục sát chư địch. Quý Chỉ Cung mang theo vẻ mặt kính nể, từ dân binh ở giữa trong đám người kia mà ra, chắp tay ôm quyền nói, Quất Chỉ thống lĩnh sâu rõ ràng đại nghĩa, bản tướng cảm giác sâu sắc kính phục, đợi bệ hạ giá lâm, bản tướng nhất định đem Quất Chỉ thống lĩnh công tích tấu rõ ràng. Triệu Vân ôn hòa phiêu nhiên cười, cố gắng nói, bệ hạ sắp tới sao? Quý Chỉ Cung mang theo mãnh liệt kính ý, hỏi, trước đây bệ hạ đáp ứng các ngươi, sẽ còn trở lại. Bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, kim khẩu ngọc ngôn, tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn. Triệu Vân nghiêm nghị nói rằng, tướng quân, xin nhập thanh, Quý Chỉ Cung nosuc.i.ngantiuien.com/ để đọc truyện. Ân, Bạch Hổ chiến kỵ nghe lệnh, đi đến vào thành, còn lại chiến kỵ, quân dung đứng trang nghiêm, chậm đợi bệ hạ hàng lâm. Triệu Vân hạ lệnh, tuân mệnh, 5.000 Bạch Hổ chiến kỵ cùng kêu lên lĩnh mệnh. Ở thiên nhân tướng dưới sự hướng dẫn, vọt thẳng vào đã sớm rời công sự, xông vào trong thành. Quất Chỉ thống lĩnh, làm phiền ngươi phái dân binh cùng bản tướng dưới trướng đại quân cùng nhau vào thành, gián thông báo an dân. Triệu Vân hướng về phía Quý Chỉ Cung lệnh, khiến, nói, tuân mệnh. Quý Chỉ Cung cũng hữu mô hữu dạng học một cái Đại Hán đế quốc, ôm quyền chào theo nghi thức quân đội, an bài thủ hạ vào trong thành, phối hợp Bạch Hổ chiến kỵ trưởng khống toàn thành. Ở thời gian trôi qua hơn phân nửa canh giờ, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, mấy trăm ngàn đạo thanh thanh âm tổ hợp thành lôi đình nổ vang ở Kiến An thành phương viên vang rồi. Đạp đạp, nương theo mà đến, đại địa bên trên kinh thiên động địa ầm vang vang rồi. So với Triệu Vân dưới trướng 15,000 chiến kỵ càng cường thế, càng trùng tiêu, bệ hạ một phủ xuống, nghe trận này trận không ngừng tiếng rung, Kiến An thành tất cả mọi người minh bạch. Bọn họ hướng tới tồn tại, Đại Hán đế quốc chi chủ tướng muốn hàng lâm, ở từng chiếc Đại Hán tàu chở quân, chiến hạm vận chuyển dưới, đầu tiên, Đại Hán bạo long chiến kỵ, trọng kỵ binh, trọng bộ binh các loại, chờ, tinh nhuệ vô hạn đại quân đăng nhập, lần sau, mới nhập ngũ không lâu tân binh đăng nhập, qua lại rất nhiều chuyến phía sau, ngoại trừ lính tiên phong bên ngoài, thừa ra 170.000 binh mã toàn bộ chuyển vận lên bờ. Bệ hạ có chỉ, toàn quân nghe lệnh, có thứ tự đi tới. Lữ Bố một tiếng uy túc quân lệnh, truyền tới hết thảy đại quân trong tai. Tuân chỉ, mới bước lên lục, 170.000 đại quân mang theo khó có thể tưởng tượng nỗi lòng. Sĩ khí như hồng, từng cái tướng sĩ đều ôm đi tới vùng Trung Nguyên đại sát tứ phương. Hơi lớn hán mở mang bờ cõi quyết tâm, xôn xao, vòm trời bên trên, một tiếng phá không gió xoáy đột nhiên vang. Tàng ngao to lớn long rực đong đưa, thân ảnh khổng lồ hóa thành cách huyễn mũi tên, phá không bay vút, ở nơi này to lớn long khu bên trên. Chương 541, cửa không gian mở, thiên quân hàng lâm ở to lớn kia long khu bên trên. Trưởng khống bốn đại thế giới đại hán đế quốc chi chủ, Lưu Biện lưng đeo tay, mặc hắc long đế bào, đầu đội vô thượng đế quan, vô cùng đế hoàng đế đạo oai dâng trào bày ra. Vùng Trung Nguyên đại địa, lúc này đây, chấm lại nữa rồi, không còn là tới liền đi, lúc này đây, chấm muốn ngươi đều nắm giữ trong tay. Sừng sững long khu, cách xa nhau mặt đất vài trăm thước, Lưu Biện uy thế sừng sững, quét ngắm lục địa, hai mắt bí mật mang theo vô tận duệ quang, tựa như thương khung đều ở đây Lưu Biện nắm giữ ở giữa. Ở tàng ngao nằm ở linh thú cấp bậc, long rực mở ra liền siêu việt đồng cấp võ đạo người tốc độ xuống. Chỉ là vài cái chớp mắt, ngạo nghễ long khu liền bay vút đến rồi Kiến An trước thành. Đó là bệ hạ tọa kỵ, mọi người mau nhìn, chúng ta đại hán thiên tử tới, thảo dân tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Khi thấy tàng ngao uy thế biểu dương thân thể, phía dưới, nghe tin mà đến trong thành mấy trăm ngàn bách tính, đều là kích động nhìn nhau vòm trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, dĩ nhiên cùng lúc quỳ xuống lại, hô to muôn năm. Thanh âm ở giữa lộ ra nồng nặc kính ý, chấm các con dân, bình thân, lúc này đây, Lưu Biện không tiếp tục dùng bách tính để gọi cái này dân chúng trong thành, mà là trực tiếp dùng con dân, hai chữ bất đồng, nhưng ý nghĩa sâu xa cũng là ngụ ý vô cùng. Trước đây gọi là bách tính, Lưu Biện xác thực vô lực đem thành đoạt được phía sau. Có đại quân thống trị, nhưng lúc này không giống ngày xưa, chủ giới đem sai sung túc đại quân cùng với đại hán đế quốc cơ chí văn võ. Lưu Biện tự nhiên có thể đường đường tránh tránh đem sở đoạt thành quận nhét vào đế quốc chi ôm. Đem thành quận bách tính nạp vì đế quốc con dân, đại hán con dân, tạ bệ hạ lão ân, mấy trăm ngàn tiếng, như núi ngã sóng biển, đạt được Lưu Biện nhận đồng. Trong lòng bọn họ đối với đại hán lòng trung thành càng phát ra nồng nặc. Giờ khắc này, bọn họ thuộc số mệnh đều là hướng về Lưu Biện trên người chen chúc đi. Các ngươi con dân ghi nhớ, thân là ta đại hán con dân. Tự có ta đại hán triều đình bảo hộ, từ nay về sau, thân là ta đại hán con dân, làm có thể không kém ai. Từ nay về sau, thân là ta đại hán con dân, làm sở hữu chân chính Trung Quốc phong phạm, vạn quốc man di, ai dám khi dễ ta đại hán con dân, dù cho nhục ta đại hán con dân một người, làm tổn thương ta đại hán con dân một người, chấm dưới chướng nghìn vạn đại quân, làm sẽ không lưu tình, đem bất luận cái gì phạm ta đại hán thiên uy chi man di. Giết chết, diệt chi, tàn sát chi, Lưu Biện uy dung trang nghiêm, cao giọng nói, bệ hạ muôn năm đại hán muôn năm. Nghe được như vậy cam đoan, đến từ đại hán nhất trí cao vô thượng thiên tử cam đoan. Giờ khắc này, ở Kiến An trước thành, vô luận là lệ thuộc đại hán đế nước tướng sĩ, vẫn là mới nhập vào đại hán đế quốc con dân, sâu trong linh hồn đều sung mãn thích bắt nguồn ở đại hán quốc uy nồng nặc cảm giác tự hào. Đặc biệt Kiến An thành con dân, vừa nghe Lưu Biện uy thế tuyên ngôn, đối với đại hán con dân uy thế cam đoan, để cho bọn họ liên tưởng tới tùy nước hoàng đế Dương Quảng. Cùng với vừa so sánh với, bọn họ mới biết cái gì gọi là một cái thiên một cái địa. Dương Quảng ngu ngốc vô đạo, hắn có tư bản, có thực lực đối với dưới trướng bách tính nói ra cái này Trung Quốc thiên uy. Bất kỳ người nào không thể làm nhục lời nói sao? Đáp án rõ ràng, Dương Quảng tuyệt đối không có tư bản. Ở dân chúng trong mắt, Dương Quảng không có đi khi dễ bọn họ liền coi là tốt. Muốn hắn phù hộ, trừ phi là mặt trời mọc từ hướng Tây. Hôm nay, chấm liền làm cho các ngươi kiến thức ta Đại Hán Đế Quốc thực lực chân chính. Đại Hán Đế Quốc chân chính quân đoàn hàng lâm, Lưu Biện uy thanh hét lớn một tiếng. Ong ong, lôi đình bản âm ba vang dội truyền vang với phương viên 10 dặm. Trăm dặm, làm cho phía dưới tất cả tướng sĩ, Tất cả bách tính cũng không nhịn được hướng về Lưu Biện nhìn lại. Biểu tình trang nghiêm, không gian chi môn, mở, Lưu Biện khuôn mặt uy túc, đế bào ngăn, một đạo phá vỡ trói buộc kim mang từ đế bào bên trên vung triển khai mà hiện. Phá không hướng về cây em ra đánh tới, dầm dầm dầm, kim mang đánh hụt, toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt chấn động, trung vũ thế giới, cực kỳ vững chắc hư không cũng ở đây một nói kim mang dưới sự đả kích. Kịch liệt run, bỗng, hỗn loạn bạo ngược hư không khí lưu trở nên kinh hiện. Ken két, hư không truyền đến từng đợt vỡ vụn vậy đâm vang, mỗi ngày cư nhiên dạn nứt, bệ hạ thần uy thông thiên, nhất kích chi lực cư nhiên đem thiên đô kích phá. Ở vô số không biết chuyện bách tính, không biết chuyện tân binh tướng sĩ mục trừng khẩu ngốc ở giữa. Vòng trời bỗng khai xuất một cái cự đại lỗ thủng, đồng thời lấy giống mạng nhện liên miên tư thế. Cấp tốc bành trướng, thiên môn trong truyền thuyết thông thiên chi môn. Thì ra cái này thiên môn việc dĩ nhiên là thực sự. Ta Đại Hán đế quốc quả nhiên là từ trên trời giáng xuống thiên chi quốc độ. Hư không lỗ thủng duy trì liên tục sau khi... Một đạo có thể so với thái dương ánh sáng kim mang từ lỗ thủng ở giữa kinh hiện. Một tấm to lớn môn hộ từ lỗ thủng ở giữa đột nhiên hiện mà ra. Không gian chi môn, rơi, ở Lưu Biện ý niệm dưới thao túng. Kim sáng lóng lánh không gian chi môn lấy ầm ầm trụy lạc tư thế. Chợt rớt xuống ở mặt đất, cùng đại địa hoàn toàn giáp nhau cùng một chỗ. Đại Hán thiên quân, nghe chấm ý chỉ, có thứ tự hàng lâm. Lưu Biện vì uy nghiêm hai mắt ngưng mắt nhìn không gian chi môn. Uy Thanh nói, bọn thần tuân chỉ. Lưu Biện Uy Thanh vừa rơi xuống, ở không gian chi môn ở giữa, xuất hiện số lượng hàng trăm ngàn tiếng đáp lại, Phượng Linh Vệ, Hàng Lâm, một tiếng khiến cho mọi người cũng không dám coi thường khẽ kêu. Cả người kim sắc phượng bào, đầu đội mũ phượng uy nghi nữ tử từ không gian chi môn ở giữa bay vút mà ra. Ở sau người, mấy nghìn thống nhất cung trang, từng cái đều là quốc sắc thiên hương Phượng Linh Vệ nữ tử theo sát. Thiền Nhi, Lưu Biện uy nghiêm khuôn mặt tuấn tú bên trên, lộ ra một tương tư ôn nhu. Bọn thần tham kiến đế hậu, cung nghênh đế hậu hàng lâm. Khi thấy cái này bay vút ra phượng bào thân ảnh, tại giới này đại thần, đã từng chủ giới khóa giới mà đến tướng sĩ, đều là vẻ mặt cung kính, cao tụng hành lễ, miễn lễ, điêu thuyền uy nghi cười, trực tiếp rơi vào tàng ngao trên người, cùng Lưu Biện làm bạn cùng nhau. Bệ hạ, thần thiếp tới. Điêu thuyền không gì sánh được ôn tình nói rằng, ân, tới thật đúng lúc, người ta phu thê đồng tâm, giới này nhất định. Lưu Biện một bả ôm điêu thuyền, khí phách vô cùng nói, mà không gian chi môn ở giữa, ở điêu thuyền cùng với mấy nghìn phượng linh vệ sau khi ra ngoài. Vô cùng vô tận đại hán thiên quân từ trong đó có thứ tự bước ra. Chỉ chốc lát, ở không gian chi môn lạc định chi địa, vốn là một mảnh sen lẫn cây cối địa điểm. Ở đại quân từ không gian chi môn ở giữa vô tận mà ra phía sau. Phương viên trăm dặm, cự đại chỉ long thân ảnh trực tiếp đem cây cối đạp thành bã vụn. Vô số hắc giáp hắc diện thân ảnh san sát, chu vi bị từng đợt sơ xác tiêu điều vòng quanh sát khí sở sung mãn thích. Kinh thiên long ngâm tiếng, đại hán tướng sĩ triển khai hiện ra tiếng giống giận dừ. Trận trận vờn quanh mà không tuyệt, tốt thật là nhiều quân đội. Chúng ta nơi này quân đội đế quốc tối thiểu đều có 1 triệu đi. Ha ha ha, thiên quân hàng lâm, đây chính là ta Đại Hán đế quốc cậy vào. Không bao lâu, toàn bộ vùng Trung Nguyên đại địa liền bị ta Đại Hán đế quốc sở thống trị. Xem cái này liên miên bất tuyệt đại quân, vô số dân chúng, vô số tướng sĩ, đáy lòng đều là kích động không thôi quát. Duy thì liên tục sau nửa canh giờ, ở rất nhiều Đại Hán khóa giới mà đến văn võ dưới sự an bài. Khóa giới mà đến 85 vạn đại quân toàn bộ hàng lâm, thành liệt ra tại Kiến An trước thành. Chương 542, hết thảy xương cánh tay đều là lâm ở rất nhiều đại hán khóa giới mà đến văn võ dưới sự. An bài, 85 vạn đại quân toàn bộ hàng lâm, thành liệt ra tại Kiến An trước thành, ở trước thành phương viên trăm dặm chi địa, một mảnh màu đen mây khói bao phủ, tất cả đều là từ cái này vô biên vô hạn, trăm vạn đại hán thiên quân trên người sát khí ngưng tụ mà thành. Tại chỗ có phái đại quân cùng với hoàng gia học viện đi tới 100 học tử đều sau khi đi ra. Ồn ào một tiếng, 1 triệu tiếng chỉnh tề mà đứng đao giáp tiếng đánh, trên bầu trời sát khí mây đen lại là chấn động, oanh, đao giáp đụng trong nháy mắt, lại đang cùng lúc, 1 triệu tướng sĩ đồng thời quỳ rạp xuống đất, đại địa ở chỗ này quỳ một cái dưới, âm vang kịch chấn, có thể so với lục cấp trên kịch chấn, 1 triệu nói trung thành tràn trề ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời uy thế thân ảnh. Hô to cao tụng nói, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Cái này 1 triệu nói tướng sĩ ánh mắt, tuy là nhân vật khác nhau, tính cách khác nhau, nhưng đều có chung một cái đặc điểm, đó chính là trung thành. Từng cái đều hiện lên nồng nặc đến trung thành ý. Nếu như nói Lưu Biện lúc này lại lật lên dĩ vãng độ trung thành, liền sẽ phát hiện đã không phải là nhất mở 13 thủy mười mấy người, mấy chục người độ trung thành mắc trị số, mà là mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí mấy triệu trung thành thần tử. Bọn họ đều là toàn tâm toàn ý hiệu chung với Lưu Biện. Ai nếu là dám ngỗ nghịch Lưu Biện, ai nếu là dám đối kháng Đại Hán, chắc chắn gặp bọn họ phẫn nộ sát khí. Thảo dân tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, chịu đến hơn 1 triệu Đại Hán tướng sĩ cảm hóa, vừa mới đứng lên kiến an thành con dân lại là cung kính quỳ xuống. Chấm xương cánh tay đại thần, chấm xương cánh tay tướng sĩ, chấm Đại Hán con dân, bình thân. Lưu Biện ôm điêu thuyền, uy nghiêm duệ nhãn nhìn quét phía dưới từng mảnh một quỳ xuống tướng sĩ. Con dân, vô cùng uy thanh vang dội dựng lên, bọn thần tạ bệ hạ long ân. Hơn 1 triệu tiếng cung kính hô ứng, thanh âm tổng hợp lại, tựa như toàn bộ thiên địa hoàn vũ đều thần phục ở Lưu Biện dưới chân của. Hôm nay, chấm xương cánh tay đại quân hàng lâm, tại giới này, chấm đế quốc binh lực đã đạt đến khoảng cách 1 triệu dặm. Là thời điểm mở ra chân chính thảo phạt hành trình. Lưu Biện uy nhàng lấy, phía dưới hơn 1 triệu nói hữu thần ánh mắt ngưng mắt nhìn. Chậm đợi thánh dụ đánh xuống, chấm Đại Hán ngũ đại quân đoàn có thể lâm. Lưu Biện chợt vừa hỏi, Thanh Long quân đoàn, 150.000 tướng sĩ cung nghe bệ hạ thánh dụ. Lữ Bố một thân hỏa hồng chiến giáp, phương thiên họa kích nơi tay, ở bên người, Thanh Long chiến kỳ phấn chấn lay động, vô tận quân đoàn sát khí sung mãn thích. Bạch Hổ quân đoàn, 150.000 tướng sĩ cung nghe bệ hạ thánh dụ. Triệu Vân một thân áo bào trắng ngân giáp, nắm chặt long đảm thương, tiếu ngạo rừng núi Bạch Hổ chiến kỳ phấn chấn lay động. Vô cùng hung thần canh kim oai đứng trang nghiêm, Chu Tước quân đoàn, 150.000 tướng sĩ cung nghe bệ hạ thánh dụ. Hoàng Trung một thân liệt hỏa chiến giáp, nắm chặt phá phủ chiến đao, hồng dắt bảo cung. Màu lửa đỏ bạo ngược sung mãn thích Chu Tước chiến kỳ phấn chấn lay động. Huyền Vũ quân đoàn, 150.000 tướng sĩ cung nghe bệ hạ thánh dụ. Trương Liêu uy thế bước ra, chiến đao đạp đất, Huyền Vũ thần thú khoe khoang chiến kỳ đón gió phấn chấn. Vô tận hàn băng hơi thở chảy xuôi, Kỳ Lân quân đoàn, 150.000 tướng sĩ cung nghe bệ hạ thánh dụ. Thái sử Từ nghiêm túc đạp lâm, chiến đoạt sắc bén phá không. Thần thú Kỳ Lân khoe khoang chiến kỵ phá phong mà phát động. Vô tận hậu thổ khí tức chảy xuôi, sung mãn thích, làm cho phương viên đều trở nên nặng nề. Tốt, tốt, chấm đế quốc tối cường ngũ đại quân đoàn tề tụ, không phải do vùng Trung Nguyên không rơi vào chấm trong tay. Lưu Biện vẻ mặt sướng vui, uy nghiêm túc mục khoát tay chặn lại, chấm Đại Hán quang cốt văn thần ở đâu? Lưu Biện duệ nhãn lần nữa thoáng nhìn, ở nơi này 1 triệu nhiều thân ảnh bên trong nhìn quét. Thần ở, đầu tiên là hơn 10 tiếng, sau đó mấy trăm tiếng, đến cuối cùng mấy nghìn tiếng đáp lại, từ quan giai cao thấp, từ Tuân Úc, Cổ Hủ, Tuân Du, Chu Du chờ, các loại, mưu lược văn thần đều là ở trong đó, theo những thứ này nổi danh đại thần đại quan sau khi mở miệng. Sau đó chính là đế quốc phái mà đến thống trị văn thần. Vẫn là như trước đây như vậy, Đại Hán thiên quân chủ công, Đại Hán văn thần chính là chủ trị để ý. Dùng cho yên ổn cướp đoạt thành quận. Tốt, chấm hết thảy xương cánh tay đều tới a. Lưu Biện trở về ứng với văn thần vị trí quét mắt một vòng. Có 1, 2, 5 phụ tá cho hắn quen thuộc mặt mũi, cơ bản đều đã người đến 3, 40 trung niên, còn có một chút 1, 20 tuổi, trẻ tuổi mặt mũi, có chủ giới mỗi bên đại học viện chuyển vận mà ra. Tiến nhập đế quốc tốt đẹp học tử, còn có bắt đầu từ hoàng gia học viện phái ra ưu tú lịch lãm học tử. Tuổi trẻ mà văn võ kiêm toàn nhạc phi, nên mới mà nổi tiếng với học viện tứ đại tài tử. Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Tư Mã Ý, Pháp Chính, dùng võ mà nổi tiếng với học viện 4 đại cao thủ. Triệu Thống, Từ Triệu, Lữ Linh Khỉ, Tào Ngang, đương nhiên, cái này 8 thanh danh của người ở Hoàng gia học viện ở giữa xem như là xuất chúng. Nhưng chân chính bước ra, cùng Đại Hán chân chính văn võ đại thần so sánh với. Vậy hay là kém không ít? Dù sao hắn vẫn chỉ là con nghé mới xanh, không có tài tình, mà chỉ biết lý luận suông. Di, Giữa lúc Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt nhìn quét mà qua Hoàng gia học viện một nhóm tài tử, dường như bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, uy nghiêm túc trên mặt mang lên một tức giận, bỗng gian, tất cả mọi người tại chỗ đều không có phản ứng kịp thời điểm. Lưu Biện đế bào mở ra, bàn tay to đoạt không tìm tòi, một đạo mang theo ràng buộc bầu trời lực lượng từ trong tay bày ra. Ràng buộc lực trực tiếp về phía trước bước rời, trực tiếp rơi vào Hoàng gia học viện học tử ở giữa. Ai nha, làm sao vậy? Ánh mắt mọi người đều hướng về học viện học tử sở chỗ vị trí nhìn lại. Chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi, một người mặc học viện học tử dùng thân ảnh kiều tiểu bị Lưu Biện một tay lộ ra lực lượng cho trói. Buộc chặt, trực tiếp bị lực lượng này cho mang theo bay lên bầu trời. Hướng về Lưu Biện thân ảnh tới gần, Oánh Nhi, ai muốn ngươi theo tới? Khi thấy 073 cái này thân ảnh kiều tiểu, người khác có thể không nhận ra, nhưng làm của nàng mẹ đẻ, điêu thuyền nhưng là liếc mắt liền đã nhìn ra. Tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu hậu. Lưu Oánh tiểu trên mặt lộ ra một xấu xa nụ cười, có chút xấu hổ. Oánh Nhi, chấm một ngày không quản giáo ngươi, lá gan của ngươi liền càng ngày càng lớn hơn đúng hay không? Lưu Biện trên mặt mang một nghiêm khắc, phụ hoàng, có thể hay không trước buông ra nữ nhi nha? Đối với Lưu Biện uy nghiêm, Lưu Oánh sợ đến rụt cổ lại, rất là ủy khuất nói, cái này cái thế giới nguy hiểm như vậy, ngươi cư nhiên cũng dám chạy đến, vạn vừa gặp phải ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Trước đây ở chủ giới, chấm cũng lười quản ngươi, nhưng nhìn ngươi cái này nghịch ngợm dáng dấp, lại là bất kể cũng không được. Lưu Biện trên mặt nghiêm khắc càng ngày càng đậm, dân gian câu có câu ca dao tốt, nữ nhi muốn phú dưỡng, nam nhi muốn nghèo nuôi. Thân là Đại Hán đế quốc tôn sùng công chúa, nhất định là phú dưỡng trong phú dưỡng, nhưng là nuôi ra khỏi Lưu Oánh một loại nghịch ngợm tính tình. Hệ thống, cho chấm hối đoái tử mẫu khóa. Lưu Biện ý niệm chìm đắm hệ thống. Keng, tiêu hao tích phân 200.000, hối đoái huyền giai trung phẩm, tử mẫu khóa thành công. Hệ thống nói, lúc này, Lưu Biện không chút do dự đem tử mẫu bắt trói ra. Trực tiếp đem tử khóa khóa ở tại Lưu Oánh trên cổ tay. Chương 543, mưu hoa mà định ra. Ai nha, phụ hoàng, ngươi cái này cho ta đeo cái gì nha? Lưu Oánh khó chịu vừa gọi, thanh âm trở nên càng phát ra ủy khuất. Thiền nhi, cái này mẫu khóa ngươi cầm, có cái này. Về sau ngươi là có thể tùy thời giáo huấn nha đầu này. Lưu Biện đối với Lưu Oánh ủy khuất đưa như không nghe thấy, trực tiếp đem tử mẫu khóa trong mẫu khóa cho Điêu Thuyền. Ân, Điêu Thuyền tiếp nhận mẫu khóa, trực tiếp đeo tại trên tay, mà đội trong nháy mắt, mẫu khóa chuyển tới một đạo tin tức, đem tử mẫu khóa công năng tác dụng truyền cho Điêu Thuyền. Tử mẫu khóa, danh như ý nghĩa, mẫu khóa có thể khống chế tử khóa, kiềm giữ mẫu khóa người. Vô luận đeo tử khóa người ở địa phương nào, cái gì vị trí, đều có thể trong nháy mắt đưa nàng kéo đến bên người tới. Hơn nữa mẫu khóa còn có thể khống chế đeo tử khóa người tu vi. Quan trọng nhất là, vô luận là tử khóa vẫn là mẫu khóa, đeo giả đều có thể được tử mẫu khóa bên trong ẩn chứa mạnh mẽ đại năng lượng. Nếu như gặp phải cường địch, liền có thể hóa thành vòng bảo hộ bảo hộ, cho dù là vũ hồn đỉnh phong cao thủ cũng đừng nghĩ phá vỡ. Điểm này đối với Điêu Thuyền tự nhiên là tác dụng không lớn, nhưng đối với Lưu Oánh cũng là một cái bảo vệ rất kỹ lợi khí. Tiêu hao 200.000 tích phân đổi đồ đạc, tự nhiên không kém, Phượng Linh 503 vệ, cho chấm đem Oánh Nhi dẫn đi, từ hôm nay trở đi, mọi thời tiết trông giữ, nếu để cho hắn bỏ chạy, các ngươi liền trực tiếp đi hình bộ đưa tin a. Lưu Biện liếc Lưu Oánh liếc mắt phía sau, cũng lười ở nơi này trước mặt mọi người giáo huấn, khoát tay chặn lại. Lưu Oánh bóng người nhỏ bé đạp nước, trực tiếp rơi vào mấy nghìn Phượng Linh vệ ở giữa. Xong, trước đây một hai Phượng Linh vệ là có thể đem ta xem gắt gao. Lúc này đây mấy ngàn cái, chỉ sợ thực sự chạy không thoát, sớm biết liền không tới. Ai, phụ hoàng quá xấu, rất xấu rồi. Lưu Oánh bĩu môi, phải nhiều ủy khuất thì có nhiều ủy khuất. Truyền chấm ý chỉ, đại quân tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, hết thảy văn võ. Vào lâm thời lều lớn tổ chức công phạt triều nghị, lâm thời đại quân chủ trướng, Lưu Biện cùng Điêu Thuyền cũng xếp hàng ngồi trên lều lớn trung tâm nhất trên chủ vị. Phía dưới, như cùng đi ngày ở chủ giới tổ chức triều hội giống nhau. Văn võ đứng trang nghiêm, lần này triều hội, nghị định xuất binh cách, chư vị ái khanh, nhìn bản đồ, Lưu Biện uy nhàng lấy, đế bào mở ra, một nói kim mang kích phá hư không mà ra, ồn ào một tiếng. Kim quang ở trong màn BDBE tâm bộc phát ra. Một bộ to lớn kim quang bản đồ tại chỗ có văn võ trong mắt phơi bày. Giới này rộng lớn thổ địa, sơn xuyên hà lưu, vô số thành trì, đều trên bản đồ bày ra. Nhưng cùng đã từng bất đồng chính là, trên bản đồ này đại biểu thế lực cũng sẽ không là tùy quốc một nhà, mà là mười mấy, một số chi không rõ thế lực, có bách tính bắt đầu nghĩa quân, cũng có nguyên bản tùy nước chư hầu, cử binh phản loạn, thậm chí còn có Dương Quảng rút quân, đánh vào vùng Trung Nguyên Man Di dị tộc. Hiện nay, nguyên vốn thuộc về tùy nước vùng Trung Nguyên đại địa đã bị chia làm hơn 10 phần. Quần Hùng, Cát Cứ, Cổ Hủ, Tuân Úc, Quách Gia, các ngươi tới nghiên cứu một chút, ta Đại Hán nên từ chỗ nào hạ thủ tiến công? Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần tuân chỉ, ba cái vâng mệnh đại thần ứng với chỉ mà ra, ánh mắt rơi vào cái này rộng lớn trên bản đồ. Ta Đại Hán bây giờ mới bước lên lục, ở vào địa điểm chính là vùng Duyên Hải phía đông, cũng chính là cái này. Cổ Hủ ánh mắt lộ ra cơ trí, bàn tay to ở trên bản đồ chỉ động, mà ở ta Đại Hán bên phải phía trên, Thái Châu quận, chính là một chi nông dân khởi nghĩa thế lực, thủ lĩnh tên là Lý Tử Thông, công chiếm tùy quốc mấy chục tòa thành trì, địa vực đạt tới nghìn dặm, mà binh mã được xưng sở hữu 500.000, nhưng căn cứ ta ảnh các tra xét, bên ngoài binh mã số lượng bất quá 200.000, đồng thời đều là không có trải qua huấn luyện dân chúng bình thường hợp thành. Sức chiến đấu yếu đuối bất kham, Cổ Hủ chỉ vào Kiến An quận trên một thành, Thái Châu thành, mà ở ta Đại Hán bên trái phương Tây, Lỗi Dương quận, cũng là từ một nông dân khởi nghĩa thế lực hợp thành. Này thế lực thủ lĩnh tên là Đỗ Phục Huy, bất quá so với việc Lý Tử Thông xuất thân dân gian, cái này Đỗ Phục Huy cũng là một cái thế gia đại tộc sinh ra. Ở chưa khởi nghĩa phía trước, liền có mạnh mẽ đại thế lực, hiện nay ủng binh số lượng, chiếm giữ thành trì, so với Lý Tử Thông còn nhiều hơn trên gấp đôi. Căn cứ ảnh các tra xét, Đỗ Phục Huy mặc dù có thể nhanh như vậy khởi nghĩa, công hãm rất nhiều đại thành tùy nước thống trị, chính là có võ nói tông môn xuất thủ tương phụ. Cuối cùng, ta Đại Hán phía chánh bắc thế lực, chính là đóng quân Dương Châu Trọng Thành Vũ Văn Hóa Cập. Không giống với hai người trước bắt đầu nghĩa dân binh, Vũ Văn Hóa Cập có nhưng là đã từng tùy nước chính quy đại quân. Ai thầm hoàn mỹ, đồng thời ủng binh 500.000. Theo ta ảnh các tra xét, Vũ Văn Hóa Cập chính là đã từng Nam Bắc triều thời kỳ Hậu Chu Hoàng Thất. Trừ hắn ra dưới trướng mấy trăm ngàn sĩ binh bên ngoài, kỳ tộc bên trong thế lực cũng là phi thường cường đại. Vũ hồn cảnh cao thủ nói vậy không phải ít. Cổ Hủ bàn tay to theo ánh mắt mà phát động, hơi quá một cái lại một cái thành quận. Phân tích nói rằng, làm Đại Hán khổng lồ nhất tổ chức tình báo đầu lĩnh, Cổ Hủ tự nhiên đối với địch phương tình báo nắm giữ phi thường hoàn chỉnh. Cái hướng kia chắc là vùng Trung Nguyên gia dị tộc xâm phạm a. Quét ra ánh mắt ở trên bản đồ nhìn quét, mà ở tùy nước đông bắc bộ phận, cùng với tây nam bộ, có từng đạo hồng thủy giống như điểm sáng màu đỏ hướng về vùng Trung Nguyên lướt vào. Không sai, hướng tây nam, chính là dị tộc Thổ Cốc Hồn, hướng đông bắc, chính là dị tộc Cao Câu Ly. Thổ Cốc Hồn ở vào vùng Trung Nguyên bên trái dưới, cùng vùng Trung Nguyên phía nam nối đường dây, mà Cao Câu Ly cũng là cùng vùng Trung Nguyên phương bắc nối đường dây. Cổ Hủ gật đầu, bệ hạ, vi thần nghĩ xong lưỡng chủng công phạt mưu lược. Quách Gia thoáng trầm tư một hồi, cung kính nhìn về phía cao tọa, tấu, Lưu Biện khoát tay nói, đệ nhất, ta Đại Hán thiên quân từ bên phải đông tiến quân, đi đầu đánh tan Lý Tử Thông, lại kích Vũ Văn Hóa Cập, lại từng bước càn quét phía nam rất nhiều thế lực, toàn bộ theo Trường Giang phía nam. Đệ nhị, ta Đại Hán thiên quân đi đầu càn quét Đỗ Phục Huy, càn quét phía nam tây bộ hết thảy thế lực, lại kích dị tộc Thổ Cốc Hồn, miễn cho làm cho vùng Trung Nguyên người Hán gặp dị tộc trà đạp. Quách Gia cung kính bẩm báo nói, ha ha, Phụng Hiếu, lẽ nào ngươi chỉ có hai cái mưu lược sao? Mà lúc này, Tuần Úc bỗng nhiên ha ha nở nụ cười, Văn Nhược chẳng lẽ cũng có mưu hoa? Quách Gia cười hỏi, khởi bẩm bệ hạ, còn có con đường thứ ba. Tuần Úc đi tới trong màn, cung kính nói, đó chính là ta Đại Hán trăm vạn quân đội chia làm lưỡng quân hoặc là một số quân, chia mà phát động, kích Lý Tử Thông, kích Đỗ Phục Huy, kích Vũ Văn Hóa Cập, lại hoặc là kích dị tộc Thổ Cốc Hồn, cũng có thể, lúc này ta Đại Hán nằm ở tấn cấp hoàng triều sát biên giới. Chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất càn quét vùng Trung Nguyên thế lực, tụ tập số mệnh, được hoàng triều khí độ vận trợ giúp phía sau, ta Đại Hán vô số tiên thiên đỉnh phong cao thủ sẽ mượn quốc vận, đột phá vũ hồn, đột nhiên lúc đối mặt ba đại tông môn liền có thể lấy nghiền ép tư thế hủy diệt, nhưng là như thế, bằng vào ta đại hán thực lực quả thực không cần phải. Quá bảo thủ không chịu thay đổi, hợp binh một chỗ công phạt cũng là lãng phí thời gian. Văn Nhược nói đúng, chia mà kích, ta cũng tán thành. Quách gia cũng là chợt nói rằng, bệ hạ, vi thần đề nghị dựa theo Văn Nhược mưu hoa, chia mà đi, lấy cường thế càn quét chư địch. Quách gia, Cổ Hủ đều là gián ngôn nói. Chương 544, chia di chuyển, bản đồ quyền hạn, chia mà phát động, lấy tốc độ nhanh nhất càn quét Nam Phương thế lực. Các ngươi thấy thế nào? Lưu Biện trầm ngâm một tiếng, đưa ánh mắt về phía dưới trướng Văn Võ Bá Quan. Tuân Thượng Thư nói rất đúng, bằng vào ta đại hán hàng lâm cường quân oai, hoàn toàn chính xác không cần xác nhập một chỗ, có thể dùng chia mà kích chi mưu. Bọn thần tán thành, trăm vạn quân đội, chia mà đi, đem trăm vạn tháo dỡ chia làm mấy quân. Bực này ý tưởng đối với còn lại thế lực mà nói, tuyệt đối là sẽ không lấy, bởi vì vô luận là ở đâu cái thế lực trong mắt, ổn thỏa thuận tiện là tối trọng yếu. Dù sao chia đôi với mỗi cái thế lực mà nói chính là đem vốn là lực lượng cho phân tán. Đối phó xuất chiến bất lợi, nhưng trong lều đại hán văn võ bất đồng, bọn họ có không giống với giới này thế lực thấy xa. Cũng có thể nói là nước lớn dã tâm, bắt nguồn ở lệ thuộc đại hán đế quốc tự tin. Thân là đại hán văn võ mưu hoa đã không phải là mưu định cái này. 2-4-3, nho nhỏ vùng Trung Nguyên đại địa, tại chỗ có đại hán văn võ trong mắt. Cái này cái thế giới cũng đã là đại hán đế quốc vật trong bàn tay. Ổn thỏa tuy tốt, nhưng không thích hợp với đại hán. Hơn nữa từ Lưu Biện nắm quyền đại hán đế quốc bắt đầu, mỗi một lần đại chiến đều là lấy nghiền thực lực tứ lược, mạnh mẽ càn quét, lấy chậm đánh ổn thỏa phương pháp không thích hợp. Phải biết rằng Lưu Biện hiện tại có thể đối mặt hai cái việc cấp bách. Đệ nhất, chuyện liên quan đến đại hán vận triều giai tầng lại một lần nữa tấn cấp. Còn kém một chân bước vào cửa liền đem đột phá vương triều giai cấp, phá vỡ mà vào hoàng triều. Lưu Biện mặc dù nhưng đã triệu tập đế quốc 8-9 phần 10 xương cánh tay đại thần đi tới giới này, nhưng vũ hồn cảnh cao thủ cũng chỉ tích chữ ở mấy chục người, mà tương đối với giới này ba đại tông môn tùy ý nhất tông đều là so ra kém. Cho nên Lưu Biện nhất định phải nhanh phá vỡ mà vào hoàng triều, mượn hoàng triều ngập trời quốc vận, làm cho hết thảy khốn tại tiên thiên đỉnh phong không được đột phá thần tử toàn bộ phá vỡ mà vào vũ hồn cảnh. Như vậy đối mặt ba đại tông môn lúc đem sẽ không còn có bất kỳ lo âu nào, có thể mạnh mẽ nghiền chi. Đệ nhị, đại hán chủ giới đã đạt đến đê võ nhất đỉnh phong, kém một bước đã đem phá vỡ mà vào trung vũ, chỉ phải nhanh khống chế giới này, đem bổn nguyên dung nhập đại hán chủ giới. Chủ giới tất nhiên tấn chức, phát sinh long trời lở đất biến hóa. Mà làm cho Lưu Biện yêu thích như vậy tấn chức chủ giới nguyên nhân chính là một điểm. Ở thế giới tấn chức đại giai lúc, thế giới bổn nguyên biết phụng dưỡng cha mẹ với thế giới sinh linh. Đến lúc đó, đi ngang qua hoàng triều chi tấn phía sau, đại hán đế quốc tướng biết lần nữa nghênh tới một lần oanh phát. Quốc vận Kim Long đã đạt đến 390 trượng, còn kém cuối cùng 10 trượng, chấm đại hán đã đem phá vỡ mà vào hoàng triều giai cấp. Giới này thuộc về trung vũ thế giới. Thế giới chính giữa sinh linh cũng là trời sinh gặp may mắn. Một cái thành nhỏ cư dân số mệnh liền có thể so sánh từng tại đê võ thế giới một cái quận lớn con dân, mà 10 trượng số mệnh, chí ít cần chiếm đoạt 1/3 phía nam mới có thể bổ toàn. Nếu vì ổn thỏa, cuối cùng tóm thâu phía nam một nửa thổ địa, sẽ đi tấn thăng hoàng hướng việc. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, nhưng là đối với lần này công phạt việc có quyết ý. Ngũ đại thượng tướng ở đâu? Lưu Biện uy thanh lôi đình vang vọng, thần ở, Triệu Vân, Lữ bố năm người thượng tướng cung kính bái phục ở trong trướng. Triệu Vân nghe chỉ, khởi nghĩa thế lực Lý Tử Thông, thậm chí bên ngoài phương viên trăm thành thực lực, chấm liền giao cho ngươi xử trí, cần phải, lấy tốc độ nhanh nhất, chinh phục tất cả không phù hợp quy tắc thế lực. Lưu Biện nói, thần tuân chỉ. Triệu Vân cung kính nói, Lữ bố, Trương Liêu nghe chỉ, Dương Châu quận, Vũ Văn Hóa cập liền giao cho các ngươi lưỡng quân đoàn đối phó. Cần phải, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết. Lưu Biện uy thanh nói, Vũ Văn Hóa cập, chính là phía nam mạnh nhất một cái thế lực, ủng binh 500.000, hơn nữa là truyền thừa xuống võ đạo thế gia. Thực lực không tầm thường, một cái quân đoàn 150.000 đại quân lực. Nếu như thắng chi, tự thân cũng tuyệt đối sẽ có chút tổn hại vong, vì không cho các tướng sĩ trả giá không cần phải thương vong. Lưu Biện liền hơn nữa một cái quân đoàn lực, đủ để nghiền ép Vũ Văn Hóa cập. Thái sử từ nghe chỉ, Lỗi Dương quận Đỗ Phục Uy, cùng với xung quanh trăm thành, xung quanh thế lực, liền giao cho ngươi Kỳ Lân quân đoàn đối phó. Đỗ Phục Huy tuy là ủng binh 40 vạn, nhưng đại thể đều là không có trải qua huấn luyện dân chúng bình thường. Một quân lực, đủ để đối phó, Lưu Biện nói, Hoàng Trung nghe chỉ, từ Tây Nam đánh vào vùng Trung Nguyên thổ cốc hồn dị tộc. Chẫm liền toàn quyền giao cho ngươi đối phó, tuy là giới này không phải ta Đại Hán chủ giới, nhưng chung quy giới này vùng Trung Nguyên đều là cùng ta Đại Hán tộc quần giống nhau. Có ta Hán tộc, có cùng ta Hán dung hợp duy nhất dân tộc thiểu số. Những thứ này đều là ta Đại Hán tương lai con dân. Há có thể chịu dị tộc khi dễ. Nói chung, đối phó phạm ta vùng Trung Nguyên bọn đạo trích, chỉ có một chữ, giết, tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hơn nữa trận chiến này đối phó cái kia thổ cốc hồn. Chấm không hy vọng hắn sẽ còn có trở về chốn cũ lực. Trong đó tỉ mỉ, từ ngươi tự hành xử trí, đối đãi không cho giao hảo dị tộc phương diện, Lưu Biện quyết định sẽ không lưu tình. Đây là Đại Hán cùng với các đời tổng kết mà đến chân đế. Bọn thần lĩnh chỉ, ngũ tướng đáy mắt đều là thả ra vô tận sóng nhiệt chiến ý. Vùng Trung Nguyên đại địa, ngoại trừ rất nhiều khởi nghĩa thế lực phương diện, còn có thật nhiều ẩn giấu với rừng núi võ nói tông môn. Ám yên trong trưởng khống, thịt cá lấy bách tính, xưng vương xưng bá, đối với cái này các loại, chờ, tông môn, chấm chỉ câu có nói, không phù hợp quy tắc giả, giết không tha. Người không phục, diệt kỳ tông, chấm Đại Hán lãnh thổ quốc gia chỉ có thể nắm giữ một cái thanh âm. Đó chính là chấm thanh âm, chấm Đại Hán đế quốc thanh âm. Lưu Biện lãnh đạm nói, tăng thêm vô hạn đế hoàng sát huy, Tào Tháo, Tuân Úc, Cổ Hủ, Tuân Du, Quách Gia ở đâu? Lưu Biện uy thanh ra lệnh, thần ở, ngũ đại văn thần từ dưới phương văn vũ bên trong dậm chân mà ra. Tào Tháo, thừa ra 30 vạn đại quân. Ngoại trừ lưu lại 50.000 trấn thủ trùng kiến này kiến an ngoài thành. Còn lại 250.000 chấm giao cho ngươi toàn quyền sai. Chủ yếu phụ trách trấn thủ ngũ đại quân đoàn công lược đoạt được thành quận. Phụ trách phía sau trấn thành, định dân phương diện, Tuân Úc, chủ giới sai tới mấy nghìn văn võ quan lại. Địa phương thành trì cần quan lại, nha dịch, cần dùng với yên ổn dân chúng quan lại cần rất nhiều. Thích bằng vào ta Đại Hán quốc sách chi quan lại rất nhiều. Mà chia đều phái quan viên việc, chấm giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, Cổ Hủ, ngươi vẫn ở hai chức, một, khống chế ảnh các cho ta Đại Hán điều tra tình báo, hai, thi triển hình bộ chức vụ, bây giờ vùng Trung Nguyên biến đổi lớn đại loạn, phạm loạn giả tất nhiên vô số kể, mà ngươi hình bộ nhất định theo luật trị phạm, không cho không năm có thất, Tuân Du, đoạt được thành trì bách phế đang cần hưng khởi. Ngươi liền đem hết thảy đoạt cướp thành trì dân chúng ghi vào ta Đại Hán con dân sách lục. Phân phát Đại Hán tốt đẹp loại tốt. Quách Gia, ngươi nhưng hành xử bày mưu nghĩ kế chức vụ. Hoàng gia học viện phái mà đến trăm danh học tử. Văn giả, ngươi có thể mang chi lịch lãm. Võ giả, ngươi cho phân phóng với quân đoàn bên trong. Ra trận giết địch, Lưu Biệt an bài không ngừng. Uy thanh không ngừng, bọn thần tuân chỉ. Ngũ viên đại thần cung kính lĩnh chỉ. Hệ thống. Bản đồ quyền hạn có thể ban tặng chấm dưới trướng văn võ sử dụng. Lưu Biện chìm đắm não hải, hỏi, keng, cho tiêu hao 500.000 tích phân, đề thăng bản đồ cấp bậc. Hệ thống nói, tốt, cho chấm đề thăng bản đồ cấp bậc, cũng giao phó ngũ đại thượng tướng, ngũ đại văn thần sử dụng. Chương 545, Ma Tông phỏng vấn tùy cách xa nhau mấy tháng. Xa cách đã lâu đại chiêu hội tại giới này cử hành. Thiên tử Lưu Biện mấy đạo thánh dụ đánh xuống. Đại Hán hơn 1 triệu đại quân, mười mấy nhị phẩm đại quan, mấy ngàn đại Hán văn võ, giống như một chủng nghiêm mật cơ giới giống nhau, đồng thời khởi động, trưởng khống 4 đại thế giới đại Đại Hán đế quốc chính thức tại giới này. Tùy Trung Vũ thế giới kéo ra chính thức chinh phạt hành trình. Một ngày sau, dừng với Kiến An ngoài thành hơn 1 triệu đại quân đồng thời khởi hành. Chia 4 đường, hướng về 4 phương 8 hướng công vút đi. Ngũ đại quân đoàn cao chót vót sắp sửa tại giới này lần nữa bày ra. Ánh mắt rời chuyển, đã từng vùng Trung Nguyên vùng đất trung tâm, bây giờ bị không biết bao nhiêu thế lực vây quanh tùy trong nước tâm phúc. Lạc Dương, thật to gan, mỗi một người đều thật to gan a. Phản bội, đều phản bội chấm. Lý Uyên, Vũ Văn Hóa Cập, uổng chấm đã từng đối với các ngươi như vậy dày rộng. Đổi lấy nhưng là như thế. Ở toàn bộ vùng Trung Nguyên bạo phát đại loạn. Đã từng hùng cứ tùy quốc ở một buổi tối liền sụp đổ. Biến thành vô số thế lực giáp trục, mà bây giờ trải qua nhiều lần phản bội Dương Quảng, đã sớm bị tức nóng tính vô cùng, trong mắt đều là cắn người khác sát ý. Bệ hạ bớt giận, 15 bệ hạ bớt giận a. Bệ hạ thiên uy còn đang, những cái này loạn thần tặc tử ở bệ hạ gót sắt dưới, tuyệt đối không còn sót lại chút gì. Tùy ký trên triều đình thần tử chỉ phải ở Dương Quảng sát nộ chi dưới. Lạnh run, câm miệng, tất cả đều cho chấm câm miệng. http://ngantiuyen.com/. Đã từng, chấm chính là nghe lời của các ngươi, đối với hết thảy đều đưa như không nghe thấy, đối với hết thảy đều trí nhược không thấy. Kết quả là lại đổi toàn bộ thiên hạ phản bội với chấm. Thử, một tiếng bén nhọn lãnh kiếm xuất vỏ tiếng, Dương Quảng trực tiếp rút ra long ỷ một bên bảo kiếm. Kiếm phong trực tiếp chỉ vào phía dưới tùy thần, sát ý tê quát lên, nói cho chấm, trong các ngươi còn có ai muốn phản bội chấm, chấm lập tức sẽ đưa hắn xuống địa ngục. Tuy là Dương Quảng là một đời nổi danh hôn quân, nhưng ở cái này hoàng gia tư nguyên bồi dưỡng dưới, một thân thực lực nhưng cũng là đạt tới tiên thiên tầng thứ. Phối hợp cái này trầm tích đế vương uy nghiêm, thật đúng là không thể coi thường. Đương nhiên, cái này không thể nói hắn tu vi mạnh mẽ, chỉ có thể nói là phế vật, sở hữu hoàng gia tài nguyên, thực lực cư nhiên mới nho nhỏ tiên thiên. Bệ hạ bớt giận, bọn ta đối với bệ hạ trung tâm nhật nguyệt chứng giám, tuyệt đối sẽ không phản bội a. Cảm thụ Dương Quảng cái này lúc nào cũng có thể bùng nổ sát khí, điện hạ tùy thần càng phát run rẩy, càng phát tâm thần bất định bất an. Lời gièm pha, từng cái đều là lời gièm pha. Im miệng, mỗi một người đều cho chấm im miệng. Dương Quảng giơ kiếm, trên đầu đế quan rơi xuống trên mặt đất, tóc tai bù xù, cả người gần giống như biến thành một người điên. Mà đang ở tùy thần tại bực này sát khí bầu không khí dưới, sắp sửa bôn hội thời điểm, đường đường tùy quốc hoàng đế, nhất quốc chi quân, cư nhiên rơi xuống lần này điền địa, cũng không thể không nói tạo hóa trêu ngươi a. Ở tùy út triều biết đại điện bên ngoài, một tiếng như tạc lôi chấn vang thanh âm xuyên thấu tạc vào triều đình đại điện, bí mật mang theo vô cùng uy thế, thâm trầm tột cùng. Dương Quảng biểu tình giận dữ, trực tiếp nhảy, thả người đến rồi trong đại điện, cầm kiếm hướng về phía ngoài điện điên cuồng hét lên, là người nào, cho chấm lăn ra đây, bây giờ đây là đế quốc của chấm, dùng người không được các loại, chờ, bọn đạo trích làm càn. Thật sao? Ngoài điện, cái kia thâm trầm thanh âm lần nữa truyền đến. Ở vừa dứt tiếng, vèo một tiếng, hư không vang vọng một tiếng phá không đột nhiên vang, ở Dương Quảng trong mắt, hơn 100 cái tùy thần trong mắt, một cái từ vô số điểm sáng màu đen tạo thành thân ảnh dần dần chắp vá với nhau. Một cái thần sắc dị thường lãnh sát hắc bào nam tử hiển hiện với trong điện phủ. Có thích khách, bảo hộ bệ hạ, gấm quân, mau tới đây bảo hộ bệ hạ, chém giết thích khách, tùy thần ở giữa, bạo phát một hồi hoảng loạn. Quỳ dạp trên đất liên can tùy thần có thể sẽ không bỏ qua biểu hiện như thế trung thành tốt cơ hội. Đuổi vội vàng đứng dậy, như ông vỡ tổ đem Dương Quảng bảo vệ ở sau lưng. Sau đó cẩn thận phòng bị nhìn hắc bào nam tử, giết giết thích khách, bảo hộ bệ hạ, nghe trong triều đình động tĩnh. Hầu Lập ở bên ngoài cấm quân cũng là chen chúc vọt vào trong điện. Hơn mấy trăm ngàn cái cấm quân cầm trong tay lợi nhận tiêm thương, lấy vây kín tư thế, hướng về hắc bào nam tử xung phong liều chết đi. Con kiến hôi, hắc bào nam tử trên mặt mang vẻ khinh miệt đùa cợt. Ánh mắt đạm nhiên liếc Dương Quảng liếc mắt, đối với ở sau lưng liều chết xung phong tùy quốc cấm quân đưa như không nghe thấy. Đầu cũng không chuyển, thân cũng không trở về, một đám tùy thần có thể rõ ràng chứng kiến hơn 10 thanh. Trên trăm chuôi bén nhọn xuyên thấu qua hàn lợi thương, mang theo vô tận điên cuồng đột nhiên sát ý hướng về hắc bào nam tử sau lưng đâm giết đi. Dường như có thể ngờ tới. Sau một khắc chính là một cái nhiệt huyết bão tiên tràng diện. Trăm chuôi lợi thương liên miên phá không đột tiến, thẳng đến cái này đâm tới hắc bào nam tử phía sau bất quá một tấc vị trí. Xôn xao, một tầng đen nhánh mang theo vô cùng năng lượng màn sáng từ hắc bào nam tử trên thân hình đột nhiên lộ vẻ, rầm rầm rầm, một hồi lợi khí va chạm vật cứng tiếng chấn động vang. Gần bách cấm quân lợi thương hung hăng đâm vào hắc bào nam tử thân thể hiện ra trên màn sáng. Nội lực chân khí ở màn sáng bên trên vô cùng tạc di chuyển, nổ âm nổ vang ở bên trong đại điện bên tai không dứt. Cái này bách phu đánh bất ngờ năng lượng hoàn toàn có thể đem một tọa tiểu hình cung điện phá hủy, nhưng không một có thể phá vỡ hắc bào nam tử trên thân thể màn sáng một phân một hào. Lũ sâu kiến, chơi thật đã sao? Từ ngàn năm trước dám đối với bổn tọa người xuất thủ, tất cả đều đọa vào địa ngục. Cho nên, hắc bào nam tử đáy mắt lộ ra một khát máu sát ý. Thân thể lặng yên run rẩy một cái, một cỗ huyền ảo ba động chấn động, đều cho bổn tọa chết đi. Oanh, ở hắc bào nam tử tiếng nói vừa dứt, bản bám vào người màn ánh sáng chợt bộc phát ra một hồi bạo ngược năng lượng. Ầm ầm vang dội, năng lượng lấy tứ tán tư thế, năng lượng bạo phát ra, hướng về sau lưng gần nghìn cấm quân đánh tới. A, 090, ngàn tiếng trộn lẫn kêu thảm thiết. Ở hắc quang này bạo ngược trùng kích vào, trước mặt hơn 100 cái cấm quân liền bị đã bị đánh huyết nhục huyết cạn bã. Hài cốt không còn, hắc quang duy trì liên tục đột tiến, trực tiếp trùng kích đến rồi ngoài điện vài trăm thước. Phía sau một loạt tiếp một hàng cấm quân bị năng lượng xuyên thủng. Một cái từ trong điện rồi đến ngoài điện huyết nhục đường. Thiên điều cấm quân tính mệnh, trong nháy mắt bị đạo này hắc quang trùng kích phá hủy. Cái này, Dương Quảng, thậm chí dưới trướng hắn tùy thần đều là hoảng sợ nhìn cái này hắc bào nam tử. Run rẩy nguy không ngừng, vũ hồn cảnh cao thủ. Không phải ta chính là vũ hồn cảnh tuyệt đối không có mạnh như vậy. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ tông cảnh cường giả, ba đại tông chủ một trong, thần tiên trong truyền thuyết tồn tại, tùy thần ở giữa, đủ vũ hồn cảnh cao thủ. Khi thấy loại cường độ này năng lượng trùng kích, đều là vẻ mặt hoảng sợ, khó diễn tả được, những con kiến hôi này can đảm dám đối với bổn tọa xuất thủ. Làm chết, tùy ý gian lục sát ngàn cái tánh mạng, hắc bào nam tử trên mặt thần tình vẫn là cái loại này bình thản đùa cợt. Tựa như một ngàn này nhiều cái tánh mạng trong mắt hắn chính là thật như là kiến hôi. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Dương Quảng đáy mắt lộ ra sợ hãi, run giọng hỏi, bổn tọa ma tông tông chủ, ma đồ, hôm nay chuyên tới để cùng tùy quốc hoàng đế bệ hạ thương lượng một đại sự. Chương 546, công phạt bắt đầu ở cách xa nhau sau nửa tháng. Triệu Vân xuất lĩnh bạch hổ quân đoàn tuân thánh dụ, công phạt Lý Tử Thông. 150.000 tướng sĩ từng tài anh dũng giết địch. Dọc theo hơn một tháng trước, Lưu Biện tự mình dẫn mà thống ngự Dực Long tướng sĩ cướp đoạt tùy quốc con đường. Một đường giết đi, dọc theo đường đi, đã bình định mấy chục tòa thành trì, chiếm giữ thành trì có tùy nước quan phủ, cũng có nhiều loại bắt đầu nghĩa quân. Mà đáng nhắc tới, trước đây Lưu Biện tự mình dẫn Dực Long chiến kỵ tứ lược lúc, cũng thi ân không ít bách tính bình thường, dọc theo con đường này. Nhưng phàm là bắt đầu nghĩa quân chiếm lĩnh thành trì, Triệu Vân quân đoàn cơ bản đều là không chiến, bắt đầu nghĩa quân liền cung kính đón chào, nghênh tiếp đại hán thiên quân đến. Đương nhiên, cũng không phải 100% đều là như vậy, cũng có sinh ra dã tâm, muốn tham gia trục lộc vùng Trung Nguyên bắt đầu nghĩa quân. Mà kết quả cuối cùng chính là bị bạch hổ quân đoàn cho trực tiếp nghiền sát. Không chừa một mống, Thái Châu Thành, bẩm báo đại thống lĩnh, cái này mười mấy ngày. Các huynh đệ lại cướp lấy 10 thành, hiện tại chúng ta thế lực đã sở hữu sấp xỉ 40 thành. Dưới trướng bách tính cũng có mấy triệu, Trần Hưng Khánh nói, hay, bây giờ bản thống lĩnh dưới trướng sở hữu binh mã mấy trăm ngàn. Thành trì hơn 10, đợi một thời gian, bản thống lĩnh nhất định có thể bình định tất cả, đăng lâm cái kia chí cao vô thượng hoàng vị. Đến lúc đó, các người cũng sẽ là ta khai quốc công thần, tương lai biên giới đại quan. Lý Tử Thông vẻ mặt cuồng ngạo mặc sức tưởng tượng, vô cùng kích động, từ một cái phổ thông lùm cỏ đến rồi đến nơi này chủng thành tựu phía nam một phương thế lực tình. Chàng liền chứng minh cái này Lý Tử Thông vô cùng biết lung lạc lòng người. Đại thống lĩnh muôn năm, Lý Tử Thông một điện thủ hạ, đều là mừng như điên hô lớn, phảng phất dự liệu được sau này trở thành biên giới đại quan. Xưng vương xưng bá tràng cảnh, báo. Một cái đầu mang hoàng cân nhân nhanh chóng chạy vào nội đường. Lý Tử Thông làm khởi nghĩa phản tùy thế lực, cũng không có gì tránh quy khôi giáp, đầu đội hoàng cân liền là bọn hắn đánh dấu. Chuyện gì? Lý Tử Thông ngồi ở gia hổ ghế ngồi, rất là uy nghiêm nói rằng, bẩm báo đại thống lĩnh, không xong, chúng ta ở phía nam Lư Lăng quận bị đoạt, trong thành huynh đệ không có một chạy thoát, toàn bộ trận vong. Cái này bắt đầu nghĩa sĩ binh cung kính bẩm báo nói. Vô liêm sỉ! Là ai dám đối với bản thống lĩnh địa bàn động thủ? Là Đỗ Phục Huy, vẫn là tùy quốc triều đình Dương Nghiệt. Lý Tử Thông sầm mặt lại, lạnh giọng hỏi, hồi bẩm đại thống lĩnh, đều không phải là, mà là một cái tên là Hán, thế lực, may mắn chạy trốn huynh đệ từ vậy tới phạm trong đại quân thấy được một thanh chữ Hán kỳ. Sĩ binh hồi bẩm nói, Hán, đây là nơi nào bề ra thế lực? Lý Tử Thông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái kia cái thế lực quân đội có phải hay không tất cả đều là hắc giáp hắc diện, còn thật nhiều hung thần man thú. Lúc này, Lý Tử Thông dưới trướng, một cái ăn mặc kiểu văn sĩ nhân dậm chân mà ra. Cẩn thận hỏi, quân sư nói không sai, cái kia cái thế lực binh mã có ít nhất 10 vạn. Ngoại trừ chủ tướng bên ngoài, toàn bộ đều là một thân hắc giáp, trang bị phi thường hoàn mỹ, đặc biệt cái kia hung thần quái dị man thú, hung ác chặt, Lư Lăng quận các huynh đệ đều là bị những cái này man thú cho rõ ràng cắn chết, giết chết. Hơn nữa những cái này man thú không ngừng thân thể vô cùng to lớn, thậm chí còn có bay trên trời làm bọn chúng ta đây cung tiễn. Binh khí liền bọn họ một phân một hào đều không đả thương được a. Nhớ tới cái này xâm phạm quân đội hung thần, cái này qua lại bẩm sĩ binh cũng là vạn phần hoảng sợ. Cái này cũng không tốt. Xác định sau đó, cái này văn sĩ trên mặt cũng là quải thượng liễu một căng sợ. Quân sư, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ngươi biết cái này Hán Quốc? Lý Tử Thông hỏi, cái này văn sĩ tên là Mao Văn Thâm, chính là Lý Tử Thông số một tâm phúc, cũng là Lý Tử Thông người nhiều mưu trí. Có thể nói Lý Tử Thông có thể có được thời khắc này 40 thành khổng lồ địa bàn, mấy trăm ngàn binh mã, toàn bộ bởi vì cái này Mao Văn Thâm bày mưu tính kế. Chủ công, người cũng biết cái này Tùy Quốc tại sao lại trong lúc bất chợt sụp đổ, biến thành hôm nay quần hùng cát cứ sao? Mao Văn Thâm vẻ mặt ngưng trọng nói, vì sao? Ý tứ của ngươi không sẽ là cái tên này vì Hán thế lực cho làm cho chứ? Lý Tử Thông kinh dị nói, không sai, tục truyền, cái này Hán quốc thế lực chính là trước đây cướp đoạt Tùy Quốc Lưu Cầu, diệt vong Tùy Quốc 10 vạn đại quân cái kia một thế lực. Tùy kích sụp đổ, cũng xác xác thật thật là cái này Hán quốc động tay. 2 tháng trước, Hán quốc một chi kỳ binh bỗng nhiên xuất hiện ở Tùy Quốc, chuyên tấn công Tùy Quốc đại thành quận lớn, tru diệt Tùy Quốc quan viên, phá hư Tùy Quốc tất cả phương tiện. Có thể nói, Tùy Quốc nhanh như vậy bôn hội chính là bị cái này Hán quốc có thể hạ thủ. Hơn nữa, chuyện này ta đã từng tự mình trải qua. Ta đã từng là Lâm Xuyên quận người. Ta tận mắt nhìn thấy Hán quốc 5.000 man thú kỵ binh, đem Lâm Xuyên quận có hơn 100.000 tùy quân giết chạy trốn tứ phía. Có thể nói là một mảnh ngã tàn sát. Lâm Xuyên quận thủ trương Tu Đà cùng với bên ngoài trong thành 3 cái thủ tướng. Tổng cộng 4 đại võ hồn cảnh cao thủ, từng cái đều là lấy một địch ngàn tồn tại, nhưng tại Hán quốc thủ hạ không hề lực trở tay, bị ung dung đánh chết. Mao Văn Thâm trọng gật đầu một cái, nhớ tới 2 tháng trước cái kia một trận đại chiến, đáy lòng của hắn chính là trong lòng run sợ. Cái kia quân sư, đối mặt cái này Hán quốc chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nghe vừa nói, Lý Tử Thông cũng là có chút căng sợ ý, nếu như có thể lui, có xa lắm không lui bao xa. Nếu như có thể tránh, tuyệt đối không thể cùng Hán quốc giao thủ. Mao Văn Thâm nghiêm túc nói, nói tóm lại chính là không cùng Hán quốc chính diện giao thủ. Kỳ thực, ở Mao Văn Thâm sâu trong đáy lòng còn có một cái phương án. Đó chính là trực tiếp đầu hàng với Hán quốc, làm trước đây trải qua Lâm Xuyên quận đại chiến người. Không có người có thể so với Mao Văn Thâm rõ ràng hơn sở Hán nước hung thần thực lực. Vậy chờ nghiền sát một dạng tàn khốc, một mảnh ngã lục sát. Một cái kia cái hắc giáp lục sát tu la, tuyệt đối không phải Lý Tử Thông những thứ này tạp mau bắt đầu nghĩa quân có thể chống cự. Quân sư nói không khỏi cũng quá mức đem tự chúng ta coi thường đi. Bất quá chỉ là một cái nho nhỏ Hán quốc, không biết từ nơi nào chui ra thế lực, há lại sẽ là chủ công dưới trướng mấy trăm ngàn binh mã đối thủ. Trần Hưng Khánh bỗng nhiên mở miệng nói, vốn là một cái nho nhỏ ác dân hắn, đến rồi bây giờ trưởng khống mấy vạn đại tướng tướng lĩnh. Đã để hắn biến đến vô cùng cuồng ngạo bành trướng. Trần tướng quân, bản quân sư không sẽ cùng ngươi đi cải cọ cái gì, nhưng chỉ nói cho ngươi một điểm, Hán quốc không có ngươi tiền thật tốt tưởng tượng đơn giản như vậy. Mao Văn Thâm nói, lão tử còn liền lệch không tin. Trần Hưng Khánh vẻ mặt cuồng ngạo, quỳ một chân Lý Tử Thông trước mặt. Chủ công, mời phái 10 vạn binh mã cùng ta, thuộc hạ cam đoan giết cái này cái gọi là Hán quốc không chừa mảnh giáp. Cái này quân sư, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tử Thông trần chờ nói, nếu như Trần tướng quân muốn thử, cái kia chủ công để hắn thử một lần a. Ngược lại ta lời đã nói đến, đừng đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Mao Văn Thâm ánh mắt khinh miệt thoáng nhìn Trần Hưng Khánh, phảng phất đã liệu định hắn kết cục. Tốt lắm, nếu quân sư đồng ý. Trần Hưng Khánh nghe lệnh, bản thống lĩnh mệnh ngươi xuất lĩnh 10 vạn binh mã đi trước Nghi Xuân quận nghênh chiến Hán quốc. Lại không thể làm cho bản thống lĩnh thất vọng. Lý Tử Thông uy nghiêm ra lệnh, nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Phải biết rằng hắn tổng cộng binh mã, chắp vá lung tung cũng bất quá 200.000, một tài phái ra phân nửa. Hắn chính là có chút tâm thần bất định. Chương 547, càn rỡ Trần Hưng Khánh nghi Xuân quận. Lý Tử Thông thế lực chiếm cứ Đại Thành quận, trong đó có bách tính 40 vạn chi chúng, từng trải tùy quốc chi khốc, lại trải qua cái này khởi nghĩa chi loạn. Dân chúng trong thành đã luân lạc tới tử vong cùng sinh tồn ở giữa điểm tới hạn. Bây giờ chính trực giá lạnh mùa đông, làm cho hết thảy bách tính đều là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, có thể nói chân chính dân chúng lầm than. Cần biết, đừng xem cái gọi là bắt đầu nghĩa quân khởi nghĩa là vì phản kháng cái gọi là bảo tùy, nhưng cũng là xây dựng ở vô số dân chúng thống khổ đi lên. Khởi nghĩa, nói thế nào khởi nghĩa? Bọn họ cần lương thực, cần vật tư đến từ đâu? Bắt đầu từ dân chúng trên người cướp đoạt mà đến. Tất cả mọi người mau tránh về nhà đi. Ác bá thống lĩnh thủ hạ Trần Hưng Khánh sắp tới. Chính là cái kia không phải đem chúng ta bách tính làm người xem, chuyên bắt phụ nữ đàng hoàng Trần Hưng Khánh sao? Là nha, trước đây cho rằng cái này bắt đầu nghĩa quân có thể đem chúng ta làm người xem. Có thể hiện tại xem ra, so với tùy quốc cũng không khá hơn chút nào a. Nhà ta lương thực đều bị bọn họ đoạt hết. Trần Hưng Khánh dẫn 10 vạn binh mã chạy như bay đến. Bị nghi Xuân quận bách tính biết, từng cái sợ đến kinh hoàng thất sắc, so với đã từng đối mặt tùy nước ác bá quan viên còn phải sợ. Từ đây đến xem, thì biết rõ cái này hay là bắt đầu nghĩa quân ở bách tính trong lòng ấn tượng. Trần tướng quân, Hán quốc xâm phạm đại quân khoảng cách bổn thành đã 920 không đến 10 dặm. Lư Lăng quận bao quát bản quận phụ thuộc thành trì toàn bộ bị Hán quân chiếm lĩnh. Lúc này, chúng ta cái này nghi Xuân quận đã là một tòa cô thành. Một ngày thành này bị Hán quân công phá, chúng ta hậu phương lớn sẽ hoàn toàn mở rộng ở Hán quốc nhận dưới. Một tên tiểu tướng cung kính nói, câm miệng, bản tướng ở chỗ này, kia cẩu thí Hán quốc há lại sẽ có năng lực công phá nghi Xuân. Trần Hưng Khánh nộ rên một tiếng, trên người tiên thiên đỉnh phong võ đạo khí thế phóng thích mà ra, làm cho cái kia lên tiếng tiểu tướng trở nên vừa căng thẳng. Ở nơi này bắt đầu nghĩa quân bên trong, tiên thiên cảnh cũng đã là ngàn người thống tướng, giống như Trần Hưng Khánh như vậy tiên thiên đỉnh phong, tự nhiên có thể trở thành một cái đại tướng, đồng thời cũng là Lý Tử Thông tâm phúc, thuộc hạ chết tiệt, tiểu tướng sợ nói, truyền đến toàn quân, theo bản tướng ra khỏi thành nghênh địch, hôm nay, bản tướng ngược lại muốn nhìn một chút cái kia cái gọi là Hán quốc là có hay không dài ba đầu sáu tay. Dĩ nhiên có thể để cho Mao Văn Thâm tên kia sợ hãi như vậy. Trần Hưng Khánh nói, dẫn theo trường đao, dục ngựa hướng về nghi Xuân ngoài thành chạy đi. Sau lưng, một mảng lớn đầu bao hoàng cân, cầm binh khí bắt đầu nghĩa quân đi theo. Có ăn mặc phổ thông áo giáp, có mang theo phổ thông chiến khôi, có dẫn theo trường đao, có nắm lợi thương, trường mâu, phi thường loạn, lộn xộn. Sở dĩ những thứ này bắt đầu nghĩa quân có thể chiếm giữ nhiều như vậy địa bàn, chỉ sợ là dựa vào nhân số, cùng bị Đại Hán phá hủy nhất tháp hồ đồ tùy quốc. Bằng không lấy lực chiến đấu như vậy cùng tùy quốc chính quy quân đội đem chống lại, tuyệt đối là hoa ngược. Các huynh đệ, lúc này đây một người tên là cái gì cho ma Hán quốc gia hỏa tới công đánh chúng ta tân tân khổ khổ. Đánh xuống địa bàn, đây chính là các huynh đệ hao hết ngàn tân vạn cổ mới đánh xuống. Bên trong có mỹ nhân của chúng ta, có vàng bạc của chúng ta tài bảo. Các ngươi nói, đối phó cái này Hán quốc, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm mang theo thủ hạ 10 vạn trưng bày ở trước thành. Trần Hưng Khánh cũng không quên trước trận chiến cổ vũ một hạ sĩ khí. Sát sát sát, giết sạch xâm phạm Hán cẩu. Giết sạch xâm phạm Hán cẩu. 10 vạn đầu bao hoàng cân bắt đầu nghĩa quân quơ trong tay binh khí, điên cuồng kêu to, tựa như một đám xuống núi cướp bóc thổ phỉ. Tốt, tốt, đây chính là chủ công thủ hạ cường binh. Bản tướng nhất định sẽ mang dẫn các ngươi giết sạch những thứ này xâm phạm Hán cẩu. Hiện tại, nghỉ ngơi tại chỗ, chúng ta dĩ giật đãi lao, chờ một hồi lại giết thống khoái. Trần Hưng Khánh càn rỡ cười lớn, kiệt ngạo kêu lên, ở Lý Tử Thông 10 vạn đại quân trong khi chờ đợi. Không lâu lắm, đạp, đạp, đại địa bỗng nhiên một bước chấn động, nắm một loại có quy tắc đạp di chuyển, kịch liệt chấn động đứng lên. Vật gì vậy? Động đất sao? Ở trước thành chờ 10 vạn Lý Tử Thông đại quân từng cái sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn dưới chân, có chút không biết rõ tình huống. Không đúng, đây là móng ngựa đạp di chuyển thanh âm. Hán quân sắp tới, Trần Hưng Khánh trầm thần vừa nghĩ, biến sắc, hướng về phía thân sau khi thủ hạ hô. Mọi người nghe lệnh, tất cả đều cho bản tướng nhắc tới thần tới. Hán cẩu sắp tới, BGFS đạp, đạp đạp, theo thời gian trôi qua, cái kia kịch liệt kinh thiên đạp di chuyển tiếng từ lúc đầu chỉ có vùng đất rung động. Trở nên toàn bộ vòng trời đều truyền ra từng đợt đạp thiên chấn địa thanh âm. Phương viên 10 dặm, phương viên 100 dặm đều bị cái này kịch liệt đạp di chuyển tiếng bao phủ. Khổng lồ như vậy đạp di chuyển tiếng, đây nên sẽ có bao nhiêu binh mã à? Cảm thụ cái này tĩnh trong ầm vang đạp di chuyển, lúc đầu bướng bỉnh Trần Hưng Khánh biểu tình bỗng nhiên có biến hóa. Hán, Hán, Hán, Đại Hán Thiên Uy, đáng diệt chư địch, ở nhìn xa viễn phương phía chân trời, bắt nguồn ở Đại Hán Đế Quốc Thiên Uy đích sĩ khí trùng tiêu dung trời. Vô số phi điều hoảng sợ bay lên trên cao, vô số hắc giáp thân ảnh từng bước kinh hiện, vô số khổng lồ cự thú hiển hiện với Lý Tử Thông 10 vạn thủ hạ trong mắt. Ngoài mấy trăm thước vốn là một mảnh rậm rạp chằng chịt tùng lâm, tại bực này hắc sát sát khí thân ảnh khổng lồ dưới, rừng rậm bị trực tiếp di thành đất bằng phẳng. Rừng rậm ở giữa các loại hấp thu thiên địa linh khí mà trưởng thành yêu thú, tại bực này sát uy dưới, lúc đầu không sợ hãi thú tính dĩ nhiên cũng sinh ra sợ hãi, chật vật hướng về bốn phía tán loạn đi, bỏ mạng chạy trốn. Tầng tầng rừng rậm bị liên miên bất tuyệt hắc ảnh sở nghiên bình, dần dần hắc ảnh nghiền ép càng gần, nhìn như mặt đất chấn động ba động là một bước khẽ động. Có thể cái kia hắc ảnh lao nhanh tốc độ cũng là điên cuồng đột nhiên vô cùng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đuổi điên cuồng mà đến. Trong chớp mắt, một loạt bao trùm toàn bộ Nghi Xuân thành hắc ảnh ở Lý Tử Thông nhất phương quân sĩ đáy mắt phơi bày. Đừng mũi chịu sào bạo long chiến kỵ, lấy tàn nhẫn rất mạnh mà nổi tiếng tấn mãnh long chiến kỵ. Hung uy tràn trề bạch hổ chiến kỵ. Trên bầu trời, mấy nghìn gần 10.000 rực long chiến kỵ, bao phủ toàn bộ phía chân trời, gào tiêu bay lượn, rất man thú, thật là nhiều man thú. Cái này chẳng lẽ chính là Hán quốc thế lực? Cô lỗ, chúng ta lại muốn cùng nhiều như vậy man thú đối chiến. Cái này thật có thể thắng sao? Xong đời, Lý Tử Thông dưới trướng hết thảy binh mã đều là sắc mặt sợ hãi. Nếu như nói chỉ là đối mặt thông thường chiến mã trọng kỵ, đối mặt ngang hàng giai tầng địch nhân, bọn họ không có như thế sợ. Nhưng cái này hung thần vạn thiên khủng long quân sự thực sự quá dọa người rồi. Từ cổ chí kim, cái nào vương triều, cái nào cái thế lực ủng có như thế thúc dục man thú kỹ năng? Chưa bao giờ có. Bạch hổ thượng tướng Triệu Vân sừng sững ở một đầu bá vương long bên trên. Đứng cái này thân cao mấy trượng, một tấm cự chủy đều có thể nuốt vào mấy người sát uy khủng long bên trên. Làm cho Triệu Vân trên người sát khí càng là vô cùng tăng lên. Duệ nhãn nhìn quét, 200m ra ngoài quân địch đều bị Triệu Vân một đôi duệ nhãn quét vào đáy mắt. Truyền bản tướng lệnh, khiến toàn quân xung phong, không chừa một mống, không cần thiết đi nhiều lời, không cần thiết đi chiêu hàng. Làm những thứ này quân địch liệt ra tại Đại Hán quân đoàn trước mắt lúc, cũng đã lạc định ở Đại Hán mặt đối lập. Lúc này, Triệu Vân đáy mắt xuyên thấu qua một vệ huyết sát ý. Ngân thương ngăn, quân lệnh ầm ầm vừa rơi xuống. Bỗng nhiên, chương 548, đại chiến thảm thiết đột nhiên thời gian. Đại Hán Thiên Uy, đáng diệt chư địch, sát sát, 150.000 quân đoàn tướng sĩ sát ý gào thét. Lấy các loại chỉ long chiến kỵ vì quân, lấy các loại trọng giáp, trọng kỵ vì quân, phân loại thành mấy chục cái quân sự, hướng về Nghi Xuân thành, điên cuồng gào thét trùng kích đi qua. Trước thành 10 vạn Lý Tử Thông bộ hạ bị cái này bắt nguồn ở 150.000 Đại Hán tướng sĩ. Số lượng hàng trăm ngàn khủng long cho tập trung, giống trên bầu trời, vạn chúng rực long chiến kỵ lăng không bay vút, long ngâm rít gào không ngừng, dẫn đầu một cái chiến kỵ chính là Tây Lương Mã Siêu. Cái này thứ không gian cửa mở rộng, tự nhiên lấy thực lực của bọn họ cũng tới rồi. Liên nỗ, trọng nỗ chuẩn bị, Mã Siêu quát khẽ một tiếng, bàn tay to từ bên hông vùng. Một bả trang bị 10 phát mũi tên liên nỗ xuất hiện ở tay. Uống, chủ tướng lệnh, khiến hết thảy rực long chiến kỵ không dám chậm trễ chút nào. Thủ động, từng cái tướng sĩ trong tay đều nhiều hơn một thanh cung nỏ. Có tản ra liên nỗ, cũng có lấy trọng hình, lẻ 27, lực sát thương chứ danh trọng nỗ. Cung nỏ chuẩn bị, chiến tướng tướng sĩ gắt gao khống chế được dưới chân rực long. Cấp tốc về phía trước, lấy bao trùm vòm trời, che khuất bầu trời tư thế, hướng về quân địch tầng tầng lan tràn, 200m, 150m, khi theo lấy rực long chiến kỵ đẩy tới trong quá trình. Ở mỗi đầu rực long bên trên, các tướng sĩ trong tay trọng nỗ đã nâng lên, sắc bén lãnh mang tập trung, đại tay đã án lên cò súng vị trí, chỉ đợi một tiếng quân lệnh, hàng vạn hàng nghìn nỗ tiễn sẽ lấy phá không tư thế. Điên cuồng đột nhiên rơi, thả, sắp sửa bay đến quân địch đang bầu trời, ở nơi này khoảng cách không hơn 100 mét thời điểm, Mã Siêu mặt lạnh nhất định, khẽ quát một tiếng, két, bàn tay to bóp nắm chặt liên nỗ cò súng, chim chíp. 10 phát liên nổ hướng về phía dưới quân địch xông tập kích đi. Mà một tiếng này liền là công kích hiệu lệnh, giết, vạn chúng rực long chiến kỵ mỗi người mang theo nồng nặc sát ý. Két, vạn đảo cò súng bóp vang rồi, mấy vạn nổ tiễn hợp thành mưa xối xả đột nhiên rơi vũ tiễn. Hướng về phía dưới quân địch rơi đi, mau tránh ra, nguy hiểm a, mọi người nhanh dùng nội lực hộ thể, trong quân địch mọc lên trận trận kêu sợ hãi. Đối mặt vòm trời rơi mấy vạn mũi tên, làm vì chủ tướng Trần Hưng Khánh đều sợ đến chật vật chạy trốn. Càng chưa nói dưới tay hắn phổ thông sĩ tốt, hiu hiu hiu, mấy vạn mũi tên lấy trong chớp mắt tập kích tốc độ. Liền rơi tới quân địch trên đỉnh đầu, phốc thử thử, một hồi đồng thời kích vang lên xuyên thủng thanh âm, vô tận tiên huyết báo tiên, vô số kêu cực kỳ thảm thiết kêu rên, Lý Tử Thông dưới trướng đại quân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tầng tầng tê liệt ngã xuống đầy đất, ngã vào vũng máu ở giữa, khó hơn nữa đứng lên, một kích này, ít vẫn đều có hơn một vạn quân địch chết, khái khái vì sao, năng lượng của ta liền cái này mũi tên một kích cũng không đỡ nổi. Đáng nhắc tới chính là, rất nhiều quân địch trước khi chết một khắc cuối cùng, bất luận là hậu thiên cảnh, vẫn là số ít tiên thiên cảnh, đều mọc lên một cỗ không cam lòng nghi hoặc, bọn họ nhìn như thâm hậu. Cho dù là đá lớn đều khó phá vỡ năng lượng vòng bảo hộ. Ở nơi này điên cuồng đột nhiên dưới mưa tên, thật giống như cùng giấy dán giống nhau, bị cái kia từng nhánh tên đơn giản nghiền nát, xuyên thủng thân thể, cái này đây là phá giáp tiễn. Trần Hưng Khánh một bên tránh né, vừa nhìn vương vãi xuống đoạt mệnh tên, mang trên mặt hoảng sợ đã tới cực điểm, dưới tay hắn phổ thông sĩ tốt có thể không biết cái này phá giáp tiễn. Nhưng hắn là một đến rồi tiên thiên đỉnh phong vũ tu. Cũng là có chút kiến thức, chuyên môn dùng để đối phó võ giả phá giáp tiễn, không phải là loại này có thể không nhìn năng lượng tồn tại. Thả, rực long chiến kỵ cấp tốc bay vút, một vòng phóng xạ phía sau, lại một lần nữa, các tướng sĩ đem nỗ tiễn cho Trang Hào, ở Mã Siêu ra lệnh một tiếng, một số vạn sắt máy móc khát máu nỗ tiễn lần nữa vương vãi xuống. Lại là một mảnh đẫm máu sát khí, tử thương vô số, bọn họ Hán Quốc đến tột cùng là cái gì thế lực? Phá giáp tiễn hy có không gì sánh nổi, hắn bọn họ làm sao có thể có nhiều như vậy? Trần Hưng Khánh giãy giụa nghĩ, ở nơi này liên miên không dứt lục sát dưới mưa tên. Đã đem hắn vốn là hào hùng chiến ý đánh một phần không dư thừa. Rút lui, Trần Hưng Khánh hoảng sợ nhìn thoáng qua tuyến đầu, cái kia vô tận hung thần quân đoàn sắp sửa nối đường dây mà đến. Trên cao vũ tiễn rơi oai còn làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Càng chưa nói mặt đất này nhìn càng hung thần đại bộ đội. Lúc này, Trần Hưng Khánh liền chật vật hướng về phía sau Nghi Xuân Thành chạy trốn. Hạ Đạt rút quân mệnh lệnh, Mã Siêu, xuất lĩnh rực long chiến kỵ chặn quân địch chạy trốn đường lui. Trương Cáp, xuất lĩnh tấn mãnh long chiến kỵ lấy tốc độ nhanh nhất giết đi qua. Khúc Nghĩa, người xuất lĩnh bạo long quân đoàn theo sát, tọa trấn trung quân Triệu Vân Duệ nhãn đảo qua, liền thấy được quân địch muốn chạy trốn. Lúc này liền hạ tam đạo quân lệnh, mặt tướng tuân mệnh. Tam tướng cung kính lĩnh mệnh, rực long chiến kỵ, tốc độ cao nhất lái vào. Mã Siêu thu hồi trong tay liên nỗ, ngân thương ngăn, xuất lĩnh cái này vạn chúng rực long chiến kỵ cấp tốc bay về phía trước cướp. Ở nơi này toàn lực gào thét tốc độ xuống, trong chớp mắt liền đi tới địch quân đang bầu trời, làm cho hết thảy quân địch ở phía trên không hắc ảnh bao phủ. Mọi người cẩn thận, Trần Hưng Khánh hoảng sợ nhìn một cái bầu trời, hét lớn, nhưng lần này... Mã Siêu không có thừa thế đánh lén một hồi, mà là tiếp tục dẫn dắt chiến kỵ lái vào, hơi thở tiếp theo, liền đi tới chạy trốn địch quân phía sau. Cũng đúng lúc này, vạn chúng rực long chiến kỵ không tiếp tục đi tới, mà là dừng lại ở tại quân địch phía sau bầu trời. Thả, Mã Siêu lợi thương ngăn, một đạo ngưng tụ toàn thân bạo ngược năng lượng một kích hung hăng đánh xuống. Thương mang phá không? Chớp mắt liền có hơn 100 quân địch chết với thương mang phía dưới thương mang chính là hiệu lệnh. Hiệu lệnh lại xuất hiện. Giết, dừng lại với trống không chiến kỵ tướng sĩ lần nữa nâng lên liên nổ. Bóp cò, Hiu hiu hiu, vô tình vũ tiễn lấy bao trùm tư thế vương vãi xuống. Đem địch quân chạy trốn đường lui hoàn toàn phong kín, bước lên trước chính là bị vũ tiễn bắn cái sàng. Dừng, dừng, tất cả mọi người cho bản tướng dừng lại. Trần Hưng Khánh vội vàng hét lớn. A, còn sót lại quân địch khẩn cấp dừng lại chạy trốn, nhưng vẫn có số ít hướng về kia mãnh liệt rơi vũ tiễn đã đâm tới. Bị bắn thành cái sàng, chết cực kỳ thê thảm. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ à? Xong, chúng ta bị bao vây. Con đường phía trước bị vũ tiễn cho phong kín. Phía sau có lấy hung thần quân địch truy tập, hoàn toàn nằm ở trong vòng vây. Còn sót lại quân địch đã sợ đến đều là hoảng sợ. Giết, giống, đang ở Trần Hưng Khánh hoảng sợ luống cuống gian. Phía sau, đại địa đạp di chuyển cuồn cuộn. Mấy vạn tấn mãnh long chiến kỵ lấy gần với rực long chiến kỵ tốc độ. Thoáng qua đánh tới, không có lưu tình chút nào cùng do dự. Hướng về quân địch tứ vút đi, đem toàn thân quân địch gắng gượng xung phong liều chết thành mấy khối. Tấn mãnh long, thay đổi lợi trào, răng nhọn vung triển khai. Vô số quân địch bị cái này 21 các loại. Chờ, tàn nhẫn, sinh sôi xé thành mảnh nhỏ. Long khu bên trên, tướng sĩ tàn sát chi nhận cũng là không ngừng. Năng lượng điều động, điên cuồng gào thét chỉ trích lấy. Hướng về quân địch vô tình lướt đi. Các huynh đệ cùng cái này Hán quốc liều mạng. Giết, a, biết rõ đào sinh vô vọng. Trần Hưng Khánh cắn răng, mang đến còn sót lại thủ hạ đón đánh đại Hán chiến kỵ. Giống. Ở tấn mãnh long cùng quân địch điên cuồng chiến đấu chi tế. Phía sau, nhất hung thần bạo long chiến kỵ đánh tới. Bạo long, thân hình khổng lồ, dường như địa ngục phái ra cối xay thịt. Lớn chân vừa bước, liền có mấy cái mấy chục cái quân địch bị đạp thành thịt vụn. Giữ tận cự chủy vung, liền có một số chi không rõ quân địch bị trực tiếp đánh bay. Gần cốt đứt từng khúc mà chết. Giờ khắc này, bão tiên tiên huyết, tứ lược huyết nhục, quan hồn ai điếu. Ở nơi này giữa sân ở giữa không có tiêu tan rừng. Trong chốc lát, chân chính địa ngục nghiền sát đại chiến hàng lâm. Ad các huynh đệ xin nhiều nhiều đặt chống đỡ. Chương 549, tiếp tục công lược Lý Tử Thông dưới trướng 10 vạn đại quân đối với Đại Hán Đế Quốc. Bạch Hổ quân đoàn 150.000 tướng sĩ, kết quả là một mảnh ngã lục sát. Thông thường nông dân dù cho trang bị binh khí, nhưng không có tiếp thụ qua chân chính quân sự hóa huấn luyện. Cũng không thành được chân chính binh. Quân nhân chân chính, đối mặt 150.000 trải qua một số giới đại chiến bạch hổ lính già. Nói thế nào có thể thắng? Nửa canh giờ, chính là nửa canh giờ. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Nghi Xuân trước thành, một mảnh thây phơi khắp nơi. Một mảnh huyết nhục lộ vẻ sâu thảm. Hết thảy chống cự quân địch toàn bộ đã bị lục sát hầu như không còn. Luân vì tương lai vùng đất chất dinh dưỡng. Còn có còn lại tàn dư bất quá ngàn người quân địch. Sợ vỡ mật. Quỳ gối vũng máu ở giữa, buồn bã cầu xin tha thứ. Không phải không nên, ta đầu hàng, quân gia, không nên, ngàn người quỳ gối vũng máu ở giữa. Trong tay binh khí đều vứt bỏ, bao quát lần này địch quân thống tướng. Trần Hưng Khánh, ngay từ đầu tuyên bố muốn đem đại Hán quân đoàn giết không chừa mảnh giáp nhân. Đem các loại người toàn bộ bắt, giải vào xe chở tù. Các loại, chờ, hình bộ quan viên đi tới, giao cho hình bộ xử trí. Mã Siêu, người dẫn dắt rực long chiến kỵ đoạt được thành trì, như có chống lại, giết không tha. Trương Cáp, người dẫn dắt tấn mãnh long chiến kỵ vào trong thành. Đem trong thành toàn bộ trưởng khống. Từ Triệu, người dẫn dắt 5.000 khinh kỵ, theo Trương Tướng Quân vào trong thành. Cần phải, phối hợp Trương Tướng Quân tẩy rửa trong thành địch nghiệt. Ở Tào Tháo, Tuần Úc Thượng Thư chưa phái quan viên tiếp quản thành này chi tế. Sơ bộ an dân liền giao cho ngươi tới phụ trách. Cái này Từ Triệu, làm Ngự Lâm quân thống lĩnh từ Hoàng Nhi Tử, Hoàng gia học viện tốt đẹp học tử, cũng là được phái đến chiến trường thực tiễn. Tuy là bây giờ nằm ở ngày đông giá rét, dịch bệnh sẽ không lan tràn, nhưng để cho ổn thỏa, Khúc Nghĩa, người dẫn theo lĩnh tướng sĩ đem nơi đây thi thể xử lý. Dùng hỏa phần đốt, vùi lấp, Triệu Vân uy nghiêm phân phó nói, mặt tướng tuân mệnh, bị gọi đến tên mấy tướng cung kính lĩnh mệnh, sau đó, mỗi người dẫn dắt thủ hạ. Nghiêm mật dựa theo Triệu Vân phân phó nhiệm vụ, làm theo, 10 vạn đại quân ngoại trừ số ít đầu hàng ngàn chúng. Còn lại đã bị đều diệt vong, bực này thảm kịch, Nghi Xuân thành số ít thủ quân nơi nào còn có lòng kháng cự. Trực tiếp mở thành đầu hàng, Mã Siêu, Trương Cáp xuất lĩnh đại quân trưởng khu thẳng vào, đem chọn cái thành quận nắm giữ trong tay, nương theo đại Hán Hắc Long Hoàng Kỳ cắm thành lâu chỗ cao nhất. cũng xác định trận chiến này đã là triệt để định ra. Không biết Hán Thăng đối mặt thổ cốc hồn có thể hay không mạnh mẽ một điểm. Đánh những thứ này thông thường bắt đầu nghĩa quân, thật sự là quá yếu vê. Triệu Vân vọt lên mà đứng, nhìn phía dưới bận rộn dọn dẹp tướng sĩ, tuy là lấy toàn thắng cáo chung, nhưng oai hùng mặt to bên trên lại là có chút thất thần. Đối với bọn hắn bực này hướng tới chân chính đại chiến thượng tướng mà nói, đối phó những thứ này Lý Tử Thông, Đỗ Phục Huy hạng người, thực sự làm cho Triệu Vân không đề được tâm thần. Không phải Triệu Vân càn rỡ, cũng không phải Triệu Vân tự đại, mà là những thứ này thế lực ở cường thịnh Đại Hán đế quốc trong mắt là thật quá yếu. Nếu như nói Triệu Vân chân chính hướng tới tồn tại, ai cũng quá ba đại tông môn. Nếu như có ba đại tông môn ủng hộ thế lực, vậy chờ võ nói tông môn thực lực cường đại dưới sự trợ giúp, có lẽ đối với chiến mới có chút lạc thú a. Như vậy một mảnh ngã tàn sát tuy tốt, nhưng không khỏi cũng quá nhàm chán. Thời gian chậm trôi, khoảng cách đại chiến kết thúc không đến nửa ngày, phía sau phái tới trấn thủ quan viên, còn có 5.000 trấn thủ đại quân cũng đi tới chiến trường. Cần biết, Triệu Vân thống suất Bạch Hổ quân đoàn chỉ phụ trách công lược, trấn thủ việc toàn bộ có Tào Tháo xuất lĩnh binh bộ phụ trách. Ở Triệu Vân động binh thời điểm, Tào Tháo cũng sẽ tùy theo phái binh mã đi tới, một công một trấn, phân công rất là minh xác. Lại bộ Gia Cát Lượng, gặp qua Triệu tướng quân. Lúc này, Gia Cát Lượng cũng không phải vốn là cái kia một thân học tử hóa trang, mà là mặc Đại Hán văn thần chế thức quan phục. Mặc quan phục, tuổi trẻ khuôn mặt mang theo nghiêm cẩn, ngược lại là cũng có một loại quan uy. Lúc này Gia Cát Lượng đi tới, lại là phụ trách Nghi Xuân quận thái thú chi chức trách. Nghi Xuân quận chính là một đại quận, chủ thành nhân khẩu liền có hơn 40 vạn, dưới trướng thành nhỏ cũng có rất nhiều, tổng cộng toàn bộ quận thành chỉ sợ có hơn 1 triệu người. Tự nhiên cần một cái thiện chu gia để ý văn thần tới, mà Gia Cát Lượng liền bị Tuân Úc liếc mắt nhìn chúng. Binh bộ Triệu Thống, ngạch, tham kiến phụ thân, mà xuất lĩnh 5.000 thủ quận đại quân, không biết là Tào Tháo có ý định an bài, vẫn là một cái thuần túy ngoài ý muốn. Lại là Triệu Thống, Triệu Vân con lớn nhất, thành này mặc dù định, nhưng quận nội địa khu vực tất tồn tại sơn phỉ ác phỉ vô số. Nói không chừng còn có võ nói tông môn tồn tại, đột nhiên lúc, bọn người cần muốn nhiều thêm cẩn thận. Triệu Vân gật đầu, hướng về phía hai người dặn dò. Triệu Vân dẫn dắt, tướng quân yên tâm. Gia Cát Lượng nghiêm cẩn gật đầu một cái. Gia Cát đại nhân, bản tướng bộ tướng đã đem trong thành sơ bộ chỉnh đốn, nhưng thu nạp dân tâm, triệt để yên ổn thành quận việc vẫn là giao cho ngươi. Ngươi thừa lúc hiện tại, đi trong thành trị sở giao tiếp một chút a. Triệu Vân nói, ân, đa tạ Triệu tướng quân. Gia Cát Lượng cung kính trả lời một tiếng, dù cho Gia Cát Lượng tự giữ có tài, nhưng hắn bây giờ đối mặt nhưng là đương kim Đại Hán đế quốc nhất đại quyền thế một trong những nhân vật, trước đây ban đầu thuần phục thiên tử nhân một trong, vạn vạn không được vô lễ. Ôm quyền sau khi hành lễ, Gia Cát Lượng lúc này mới dẫn dắt thủ hạ lại bộ, hộ bộ, hình bộ phái mà đến quan viên, một nhóm hơn 10 người, dục ngựa hướng về trong thành tiến nhập, chuẩn bị tiếp quản thành quận công việc. Về Thống Nhi, chiến trường không thể so với ngươi học viện, khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, điểm này, ngươi nhất định phải. Triệu Vân mang theo nồng nặc tình thương của cha ý, nhìn về phía trước mặt Triệu Thống, phụ thân, người cứ yên tâm đi, không phải chính là một cái quận sao, hài nhi có thể làm định. Triệu Thống tự tin nói rằng, ngược lại vi phụ cảnh cáo chỉ câu có, cẩn thận là hơn, cái này trung vũ thế giới không thể so với ngươi đê võ thế giới. Tiên thiên cảnh nhiều không kể xiết, vũ hồn cảnh cũng là tùy ý có thể gặp, ngươi bây giờ mới khó khăn lắm bước vào tiên thiên cảnh. Thực lực yếu ớt quá, Triệu Vân dặn dò, ân. Phụ thân, người xuất trinh cũng nhất định phải một điểm. Triệu Thống thân thiết nói rằng, ha ha, vì phụ theo bệ hạ chinh chiến vài chục năm, lớn lớn nhỏ nhỏ, cường cường yếu ớt người gặp phải vô số. Chỉ cần không gặp được giới này ba cái kia lão bất tử, vì phụ cũng sẽ không lại sợ bất luận kẻ nào. Tốt lắm, được rồi, bây giờ tình hình chiến đấu tuy nói không kín, đối với vi phụ mà nói không có áp lực chút nào. Nhưng không khỏi cái kia Lý Tử Thông chạy thoát. Vì phụ phải nhanh hơn hành quân, đem Lý Tử Thông diệt mới là. Triệu Vân nói, trên bầu trời một đầu rực long tựa như có cảm ứng, trực tiếp đáp xuống, rơi vào Triệu Vân trước người, cũng cúi thấp đầu lâu, làm thần phục hình dáng. Triệu Vân thân hình khẽ động, bay lên trời, rơi vào rực long khu. Bạch Hổ quân đoàn, toàn quân nghe lệnh, mục tiêu Lư Lăng quận, phát binh. Triệu Vân một tiếng lạnh lùng thét ra lệnh, đang hoàn thành chính thức giao tiếp. Sau đó, Bạch Hổ quân đoàn 150.000 đại quân lần nữa chỉnh tề bày trận. Ở Triệu Vân ra lệnh một tiếng, có thứ tự hướng về hướng Chánh Bắc lái vào. Bây giờ Lý Tử Thông thế lực thành trì đã đánh mất phân nửa. Còn dư lại cuối cùng Lư Lăng quận dưới trướng thành trì. Triệu Vân phải duy trì liên tục tiến công, rất nhanh làm cho Lý Tử Thông diệt vong, đoạt bên ngoài số mệnh, Tráng Đại Hán chi quốc vận, tốt từng bước lên đỉnh vương triều đỉnh phong, đột phá hoàng triều, ép canh thứ ba đến. Chương 550, hai chân heo. Ở Triệu Vân xuất lĩnh Bạch Hổ quân đoàn từng bước định ra hơn 10 thành, tiêu diệt số lượng hàng trăm ngàn quân địch phía sau, Triệu Lưu Biện Thánh dụ sai còn lại 4 đại quân đoàn cũng có chiến tích. Thái sử Từ xuất lĩnh Kỳ Lân quân đoàn ven đường hướng chính tây lướt vào. Mục tiêu tập trung ủng binh mấy trăm ngàn Đỗ Phục Huy. Ven đường, có rất nhiều đại tiểu thế lực ngăn cản, nhưng không thể nghi ngờ, đều khó ngăn trở Đại Hán quân đoàn hung uy sát khí. Bị từng cái chu diệt, trực bức Đỗ Phục Huy thế lực chỗ, Đan Dương quận, xảy ra ác chiến, đoạt này trọng quận, diệt địch 10 vạn, chiến quả kinh người. Cũng dùng tuyệt đối hung uy trực bức Đỗ Phục Huy xào huyệt. Lỗi Dương quận, Bạch Hổ, Kỳ Lân, hai đại quân đoàn đều là quyết chí tiến lên. Không thế lực có thể ngăn cản một phần. Giống nhau tồn tại Chu Tước quân đoàn tự nhiên cũng là một hướng về phía trước. Không ai có thể ngăn cản. Ở càn quét vùng Trung Nguyên phía Nam bản thổ nhiều lần tiểu hình thế lực phía sau. Rốt cục gần cùng đến từ dị quốc Man Di thổ cốc hồn chạm vào nhau. Gôn Châu quận. Vùng Trung Nguyên cùng thổ cốc hồn tiếp giáp biên cảnh thành trì chỗ. Ở Dương Quảng ra lệnh một tiếng, trấn thủ ở này mấy trăm ngàn biên cương đại quân toàn bộ lui về sau đó. Thổ cốc hồn lại không cái gì ngăn cản, 300.000 tinh binh khu vào vùng Trung Nguyên. Đối mặt tay không tấc sắt vùng Trung Nguyên bách tính, thổ cốc hồn như còn lại dị tộc độc nhất vô nhị. Cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm. Gôn Châu quận, Lăng Châu quận. Mấy cái 943 biên cương quận lớn, mười mấy cái thành trì, hàng mấy triệu vùng Trung Nguyên bách tính chịu khổ dị tộc trà đạp, tàn sát, tử vong giả, khuất nhục giả, vô số kể, ở dị tộc tứ lược trong thành, đẫm máu, huyết nhục, địa ngục mấy ngày liền, khắp nơi đều tràn đầy ai điếu thảm là, vô số dân chúng rơi vào tựa như mãi mãi cũng khó có thể tránh thoát địa ngục cửu u. Lăng Châu quận trong khu vực, các hương thân, chạy mau a. Thổ cốc mọi dợ đuổi tới, trốn, mọi người chạy mau, ta nghe ta xa phương huynh đệ nhóm truyền tin tức đã trở về. Hướng đông phương trốn, có một cái đại hán đế quốc, hắn là chúng ta vùng Trung Nguyên quật khởi đại đế quốc. Đối với chúng ta những thứ này lê dân bách tính phi thường tốt. Chỉ cần trốn đến đại hán đế quốc, chúng ta liền được cứu rồi. Ở một mảnh không nhìn thấy bờ đất hoang bên trên, một mảng lớn mấy trăm người hơn ngàn người bách tính. Chuyển nhà hướng về đông phương hướng chạy thục mạng, chính giữa đám người kia nữ có nam có, trẻ có già có, nhưng từng cái biểu tình đều là cái loại này hoảng sợ chí cực sợ. Thỉnh thoảng hướng về sau triển vọng lấy, dường như tại phía sau có cái gì con mãnh thú và dòng nước lũ. Nhanh, tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, chỉ cần chạy ra Lăng Châu, chúng ta liền đều được cứu rồi. Không phải không được, ta chạy hết nổi rồi. Bì áp, cha, người lại chống đỡ một hồi. Kiên trì một chút nữa liền chạy ra khỏi Lăng Châu, chúng ta liền an toàn. Không phải, các ngươi đi trước đi, không cần lo cho ta đây lão già khỏm, ta sống cao tuổi rồi. Chết thì chết, ngươi còn tuổi trẻ, chờ đến Đại Hán đế quốc, các ngươi còn có thể tiếp tục sinh hoạt, vì nhà chúng ta nối dõi tông đường. Không phải, ta không thể bỏ xuống ngươi, muốn đi cùng đi, những thứ này chạy thục mạng người ở giữa, tốt một bộ phận đều là lão nhân cùng tiểu hài tử. Tiểu hài tử hoàn hảo, tuổi trẻ lực tráng đại nhân còn có thể cái ở trên người chạy trốn. Có thể lão nhân thì không được, đang chạy trốn hồi lâu sau, mấy năm nay lão mệt mỏi lão nhân đều không nhịn được. Khí lực hao hết than ngã xuống đất, khỏe mạnh trẻ trung không có cách nào, không có khả năng quăng đi phụ mẫu của chính mình, không thể làm gì khác hơn là kiệt lực kéo, lôi, gian nan về phía trước trốn, tốc độ cũng so trước đó thật to chậm lại, đạp, đạp đạp. Đúng lúc này, ở nơi này ngàn người chạy nạn bách tính phía sau cách đó không xa. Từng đợt dồn dập đạp di chuyển tiếng truyền tới, không phải còn làm tuấn mã hí. Không tốt, là thổ cốc mọi dợ đuổi tới, mọi người đi mau a. Nghe thế đạp di chuyển tiếng, hết thảy trốn chạy bách tính đều là biến sắc, mang theo sâu đậm hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thuận mắt hướng về kia đạp di chuyển tiếng truyền tới vị trí nhìn lại. Điều khiển, đều cho ta thêm tốc độ, giết sạch đám này chết tiệt hai chân heo. Ha ha ha, hai chân heo, đừng chạy, lấy ngàn mà tính mặc ra thú áo giáp, múa loan đao thổ cốc hồn kỵ binh cưỡi chiến mã, cấp tốc truy kích chạy thục mạng vùng trung nguyên bách tính. Ngoại cảnh dị tộc vốn là thiện mã kỵ, tại bực này tốc độ xuống, lúc đầu cách xa nhau chạy nạn bách tính ngũ cự ly 600 mét nhanh chóng gần hơn lấy. Người trước kỵ mã, người sau chạy nạn bách tính chỉ dựa vào chạy trốn hồi lâu. Đã sức cùng lực kiệt thân thể, làm sao có thể đủ thoát khỏi những thứ này thổ cốc hồn kỵ binh. Man tướng quân, người nói chúng ta là không phải muốn tới một hồi truy kích thi đấu nhỉ? Nhìn người nào giết hai chân heo nhiều. Một cái thổ cốc hồn kỵ binh lớn tiếng kêu lên, vẻ mặt dữ tợn, ha ha ha, người đề nghị này không tệ. Rất đạt đến lớn tiếng cười, trên mặt cũng là dữ tợn hiện ra. Các huynh đệ, các người đều cho bản tướng quân nghe cho kỹ. Hiện tại tới một hồi giết lợn thi đấu, phía trước có hơn 1,000 con hai chân heo. Lấy giết hết làm kết thúc, nếu ai giết tối đa, các loại, chờ, trở về thành về sau. Bản tướng quân sẽ ban cho người thắng hai cái hai chân heo mỹ nữ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Rất đạt đến giữ tợn cười lạnh nói. Đa tạ man tướng quân. Hai chân heo mỹ nữ à? Một cái kia cái có thể dáng dấp thủy nộn à? Hơn 1000 cái thổ cốc hồn kỵ binh từng cái mắt mang ánh sáng lạnh. Nhìn ngoài mấy trăm thước chạy thục mạng vùng trung nguyên bách tính liền cùng đang nhìn chó lợn. Một dạng con mồi giống nhau. Tốt, nghe bản tướng quân mệnh lệnh, bắt đầu giết lợn. Rất đạt đến quát to một tiếng, trong tay loan đao vung lên, hống hống hống, giết sạch hai chân heo, thắng được tướng quân thưởng cho, hơn 1000 cái thổ cốc hồn kỵ binh quái khiếu, múa lấy trong tay loan đao, hung hăng vuốt bụng ngựa, khống chế khoái mã chạy gấp đi, vào giờ khắc này, lúc đầu không đến 200 mét cự ly lần nữa rút ngắn. Hài tử, các người buông ta xuống, chạy mau a, không cần lo cho ta bộ xương già này, các loại, chờ. Thổ cốc mọi rợ đuổi kịp, chúng ta một cái đều không trốn thoát, mau buông ta xuống, làm nhìn phía sau rất nhanh truy vào thổ cốc kỵ binh. Chạy nạn bách tính đều là tuyệt vọng không thôi, bị chính mình hài tử kéo các lão nhân cũng đều rối rít rằng co. Làm cho con của mình đào tẩu, không phải, chúng ta tuyệt không buông tha các ngươi. Từ xưa đến nay, tại Trung Nguyên trên đất, hiếu chính là đệ nhất. Thử hỏi bọn hắn thì như thế nào sẽ ở nguy nan trước mắt quăng đi sinh tự nuôi mình cha mẹ của các huynh đệ, lúc này đây giết lợn thi đấu, ta nhất định sẽ thắng. Một cái thổ cốc kỵ binh cười lớn một tiếng, nhấc lên cung tên trong tay, mũi tên tập trung chạy nạn trong một cái phụ nữ và trẻ em. Hiu, một tiếng tiếng vang phá không? A, lên tiếng trả lời, cái kia phụ nữ và trẻ em một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Miệng phun tiên huyết. Lộ vẻ sầu thảm mới ngã xuống đất. Ha ha ha, thấy không, con thứ nhất hai chân heo là bị ta giết, thành công bắn chết. Cái kia thổ cốc kỵ binh hưng phấn cười ha ha, tiểu tử ngươi cư nhiên dùng cung tiễn, tốt, chúng ta cũng dùng. Cái này thổ cốc kỵ binh một kích giết chết biểu hiện làm cho còn lại ngàn bọn kỵ binh đều phi thường đỏ mắt. Sau một khắc, hết thảy thổ cốc kỵ binh đều đem trong tay loan đao thu hồi vỏ đao, nhấc lên bên hông cung tiễn. Giết chết hai chân heo, mỹ nữ thưởng cho là của ta. Thổ cốc kỵ binh quái khiếu, ngàn mũi tên tập trung chạy trốn vùng trung nguyên bách tính. Lộ vẻ dữ tợn khát máu, hầu như ở cùng lúc, phóng xạ mà ra, hiu hiu hiu, chương 551, lão thiên có mắt. Hiu hiu hiu, một hồi bén nhọn chói tai phá không kích vang, hơn 1000 mũi tên vô tình hướng về chạy thục mạng bách tính thả bắn đi. Mọi người mau tránh a. Ngàn chúng bách tính sợ hãi quay đầu, truyền ra càng tâm quý kêu thảm thiết, lên tiếng trả lời, từng mảnh một nhập vào cơ thể xuyên thủng tiếng vang, thành phiến bách tính thảm ngã xuống vũng máu ở giữa. Bị mũi tên nhọn xuyên thân, thống khổ mà chết, ở một tua này dưới mưa tên, 100-200 chạy nạn bách tính trực tiếp chết thảm. Từng cái đều là tay không tấc sắt, từng cái đều là không có lực phản kháng chút nào, mặc dù bọn họ có người người mang trụ cột võ công. Có nông cạn nội lực, có ở luật phiên chạy nạn lâu như vậy, nội lực hao hết, thể lực kiệt quệ, như thế nào còn có thể chống lại những thứ này cầm trong tay hung nhận thổ cốc hồn mọi giờ. Ha ha ha, đám này hai chân heo mệnh thật đúng là lớn a, lại còn có nhiều như vậy còn sống. Các huynh đệ, trở lại, nhưng là đối với chạy nạn dân chúng thảm trạng, nhìn cái này bị bọn họ bắn chết một chút thi thể. Trong đó đại thể đều là lão nhân, phụ nữ và trẻ em chiếm đa số, có thể thổ cốc kỵ binh chẳng những không có nửa phần nhẹ ra. Ngược lại xung làm hài hước, giữ tợn gọi to, hơn nữa đang dỗ cười đại trung còn nhắc tới cung tiễn. Lại là một hồi vô tình phóng xạ. Đi mau a, không cần lo cho ta, chạy mau, bi thương tiếng kêu thảm thiết đang chạy nạn trong dân chúng bên tai không dứt. Đếm không hết bình dân bách tính ngã trong vũng máu, bị cái này đến từ dị tộc lục sát bên trong bỏ mạng. Bi thảm tột cùng, các huynh đệ, gia tăng kinh lực, giết sạch những thứ này hai chân heo. Chờ ta thổ cốc hồn chiếm lĩnh vùng Trung Nguyên, vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận a. Rất đạt đến kêu to, đốc thúc thủ hạ tàn sát, giết, thổ cốc hồn kỵ binh rất nhanh Mercedes, rốt cục, ở khoái mã gia tiên tốc độ xuống, đuổi kịp chạy nạn dân chúng phía sau vĩ. Sát khí loan đao dơ lên, vọt vào chạy nạn dân chúng đoàn người, hướng phía những thứ này không hề chống đỡ lực vùng Trung Nguyên bách tính trên người. Vô tình vung chém xuống đi, phốc thử, lợi nhận phá xương nhập vào cơ thể thanh âm, đến từ vùng Trung Nguyên bách tính không cam lòng cùng hận tiên huyết sái tiên với không. Giết thật tốt, giết sạch những thứ này chiếm giữ vùng Trung Nguyên hai chân heo. Rất đạt đến khiếu hiêu, mà liền cái này một mảnh ngã lục sát thời khắc, đạp đạp. Lối vào không xa truyền đến một hồi đại địa lôi đình đạp di chuyển tiếng. Dường như có thật nhiều quân đội hướng về phía này đánh thẳng tới. Tiếng vó ngựa, rất đạt đến biểu tình nghi ngờ về phía trước nhìn một cái. Hừ hừ, nhất định là ta thổ cốc hồn những quân đội khác phá được còn lại thành quận. Bây giờ trở về quân hướng đại tướng quân bẩm báo. Nhưng sau đó, rất đạt đến nghĩ lại, nghi ngờ trên mặt liền biến mất. Ngược lại đến từ chính là một cỗ kích động. Các huynh đệ, nghe thế tiếng vó ngựa không có, đây là ta thổ cốc hồn đông kích tùy heo đại quân đã trở về. Mang theo cho ta thổ cốc hồn thành lập công huân đã trở về. Ngày hôm nay, chúng ta cũng không thể nhượng đại quân thất vọng, giết sạch những thứ này hai chân heo, xem như là hoan nghênh đại quân trở về lễ vật. Thì ra là chúng ta viện quân. Ha ha ha, ta đã nói a, lúc này vùng Trung Nguyên triều đình yếu đuối, nơi nào còn có quân đội phái tới. Các huynh đệ, giết. Viện quân chi luận làm cho lúc đầu dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo vô tình thổ cốc kỵ binh biến được càng khát máu, lãnh sát binh khí huy động, cái này tiếp theo cái kia vùng Trung Nguyên trăm thư chết thảm ở tại bọn hắn đồ đao dưới. Song, dĩ nhiên là thổ cốc mọi dợ viện quân, mà chạy phía trước quả nhiên bách tính nghe cái kia hàng loạt mặt đất chấn động tiếng. Cũng là lâm vào chưa bao giờ có tuyệt vọng, trước có lang sau có hổ, chắp cánh khó thoát, ánh mắt rơi chuyển. Cái kia truyền ra trận trận đạp di chuyển tiếng vị trí chỗ. Nhìn một cái, một thanh to lớn hắc sắc cờ xí một số đón kinh phong ở trên không trung phấn chấn tung bay. Ở cờ xí bên trên, một cái cự đại mà uy thế khoe khoang hắc long điên cuồng gào thét gào thét. Vô tận bá đạo đế hoàng chi khí ở cờ xí bên trên đường hoàng. Ở hắc long kỳ bên cạnh, một thanh cùng là màu đen cờ xí đứng trang nghiêm, thượng thư một cái khiến cho mọi người cũng vì đó mím một cái đại tử. Hán. Hai thanh cờ xí phá phong trùng kích phía trước, ở hai thanh cự đại cờ xí phía dưới, tính bằng đơn vị hàng nghìn, khống chế hung thần tấn mãnh long chiến kỵ xung phong đi tới. Một người cầm đầu, người khoác tỏa tử liên hoàn giáp, đầu đội chiến khôi, cầm trong tay lộ ra lãnh sát chi mang phá phủ thương. Chính là tới từ Chu Tước quân đoàn đại tướng, Trương Tú, tướng quân, phía trước có một người thổ cốc hồn kỵ binh, đại khái hơn 1.000 người. Còn có thật nhiều vùng Trung Nguyên bình dân bách tính, lúc này đang chịu khổ dị tộc tàn sát. Từ trên bầu trời, bay vút mà một con kế tiếp rực long chiến kỵ, cung kính hướng về Trương Tú bẩm báo nói, tàn sát ta vùng Trung Nguyên bách tính. Trương Tú đáy mắt hiện lên một luồng lãnh sát hàn mang. Triệu đại, người xuất lĩnh 100 rực long chiến kỵ, lấy tốc độ nhanh nhất đem bách tính bảo vệ. Còn như những cái này dị tộc con kiến hôi, trước không nên giết quang. Đợi bản tướng đại quân đi tới, lại thích lấy xử trí. Trương Tú lạnh lùng nói, thuộc hạ tuân mệnh, cái này rực long chiến kỵ vội vàng bay lên không, nhanh chóng hướng về thổ cốc hồn kỵ binh chỗ ở vị trí phi vút đi. Mà ở phía sau hắn, hơn 100 cái rực long chiến kỵ theo sát. Ông trời ơi, ngươi mở mắt một chút a, thu đám này không có nhân tính xúc sinh a, lão thiên gia a, ngươi mở mắt một chút a, một số chi không rõ bách tính ngước thiên. Lộ vẻ sầu thảm kêu to, giọng nói mang vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vọng. Hèn mọn hai chân heo, kêu to lên, ta muốn là muốn xem các ngươi một chút, hay là lão thiên gia có thể hay không mở mắt. Một cái thổ cốc kỵ binh mang theo cười nhạt, ép tới gần một tay ôm đứa trẻ phụ nữ, lãnh nhận vung lên, mang theo nhàn nhạt nội lực ánh sáng, chính là vô tình vung chém xuống đi. Không phải, phụ nữ hoảng sợ kêu một tiếng, dùng thân thể gắt gao hộ tống cùng với chính mình hài tử. Tràn đầy tuyệt vọng, không có người có thể cứu ngươi. Chết, thổ cốc kỵ binh trên mặt hiện lên hí ngược ánh sáng lạnh. Cánh tay thôi động lực lượng càng mạnh, lãnh nhận bên trên lãnh mang càng sâu, bao phủ cái này phụ nữ và trẻ em. Một ngày lãnh nhận hạ xuống, không chỉ là đàn bà này, liền nàng ôm ấp hài tử đều khó khăn trốn điều xấu. Phụ nữ nhắm chặt hai mắt, ôm cùng với chính mình hài tử quyền rúc vào một chỗ. Yên lặng ám niệm ông trời phù hộ, bởi vì ngoại trừ này bên ngoài, nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào tới cứu mình. Hiu, bỗng nhiên mà đến một cái sắc bén tiếng xé gió. Phốp, một đạo lóe lên hắc quang nộ tiễn phá không đánh tới. Trực tiếp xuyên thủng cái này chỉ trích lãnh nhận thổ cốc kỵ binh thân thể. Làm cho trong tay hắn lãnh nhận vung đến giữa không trung. Không tự chủ được ngừng lại, cả người ánh mắt trở nên dại ra. Thân thể cũng biến thành cứng ngắc. Bỗng nhiên, thân thể lay động, vô lực từ trên ngựa ngã quỵ. Phác thông. Một sinh tức hoàn toàn không có thi thể hung hăng ngã quỵ đàn bà này trước mắt. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, chứng kiến trước mắt một màn này, phụ nữ ôm chặt con của mình, trong mắt mang theo nồng nặc cảm kích, đột hiển mũi tên nhọn đánh chết thổ cốc kỵ binh không hề chỉ là đàn bà này nơi đây. Hiu hiu hiu, trên bầu trời kích vang một mảnh liên miên không chỉ nổ tiễn tiếng xé gió. Đáp lời động này triệt hư không thanh âm. Hơn 100 cái đang ở hướng về phía không hề sức đề kháng vùng trung nguyên bách tính chỉ trích. Đồ đao thổ cốc kỵ binh trong nháy mắt bị phá không nộ tiễn ngã xuống giết mà chết. Giờ khắc này, giống như là lão thiên có mắt, thấy được dưới mí mắt, hắn thảm kịch, trời sinh không đành lòng, cho nên liền phát cái này mấy trăm nhánh đoạt mệnh tên. Đem các loại vô tình máu lạnh thổ cốc kỵ binh cho lấy đi. Chương 552, toàn bộ chế phục giờ khắc này. Giống như là lão thiên có mắt. Thấy được dưới mí mắt, hắn thảm kịch, trời sinh không đành lòng, cho nên liền phát cái này mấy trăm nhánh đoạt mệnh tên. Đem các loại vô tình máu lạnh thổ cốc kỵ binh cho lấy đi. Là ai? Đột nhiên tới công kích làm cho hết thảy thổ cốc kỵ binh đều vì thế mà kinh ngạc. Đợi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, từng cái đều là trợn to hai mắt, sợ hãi không nói gì. Man thú, thật nhiều man thú, trên bầu trời, hơn 100 đầu rực long chiến kỵ phân tán ở trên không loạn vũ. Mỗi một đầu rực long đều là 3-4 m chi cực đại, hơn 100 đầu tề tụ, nghiễm nhiên đem cái này phương viên cây em đều lâm vào long uy bao phủ. Ở rực long bên trên, hơn 100 cái hắc giáp tướng sĩ dẫn theo trọng nỗ. Lãnh duệ ánh mắt ở trên nhìn quét, chỉ cần có thổ cốc sĩ binh đối với bách tính động thủ. Liền đem nghênh đón bọn họ vô tình một mũi tên, man tướng quân, nana trên giã thú mặt có người. Một cái thổ cốc kỵ binh hoảng sợ chỉ vào bầu trời. Chẳng lẽ là vùng trung nguyên võ nói tông môn? Rất đạt đến thần tình căng thẳng, dựa theo ý nghĩ của hắn, khống chế man thú vì tỏa kỵ chỉ có vùng trung nguyên võ nói tông môn có thể làm được. Nghĩ thế 14, rất đạt đến mang theo một cỗ kinh hoàng ý, hướng về phía một đám thủ hạ hét lớn. Các huynh đệ, nhanh chóng lui lại, bày trận, là hơn 1.000 cái thổ cốc kỵ binh sợ hãi nhìn trên cao. Đem mục tiêu từ dân chúng bình thường trên người rời, hoảng hốt hướng về sau lui về, song song về tới rất đạt đến bên cạnh, tứ diện vần quanh thành một cái chiến trận, cẩn thận nhìn trên bầu trời bay lượn khắp nơi rực long chiến kỵ. Là lão thiên gia phát thiên quân tới cứu chúng ta sao? Ông trời phù hộ, đa tạ lão thiên gia. Đối với thổ cốc kỵ binh mà nói, bỗng nhiên đi tới rực long chiến kỵ để cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Nhưng đối với dường như đọa vào địa ngục chạy nạn bách tính mà nói, nhưng là như thiên binh hàng lâm giống nhau, cảm động đến rơi nước mắt. Các ngươi là người phương nào? Cũng biết chúng ta là người nào? Rất đạt đến mang theo một loại ngạo nghễ, hướng về phía trên rực long chiến kỵ quát hỏi. Triệu Ngũ, ngươi mang 50 danh chiến kỵ tướng sĩ chặt đứt đám này man di đường lui. Nhớ kỹ, một cái cũng không thể để cho chạy. Cái này hơn 100 chiến kỵ thống lĩnh đối với bắt tay vào làm ra lệnh. Thuộc hạ tuân mệnh, một cái chiến kỵ tướng sĩ cung kính lĩnh mệnh, dẫn dắt 50 rực long chiến kỵ hóa thành 50 đạo đoạt không hắc mang. Trực tiếp từ phía dưới ngàn chúng thổ cốc kỵ binh đỉnh đầu xẹt qua. Sau đó, vọt lên đứng ở thổ cốc kỵ binh phía sau, cản trở đường lui, Thấy một màn này, hết thảy thổ cốc hồn kỵ binh đều là sinh ra một hồi bất an. Các ngươi đến tột cùng là cái nào cái thế lực? Chúng ta nhưng là đại thổ cốc hồn nhân, các ngươi cùng chúng ta đối nghịch, có thể nghĩ tới hậu quả. Rất đạt đến sắc mặt âm trầm chất vấn. Chúng tướng sĩ, trọng nỗ chuẩn bị. Triệu Đại quát lạnh một tiếng, trong tay trọng nỗ nâng lên, nhắm ngay thổ cốc kỵ binh thiên phu trưởng, cũng chính là cái kia rất đạt đến. Uống, hơn 100 tên chiến kỵ tướng sĩ cùng nhấc lên trọng nỗ. Cúi xuống nhìn phía dưới, mỗi người tập trung mục tiêu, bọn họ muốn công kích. Rất đạt đến mồ hôi lạnh một mạo, cuống quýt xông lấy thủ hạ lệnh, khiến, nói, mau bắn tên. Nghe tiếng, ngàn chúng thổ cốc kỵ binh không dám thở ơ, mang theo cẩn thận, cuống quýt nhắc tới cung tên trong tay, hướng về phía trên bầu trời rực long chiến kỵ thả ra mũi tên nhọn. Ô giống, không cần chiến kỵ tướng sĩ cầm nhận đón đỡ, hơn 100 đầu rực long thô trọng thở hổn hển một đạo hơi thở. Cùng lúc, thả ra từ cự long tàng ngao trên người kế thừa mà đến long rực. Long rực điên cuồng vẫy một cái, xôn xao, một hồi như gió lốc gió đột ngột kích vang. Dưới xuyên thấu bắn tới tên còn chưa tiếp cận chiến kỵ thân thể 10 thước. Liền bị cái này hơn 100 đầu rực long triển hiện long rực gió xoáy cấp hiên phi. Từ ở nơi nào tới thì về nơi đó, rơi trở về thổ cốc kỵ binh trên người. Mọi người mau tránh ra, rất đạt đến hoảng sợ vừa gọi, rút ra loan đao đón đỡ lấy bầu trời tán lạc tên. http://ngantiuyen.com/. A, một hồi sỏ xuyên qua nhập vào cơ thể âm thanh. Đỏ bừng bão tiên, mấy trăm cái thổ cốc kỵ binh từ trên ngựa ngã xuống rơi. Bị chính mình bắn ra mũi tên nhọn cho giết thương vong thảm trọng. Giết, Triệu Đại Duệ nhãn hiện lên một đạo lãnh mang. Ánh mắt chỗ, thổ cốc kỵ binh thống lĩnh đã bị gắt gao tập trung. Bóp trọng nỗ cò súng. Hiu, một đạo hắc mang mũi tên nhọn trực tiếp phá không tập kích ra. Không tốt, tựa như cảm ứng được bị tử vong sát khí cho tập trung. Rất đạt đến trợn to hai mắt. Hướng về bầu trời nhìn một cái, trước mặt, một đạo hắc mang lấy tốc độ cực nhanh trụy lạc đánh xuống. Ta không nên chết, rất đạt đến giấy rụa vừa gọi, hai tay nắm loan đao, sử xuất lực lượng của toàn thân hướng về kia vệt đen chém tới. Keng, một tiếng hoa lửa đụng vang, tí tách, từng tiếng thanh thúy huyết dịch nhỏ xuống tiếng, rất đạt đến biểu tình cũng dừng hình ảnh, ánh mắt đờ đẫn, hai tay nắm loan đao, cứng ngắc ở giữa không trung. Tại nơi loan đao bên trên, một cái vòng tròn lỗ ở trên lưỡi đao phơi bày, két, vết rách từ viên kia lỗ chỗ lan tràn. Đột nhiên, một tiếng nổ vang, toàn bộ lưỡi dao trực tiếp bạo liệt, mà ở rất đạt đến buồng tim chỗ, nỗ tiễn đã đem lòng hắn can hoàn toàn xuyên thủng, nhỏ xuống dòng máu chính là từ bên ngoài bên trong chảy ra. Định cách trong nháy mắt phía sau, ở rất đạt đến dưới thân thớt ngựa một cái lay động. Phát thông một tiếng. Rất đạt đến sinh tức kiệt quệ thi thể trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống rơi. Man tướng quân chết, các huynh đệ, chạy mau a! Rực long chiến kỵ hung thần từ đáy lòng đem các loại thổ cốc kỵ binh nhiếp phục. Cộng thêm cái này cầm quân thống tướng vừa chết, bọn họ cũng lâm vào can đảm hàn tuyệt ngắm. Còn sót lại thổ cốc kỵ binh không hề nghĩ ngợi, liền giải tán lập tức, chuẩn bị thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Thoát đi trên đỉnh đầu tử vong uy hiếp, ai dám động đến, sẽ chết. Triệu Đại quát lạnh một tiếng, bầu trời đã sớm chuẩn bị xong trọng nỗ các tướng sĩ đồng thời bóp trọng nỗ cò súng. Hiu hiu hiu, hơn 100 đạo nỗ tiễn vương vãi xuống, chuẩn xác hướng phía chạy tứ tán thổ cốc kỵ binh đánh tới. Phốp, phốp, a, từng tiếng kêu thảm thiết, cái này tiếp theo cái kia thổ cốc kỵ binh từ trên lưng ngựa ngã xuống rơi. Đối mặt điều này có thể 643 đủ đối phó võ giả phá giáp tiễn. Bọn họ những thứ này võ công thấp kém man di dị tộc thì như thế nào có thể ngăn cản. Giết tốt, giết thật tốt, giết sạch đám này vô nhân tính xúc sinh. Ở phía sau, từ thổ cốc kỵ binh tàn sát bên trong sống sót chạy nạn bách tính thấy như vậy một màn. Đều là mang theo hận ý mãnh liệt, cao giọng kêu to, bị đám này không có nhân tính thổ cốc kỵ binh giết thân nhân. Giết hài tử, hại thầy u, bọn họ làm sao không hận, không phải không nên, ta đầu hàng. Rất nhiều không có cốt khí thổ cốc kỵ binh trực tiếp từ trên ngựa nhảy xuống. Nhìn lên trên trời chiến kỵ, dập đầu cầu xin tha thứ. Không muốn chết đều xuống mã quỳ. Bằng không, giết không tha. Triệu Đại Thanh âm ra chỉ chân khí. Ở từng cái thổ cốc kỵ binh bên tai vang vọng. Quân gia, không nên, ta xuống ngựa, ta đây đã xuống ngựa. Nghe thế lạnh giọng một lời. còn sót lại thổ cốc kỵ binh không dám chống lại, đều là ngoan ngoãn xuống ngựa, quỳ trên đất. Đến giờ phút này rồi bọn họ cũng thấy rõ, đối mặt trên đỉnh đầu hắc giáp tướng sĩ, bọn họ căn bản trốn không thoát. 700-800 cái thổ cốc sĩ binh quỳ trên mặt đất, quỳ thành mấy hàng, trong tay binh khí đã sớm vứt bỏ, mặt hiện lên hoảng sợ, thật giống như tử hình phạm giống nhau, chờ đợi lấy chiến kỵ các tướng sĩ xử trí. Mà giờ khắc này, ở phía sau truyền đến một hồi rung trời đạp di chuyển tiếng phía sau. Trương Tú xuất lĩnh 10.000 đại quân cũng rốt cục đi tới. Cũng kèm theo, xử trí như thế nào những thứ này thổ cốc hồn sĩ binh cũng muốn công bố.